Chương 863, toàn bộ đóng gói mang đi. Chương 863, toàn bộ đóng gói mang đi, đúng là quên một chút đồ vật. Một vị chuẩn yêu hoàng đại viên mãn cường giả lạnh lùng nói. Ồ, thứ gì a? Hứa Thần trêu tức hỏi, có cần hay không ta hỗ trợ a? Tiểu tử, đừng giả bộ điên bán ốc, bổn vương lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, giao ra bảo vật, giao ra hoàng giai binh khí, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, hôm nay nhất định chém ngươi. Không sai, giao ra bảo vật. Không có trận pháp, tiểu tử, ngươi không có lớn nhất cậy vào, ngoan ngoãn đem bảo vật toàn bộ giao ra, nếu không, cẩn thận mạng chó. Cùng hắn nói nhảm làm gì, ra tay đi. Đồng loạt ra tay, trước quanh sát hắn. Châm thi sinh biến, giết. Tràn ngập băng lãnh sát ý thanh âm vang vọng mà lên, lẫn nhau chập trùng. Hứa Thần mặt không đổi sắc, hắn đảo qua chúng cường giả. Giờ phút này, một đám cường giả khuôn mặt phía trên, trừ sát ý lạnh như băng, còn có điên cuồng vẻ tham lam. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cho ngươi nhóm cơ hội, các ngươi lại. Hứa Thần lắc đầu, trong lòng tràn ngập sát ý, tiểu tử, đừng giả bộ mô hình làm tang, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ khang làm bộ, thật đúng là coi là giờ phút này chúng ta bị nhốt trong trận sao? Ha ha, không có đại trận, tiểu tử, ngươi lấy cái gì giết chúng ta? Chúng cường giả căn bản không có đem Hứa Thần uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại cho rằng Hứa Thần là đang giả vờ khang làm bộ. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Giết. Một tên chuẩn yêu hoàng nội vã không nhịn nổi xuất thủ, che kín lân phiến đại thủ, lôi cuốn lấy cực đoàn kinh người đáng sợ khí tức, như là một ngọn núi lớn hung hăng chấn áp mà hạ. Xuất thủ trước chính là một vị chuẩn yêu hoàng đại viên mãn cường giả, vừa ra tay chính là sát chiêu, thiên băng địa liệt. Giết. Động thủ. Giết a. Tiểu tử này ta giết định, ai cũng chớ giành với ta. Những cường giả khác thấy có người xuất thủ, nhao nhao không đang do dự, toàn lực xuất thủ. Một đạo nói công kích gào thét mà ra, lôi cuốn lấy bá đạo đến cực điểm khí tức, hướng về Hứa Thần bao phủ mà tới. Cứ như vậy vội vã muốn chết sao? Ha ha, đã như vậy, vậy liền ta thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần biến mất ngay tại chỗ, tùy tiện tránh đi mọi người thế công. Tránh đi tất cả thế công đồng thời, Hứa Thần tâm niệm vừa động, thường trôi trường kiếm nổi lên, trọn vẹn hơn 1.000 thanh trường kiếm, toàn bộ đi chết đi. Vung tay lên, chỉ một thoáng, thê lương tiếng xe gió triệt mà lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Kia quang như mưa hướng về một đám hướng về bao phủ quá khứ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi báo tố bay. Vô số cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị kiếm quang xé nát thân thể, đổ vào vũng máu bên trong. A a a a a. Không muốn, tha ta, không muốn a. Ta biết sai, tiểu hữu, ta sai. Một đạo nói tiếng cầu xin tha thứ truyền đến. Hứa Thần lại là mặt lạnh lấy, thờ ơ, kế tiếp theo điều khiển hơn 1.000 thanh trường kiếm, phát động cơ hồ nghiêng về một bên đồ sát, cho dù là chuẩn hoàng cảnh đại viên mãn cường giả, tại hư không điều khiển dưới phi kiếm, cũng là khó mà chống đỡ. Chiến đấu cầm tiếp theo không đến 10 cái hô hấp thời gian, liền đã tuyên bố kết thúc. Đây đất tàn chi, đây đất trọng thương người, có ít người chưa chết, không phải thực lực mạnh mẽ, mà là Hứa Thần cố ý lưu lại. Dù sao có được lĩnh vực võ giả, giết quá mức đáng tiếc. Hứa Thần từ trên cao phía trên phiêu nhiên rơi xuống, không nhìn những thống khổ kêu kêu rên, đau khổ cầu xin tha thứ người, thần sắc hắn lạnh lùng bắt đầu quét dọn chiến trường. Chết cùng chưa chết toàn diện đóng gói mang đi. Huyền Không Tông di chỉ, chỗ sâu, vòng cấm. Hôn Nguyên Võ Vương cùng một đám chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Cùng nhau đi tới, tử thương thảm trọng. Hơi không cẩn thận, cho dù là bọn họ chính là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, thánh hoàng phía dưới nhóm người mạnh nhất, cũng muốn trong nháy mắt mất mạng. Bởi vì cái gọi là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cùng nhau đi tới, trải qua vô số lần sinh tử, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, bọn hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch, có người tại một cái không chút nào thu hút tiểu sơn đất bên trên phát hiện một gốc hoàng giai linh dược, sau khi phục dụng dù không đến mức lập tức thành hoàng, nhưng cũng có thể trợ người dùng lĩnh ngộ đại đạo. Vì tranh đoạt hoàng giai linh dược, chúng cường giả bệ mặt, ra tay đánh nhau, cuối cùng một gốc linh dược sửng sốt bị chia làm 7 phần, rơi vào 7 vị cường giả chi thủ, mà tại tranh đoạt bên trong, cũng có cường giả vì thế trả giá sinh mệnh. Có người bất ngờ phát hiện một cái sơn động, vào sơn động mới phát hiện trong động có thế giới khác, đây là một cái cự đại trong động thế giới, khu vực trung tâm có một bệ đá, chính giữa bệ đá có cái lỗ khảm bên trong là màu ngà sữa như là sữa bò chất lỏng, bất quá, kia chất lỏng mùi thơm xông vào mũi, vẹn vẹn chỉ là ngửi một cái, thể nội mỗi một tế bào đều dị thường sinh động. Lỗ khảm bên trong chất lỏng thình lình chính là 5-100 vạn thạch đũ, nó giá trị đồng đẳng với chưa từng pha loãng qua sinh mệnh chi thủy. 5-100 vạn thạch đũ, ngay cả thánh hoàng gặp được đều muốn không tiếc mặt mũi xuất thủ tranh đoạt. Lúc ấy phát hiện thạch đũ không chỉ một người, cuối cùng tự nhiên mà vậy buộc phát kinh thiên đại chiến, có người đoạt được bảo vật, có người tự nhiên cũng phải vì đó đẫm máu. Còn có người thất thủ anh mở một cái tiểu đống đất, phát hiện đống đất dưới lại có cái kim loại quan tài, mà kia quan tài bên trong là cô không biết bao nhiêu năm trước thi hải trong tay thì là một kiện hoàng giai binh khí. Hoàng giai binh khí mới ra, tất cả cường giả toàn bộ không bình tĩnh, lập tức chém giết thành một đoàn. Mẹ nó, món kia hoàng giai linh dược rõ ràng là lão tử phát hiện, lão tử ra sức chém giết, đánh lui nhiều tên đối thủ, cuối cùng thật vất vả đem cướp đến tay, vốn cho là cái này tin được, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu lại bị kia chín đầu mãng nhất tộc lao ra hỏa đánh lén cướp đi đáng hận, đừng để lão tử gặp lại lao ra hỏa kia, nếu không không phải làm thịt hắn. Hôn Nguyên Võ Vương sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, đau mất một gốc hoàng giai linh dược, làm hắn đau nhức như tâm dạo, răng cắn lạc lạc vàng, hận không thể cùng người liều mạng. Cửu Nguyên Long lão giả kia sát thực đáng ghét, việc xấu rõ rệt, ỷ vào sau lưng có Thiên Côn tộc ngọn núi lớn này, làm việc không kiêng nể gì cả, từng không chỉ một lần trộm nhập hỗn loạn hải vực, nuốt vô số nhân tộc, Cửu Nguyên Long từng chui vào ta Khương gia quản lý hòn đảo, nuốt mấy triệu nhân khẩu, ta biết được tin tức về sau, từng truy sát Cửu Nguyên Long hơn triệu bên trong, đáng tiếc, cuối cùng Tiên Côn tộc cường giả ra mặt, ta không thể không dừng tay. Hôn Nguyên Võ Vương bên cạnh Khương Thần Vương chậm rãi nói. Hôn Nguyên Võ Vương hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bị bóp ken két vang, tức giận trong lòng không chút nào giảm, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, ta quản hắn đứng sau lưng cái gì thế lực, lão già kia tốt nhất đừng để ta gặp lại, nếu không cho dù không giết được hắn, cũng muốn chặt xuống hắn mấy quả đầu cất rượu. Xích Vương tăng hắng một cái, nhắc nhở, Táng Đao Vương, Trúc Hỏa bọn hắn đã đi tại chúng ta phía trước, nếu như chúng ta kế tiếp theo chỉ hoãn lời nói, không đế còn xuất lại chí bảo chỉ sợ cũng thật không có phần của chúng ta. Khương Thần Vương nói, Xích Vương nói có lý, bất quá, chúng ta cùng nhau đi tới, tao nộ không ít nguy cơ, lại đại chiến không ngừng, cơ hồ từng cái mang thương, mà càng về sau càng nguy hiểm, ta cho rằng chúng ta hiện tại không nên vội vã đi đường, mà là trước chữa khỏi vết thương, đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Hôn Nguyên Võ Vương nhẹ gật đầu, nói, ta bị Cửu Nguyên Long lão già kia đánh lén đả thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ có thể phát huy ra chiến lực nhiều nhất chỉ có đỉnh phong lúc 70, ta đồng ý Khương Thần Vương quan điểm, chúng ta hẳn là trước dừng lại tu dưỡng. Ta cũng cảm thấy không nên nóng lòng đi đường. Táng Đao Vương bọn hắn đi tại chúng ta phía trước, vừa vặn cho chúng ta dò đường. Những người khác nhao nhao mở miệng phát đồng hồ ý kiến của mình, đa số người đồng ý Khương Thần Vương quan điểm. Xích Vương thương thế cũng không nhẹ, thấy đại bộ phận điểm người đều đồng ý trước tu dưỡng lại đi đường, cũng không kiên trì, tốt, vậy liền trước tu dưỡng. Xích Vương còn chưa dứt lời dưới, con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc kỳ biến, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Những người khác chú ý tới Xích Vương thần sắc biến hóa, tất cả đều theo Xích Vương ánh mắt nhìn. Chỉ thấy, bọn hắn lúc đến phương hướng, một đạo bóng người chính ngự không mà tới. Người kia 1m9, gần 2m thân cao, chiến thứ nhất màu đen, chiến quần, giày chiến, mái tóc màu đen, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức. Chương 864, thứ hai phân thân đột phá, phá hồng gỗ, phần 1/2, chương 864, thứ hai phân thân đột phá, phá hồng gỗ, phần 1/2, Hôn Nguyên Võ Vương bọn người tất cả đều không bình tĩnh. Người này là ai? Dám ở chỗ này ngự không mà đi? Nơi đây không gian loạn lưu hành hành, nhất là giữa không trung, càng là cực kỳ nguy hiểm, xem ra người này là một đường phi hành mà đến, vận khí lại lốt như vậy. Không phải vận khí tốt, mà là người này thực lực thâm bất khả trắc, mau nhìn, phía trước không gian vỡ ra, không gian loạn lưu càng quét mà ra, ách không gian loạn lưu thổi qua thân thể của hắn, vậy mà lông tóc không tổn hao. Không đúng, không gian loạn lưu tại sắp thổi bên trong thân thể của hắn thời điểm, bị một cố lực lượng cưỡng ép cải biến phương hướng. Phần này thủ đoạn không đơn giản a. Nhìn người nọ, đáy lòng ta làm sao đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta cũng có loại cảm giác này. Phản phất Miên Dương gặp được lão hổ. Ai ta cũng vậy, lão tử đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này, người này đến cùng ra sao lai lịch? Ta nhớ được người kia phía trước có tòa sát trận a. Ừm, là có tòa sát trận, nổi danh hải tộc cường giả ngộ nhập sát trận bên trong, ngay cả 10 cái hô hấp cũng không kiên trì, liền bị sát trận rào sát thành tàn bã. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở người kia? Muộn, hắn tiến vào sát trận phạm vi, đáng tiếc, cùng các loại, cái gì? Tê đưa tay vậy mà phá mất tòa kia sát trận, người này đến cùng ra sao tu vi? Chẳng lẽ là thánh hoàng? Hôn Nguyên Võ Vương bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thời điểm, đạo nhân ảnh kia đã là biến mất tại cấm địa chỗ sâu. Thiên Đế Điện bên trong, A Thê Lương thanh âm tuyệt vọng đống nhiên im bặt mà dừng. Trúc Cấp thân thể cấp tốc khô quát. Tại Trúc Cấp trước đó, đã có hơn 100 tên chuẩn hoàng cường giả bị Hứa Thần thôn phệ luyện hóa. Trúc Cấp là cái cuối cùng, cũng là phân lượng đủ nhất một cái. Chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, lôi hỏa song quy thì lại toàn bộ tu luyện đến cực hạn. Thôn phệ luyện hóa Trúc Cấp về sau, Hứa Thần lôi hỏa quy tắc đột bay mãnh tiến vào. Hỏa chi quy tắc từ nguyên bản 8 giai trung kỳ, nhất cử đột phá đến 9 giai trung kỳ, mà lôi thuộc tính cũng từ 8 giai sơ kỳ, đột phá đến 9 giai sơ kỳ. Về phần những quy tắc khác cũng đều có tăng lên. Cụ thể như sau, 9 giai trung kỳ, lửa. 9 giai sơ kỳ, lôi. Bát giai đỉnh phong, nước, kim, mộc, thổ. 8 giai hậu kỳ, gió. 8 giai sơ kỳ, lực. 7 giai đỉnh phong, ảnh. 7 giai hậu kỳ, trọng lực, nguyên rủa. 7 giai sơ kỳ, dung nham, ám, độc. Hứa Thần kết thúc tu luyện, từ từ mở mắt. Đối với lần này tăng lên, hắn rất hài lòng, nhất là tại thôn vệ trúc cấp về sau, lôi hỏa song quy thì toàn bộ đột phá đến 9 giai, có thể nói là tăng lên to lớn. Hỏa chi quy tắc, 9 giai trung kỳ, kim, mộc, thủy, thổ, toàn bộ đột phá đến bát giai đỉnh phong. Hiện nay, nếu như ta lại thi triển ngũ hành kiếm trận lời nói, uy lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn, chỉ là kim tuyệt kiếm, mộc nhiêu kiếm, bích thủy kiếm, hỏa nha kiếm, hoàng long kiếm, trước đó là đủ, đối phó thánh hoàng phía dưới võ giả cũng là thước tha có hơn. Nếu như đối phó là thánh hoàng cường giả lời nói, liền hơi có không đủ. Nếu như là năm thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm. Hứa Thần cũng không nghĩ tới, tập hợp đủ ngũ hành kiếm trận cần thiết 5 thanh vương kiếm mới không bao lâu, vậy mà liền hơi có không đủ. Dẫn đến tình huống này chủ yếu vẫn là Hứa Thần thực lực tăng lên quá nhanh. Bất quá cũng may ta không cần từ đầu thu thập. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần trước mặt liền xuất hiện 3 thanh trường kiếm. 3 thanh trường kiếm phân biệt tản ra hỏa thuộc tính, kim thuộc tính, cùng thổ thuộc tính khí tức. Phân diễm kiếm, kim tiêu kiếm, địa bình kiếm. 3 thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm. 5 thanh đã tập hợp đủ 3 thanh. 3 thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm, phân diễm kiếm chính là Hứa Thần diện sát ma thi đoạt được. Kim tiêu kiếm là Hứa Thần từ Vũ Hoàng Nhẫn chữa vật tìm tới. Về phần địa quỳnh kiếm, cụ thể là cái nào cường giả bảo vật, Hứa Thần đã không được biết, dù sao hắn lần một tính thu hoạch được quá nhiều bảo vật. Cũng không phải nhất định phải tập hợp đủ 5 thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm, phần diễm kiếm, kim tiêu kiếm, Địa Quỳnh kiếm, cộng thêm một Niêu kiếm cùng Bích thủy kiếm, ba thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm, hai thanh vương giai trường kiếm, thi triển ngũ hành kiếm trận, uy lực cũng là không thể khinh thường. Thu hồi trường kiếm, Hứa Thần nhớ tới trước đây không lâu bị hắn đưa tay diệt sát một đám cường giả, tự lẩm bẩm, ta làm việc theo đuổi chính là một cái không thẹn với lương tâm, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 100 lần hoàn lại. Lúc ấy những cái kia bị hắn thả đi cường giả, nếu như không tham lam, rời đi, liền thật không có về sau họa sát thân, đáng tiếc, bọn hắn tự cho là thoát khốn, lại ủy vào nhiều người, cũng liền không đem Hứa Thần để ở trong mắt, cuối cùng dù là hối hận, đau khổ cầu xin tha thứ, cũng đã muộn. Đã độc thủ, vậy sẽ phải làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Tiếp lấy, Hứa Thần lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu như lúc ấy thôn vệ Vũ Hoàng, Hứa Thần trong hai con ngươi phóng thích tinh quang, Thánh Hoàng lĩnh ngộ đại đạo, mở diễn hóa nói thế giới, nếu như thôn vệ nói thế giới, bằng vào ta hiện nay vệ thiên đế quyết tầng thứ 5 cấp độ, có thể hay không cắn nuốt nói thế giới. Dù sao, nói tại quy tắc phía trên, nói thế giới cũng tại lĩnh vực phía trên. Tầng thứ 5 vệ thiên đế quyết có thể tùy tiện thôn vệ võ giả lĩnh vực, chuyển hóa thành tinh thuần quy tắc chi lực cung cấp hắn hấp thu, nhanh chóng tăng lên tự thân quy tắc. Có thể hay không thôn vệ nói thế giới, Hứa Thần thật đúng là không nắm chắc được, dù sao chưa từng thử qua. Hứa Thần không có ở vấn đề này xoắn xuýt thời gian quá dài, dù sao hiện tại cũng không có thánh hoàng để hắn nếm thử. Vung tay lên, Thường Biên Thi Châu xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, xếp thành núi nhỏ. Thi Châu bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm không tử năng lượng. Hứa Thần nhìn chằm chằm trước mặt chồng chất như núi Thi Châu, liếm liếm môi, thấp giọng nói, đem những này Thi Châu toàn bộ thôn phệ luyện hóa, ta bất tử thân không biết có thể hay không đột phá đến giai đoạn thứ 3. Bất tử thân càng về sau cần thiết không tử năng lượng càng nhiều, nhất là giai đoạn thứ nhì tay cụt mọc lại đột phá đến giai đoạn thứ 3 huyết nhục diễn sinh, cần năng lượng kinh khủng hơn. Trước luyện hóa tăng lên, dù là không có thuận lợi đột phá, có thể đem bất tử thân tăng lên tới giai đoạn thứ nhì đỉnh phong, với ta mà nói cũng là lần một trọng đại tăng lên. Dù sao bất tử thân giai đoạn thứ nhì sơ kỳ cùng đỉnh phong, tốc độ khôi phục cũng là có cách biệt một trời. Dứt lời, Hứa Thần không nói nữa, trực tiếp nắm lên một thanh thi châu, vận chuyển phệ thiên đế quyết, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Khi luyện hóa thứ 100 khỏa thời điểm, Hứa Thần bất tử thân có đột phá, từ giai đoạn thứ nhì sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ, mà từ đó kỳ tăng lên tới hậu kỳ, Hứa Thần chọn vẹn tiêu hao 500 khỏa thi châu. Từ hậu kỳ tăng lên tới đỉnh phong, tiêu hao thi châu càng khủng bố hơn, chọn vẹn tiêu hao 1000 khỏa. Tăng thêm trước đó tiêu hao, Hứa Thần trước sau đã tiêu hao 1600 khỏa, còn thừa lại 5-6000 khỏa thi châu. Hẳn là có thể chứ? Hứa Thần nhìn trước mặt số lượng kinh khủng thi châu, một lần nữa nhắm mắt lại, thôn vệ luyện hóa. 100, 200, 300, 500, một tiên, 1.500, 2.000. Đột phá đến giai đoạn thứ nhì đỉnh phong về sau, Hứa Thần lại thôn vệ luyện hóa 2.000 khỏa thi châu, nhưng vẫn như cũ chậm chạp chưa từng đột phá đến giai đoạn thứ 3. Khi thôn vệ luyện hóa 3.000 khỏa về sau, vẫn không có đột phá dấu hiệu. 4.000 khỏa thời điểm, Hứa Thần rốt cục đụng chạm đến thông hướng giai đoạn thứ 3 hàng rào. 5.000 khỏa thời điểm, hàng rào vẫn như cũ kiên cố như sắt, không cách nào dung chuyển. Mà giờ khắc này Hứa Thần trước mặt Thi Châu chỉ còn dưới mấy trăm khỏa mà thôi. Đột phá đến giai đoạn thứ nhì đỉnh phong đến nay, hắn hết thể tiêu hao 5.000 khỏa, vẫn như cũ chưa thể đẩy ra giai đoạn thứ 3 đại môn. Có thể nghĩ, đột phá đến giai đoạn thứ 3 huyết đục diễn sinh, cần thiết không tử năng lượng ra sao nó khủng bố. Nhìn xem trước mặt còn sót lại mấy trăm khỏa Thi Châu, Hứa Thần do dự một chút, vẫn chưa kế tiếp theo thôn vệ luyện hóa, mà là đem thu vào. Hắn biết rõ, dù là hắn đem cái này còn sót lại mấy trăm khỏa Thi Châu toàn bộ thôn vệ luyện hóa, cũng vô pháp đột phá đến bất tử thân giai đoạn thứ 3. Mấy trăm khỏa Thi Châu đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối cái khác người nhưng lại có đại dụng. Lần này chưa thể đột phá đến bất tử thân giai đoạn thứ 3, Hứa Thần kỳ thật sớm có tâm lý chuẩn bị, căn bản chưa nói tới đến cỡ nào thất vọng. Bất tử thân tu luyện đi đầu có một kết thúc, tiếp xuống, ta đến lượt tay đem tu vi hướng lên nói lại. Hứa Thần sớm đã có đột phá đến chuẩn hoàng điều kiện, chỉ là một mực áp chế chưa từng đột phá, vì chính là tích lũy đầy đủ nội tình. Mà bây giờ, hắn cảm thấy mình nội tình tích lũy không sai biệt lắm, có thể bắt đầu đột phá công việc. Cũng liền tại hắn chuẩn bị tay đột phá thời điểm, có người nhanh hơn hắn một bước đột phá. Thiên Đế Điện chỗ sâu. Bèn, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Kinh khủng lôi kiếp khí tức từ cái này chỗ sâu thật nhanh cuốn tới. Hứa Thần mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Đế Điện chỗ sâu, kiếp vân che đậy nửa bầu trời, lôi kiếp khí tức phô thiên cái địa, khiến người run như cầy sấy. Chương 864, thứ 2 phân thân đột phá, phá hồng gỗ, phần 2, 2. Chương 864, thứ 2 phân thân đột phá, phá hồng gỗ, phần 2, 2. Không có phí công lãng phí nhiều như vậy đồ tốt, vậy mà nhanh như vậy đột phá, cũng không biết hắn có thể thành công hay không vượt qua kiếp nạn này. Thứ 2 phân thân đột phá, dẫn tới lôi kiếp động tính không tiểu à, cũng không biết có thể hay không gánh bắt được. Hứa Thần thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là khoảng cách thứ nhị phân thân không đủ 200 dặm. Không thể lại hướng trước. Bởi vì, lại hướng trước lời nói, lôi kiếp buộc phát lời nói, hắn cái này chủ thân cũng sẽ nhận lôi kiếp tác động đến. Bạch. Hứa Tinh xuất hiện tại Hứa Thần bên cạnh, nhìn xem kia tại lôi kiếp dưới không hề sợ hãi thứ nhị phân thân, Hứa Tinh không khỏi lộ ra một vòng ngạo ước. Chủ thân, ngươi đối với hắn cũng quá bất công đi, vật gì tốt đều hướng hắn nghiêng. Ngay cả vừa tới tay hoàng giai binh khí cùng rất nhiều chuẩn hoàng giai binh khí, trừ mấy món dùng lấy lưu lại, cái khác toàn bộ ném cho hắn. Hứa Tinh trong lời nói mang theo khó mà che giấu ghen ghét. Thực lực so chủ thân thấp cũng liền thôi, hiện tại ngay cả thứ nhị phân thân cũng xa xa đem hắn hất ra. Rõ ràng hắn mới là thứ nhất phân thân a. Hứa Thần liếc xéo Hứa Tinh một chút, nói: "Ta cái này chủ thân hiện tại vẫn chỉ là Thánh Vương đỉnh phong tu vi đâu. Ngươi mặc dù là Thánh Vương đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực thế nhưng là nghiền ép chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, mà lại, ngươi cho rằng ta không biết, nếu như ngươi không phải một mực áp chế tu vi, hiện tại làm gì cũng chí ít là chuẩn hoàng đỉnh phong, thậm chí cả chuẩn hoàng đại viên mãn, mà ta đây, mới đột phá chuẩn hoàng cảnh không lâu." Hứa Tinh nói như vậy không thể nghi ngờ là muốn đạt được Hứa Thần tài nguyên bên trên nghiêng. Nói không ao ước thứ nhị phân thân kia là giả. Hoàng giai binh khí, vừa tới tay không lâu, còn không có che nóng hổi, ba kích một tiếng, nói ném cho thứ nhị phân thân liền ném cho thứ nhị phân thân. Còn không phải một kiện, mà là ba kiện toàn bộ ném cho thứ nhị phân thân, nếu không thứ nhị phân thân cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Không đế ba kiện chí bảo, ta chỉ thu hoạch được Nhân Vương ngọc tỷ, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn thu hoạch được, mà không đế mặt khác hai đại chí bảo, mới là hấp dẫn vô số cường giả mà đến mấu chốt. Vô luận là chuẩn đế binh hay là hồng mông tự trúc linh căn, đều là đủ để khiến thánh hoàng vì đó liều mạng. Tiếp xuống đối thủ của chúng ta rất có thể sẽ là thánh hoàng, bằng vào ta chi lực, dù là sớm bày ra đại trận, tối đa cũng liền kiểm chế một tên thánh hoàng. Cho nên ngươi mới không tiếc bất cứ giá nào trợ thứ nhị phân thân đột phá. Có phải thế không? Hoàng giai binh khí tuy tốt, nhưng ba kiện hoàng giai binh khí đều đối ta vô dụng, dù là không cần thứ nhị phân thân xuất thủ, ta cũng sẽ đem hoàng giai binh khí đều cho hắn, dù sao, ngươi, ta, hắn, ba người một thể, không phân khác biệt, hắn thực lực tăng lên, chính là ta thực lực tăng lên. Bắt đầu. Tại hai người trò chuyện thời điểm, một đạo thô to giống như núi khủng bố lôi đỉnh từ trong kiếp vân bổ xuống, hung hăng bổ vào phía dưới đầu kia toàn thân kim sáng tinh không cậu nghe trên thân. Đông. Thứ hai phân thân miễn cưỡng ăn lôi kiếp một kích, bị lôi đỉnh bổ trúng bộ vị, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, lân phiến không hư hại, lại toàn thân khí tức càng khủng bố hơn, hung hãn. Giống thứ hai phân thân ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn thương cùng, to lớn đồng tử màu vàng bên trong, toát ra khiêu khích chi ý không đủ. Còn xa xa không đủ. Điểm này lôi kiếp căn bản không đả thương được hắn. Lôi kiếp phảng phất cảm nhận được thứ nhị phân thân khiêu khích, kiếp vân phun trào, lôi đỉnh lan lộn. Khí tức kinh khủng như lũ quét giống như là biển gầm từ cái này trong kiếp vân phô thiên cái địa càn quét mà hạ. Oeng. Một đầu lôi long đáp xuống. Dương nhanh múa đuốt cắn xé hướng thứ nhị phân thân. Lần này, thứ hai phân thân không có bị động tiếp nhận, mà là mở ra miệng lớn, cắn một cái tại lôi long khổng lồ trên thân, răng rắc một tiếng, lôi long lại bị cắn một cái nát. Oeng. Oeng. Oeng. Oeng. Oeng. Một đạo đạo lôi đỉnh đánh xuống mà hạ. Thứ hai phân thân không sợ hãi chút nào, lựa chọn cứng rắn. Hứa Thần mới đầu còn lo lắng thứ nhị phân thân sẽ gánh không được lôi đình đánh kích, nhưng quan sát sau một lát, triệt để yên tâm, lôi kiếp dù mạnh, nhưng thứ nhị phân thân mạnh hơn, tại lôi kiếp đánh kích phía dưới, thứ nhị phân thân căn bản không có sinh mệnh nguy hiểm, ngược lại càng bổ càng mạnh mẽ, thân thể cao lớn tại lôi kiếp tẩy lệ phía dưới, vậy mà trở nên càng phát ra hung hãn bắt đầu, cũng biến thành càng phát ra hào ánh. Nửa ngày sau, lôi kiếp kết thúc. Thứ hai phân thân đột phá thành công. Thập nhất giai, Thánh hoàng cấp độ. Lôi kiếp kết thúc, Hứa Thần xác định thứ nhị phân thân vô sự về sau, cũng liền yên lòng, bắt đầu đột phá công việc. Lại qua nửa ngày, Hứa Thần cũng đột phá. Bất quá, lần này từ Thánh Vương đỉnh phong đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, vẫn chưa dẫn tới lôi kiếp, ngược lại là tại Hứa Thần trong dự liệu, dù sao Thánh Vương đến chuẩn hoàng cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa cảnh giới đại đột phá, không, có dẫn tới lôi kiếp rất bình thường, có lôi kiếp giáng lâm mới là thật không bình thường. Hứa Thần tại Thánh Vương đỉnh phong thời kỳ, tích lũy nội tình rất thâm hậu, vừa ở vào chuẩn hoàng cảnh, trực tiếp đột phá đến chuẩn hoàng trung kỳ. Cảm nhận được Hứa Thần tu vi tăng lên, Hứa Tinh nắm chặt lại quyền, đối với thực lực tăng lên càng thêm bức thiết. Huyền Không Tông di chỉ, một đạo bóng người từ dưới đất thế giới cửa vào bỏ ra, rốt cục ra, bóng người rơi xuống đất thế giới bên dưới cửa vào bên cạnh, chậm rãi thở ra một hơi. Người này không phải người khác, chính là Hứa Thần. Bá không có ở nguyên địa dừng lại quá lâu, Hứa Thần thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Huyền Không Tông di chỉ chỗ sâu lao đi. Rất nhanh, Hứa Thần xuất hiện tại cấm địa bên ngoài. Cấm địa bên ngoài giờ phút này tụ tập rất nhiều người. Xa xa, Hứa Thần liền nghe tới trong đám người vang lên trò chuyện âm thanh. Phía trước chính là Huyền Không Tông cấm địa, tục truyền chính là không đế một tay chế tạo. Trong cấm địa nguy cơ trùng trùng, đầy đất sắc cơ, đừng nói thánh vương, chính là chuẩn hoàng, sau khi tiến vào, một cái sơ sẩy cũng muốn rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Tục truyền Huyền Không Tông chưa diệt trước đó, không đế tiến vào cấm địa bế quan tu luyện, có thánh hoàng cường giả chui vào cấm địa, muốn đánh lén không đế, thế nhưng là, vị kia thánh hoàng cường giả cuối cùng ngay cả không đế mặt cũng không gặp qua, liền chết thảm tại trong cấm địa sát trận bên trong. Tê thật giả, cấm địa thật có khủng bố như vậy. Thời kỳ thượng cổ, Huyền Không Tông cấm địa khẳng định là ngay cả thánh hoàng tiến vào cũng muốn đẫm máu nuốt hận, nhưng đã cách nhiều năm, trong cấm địa các loại nguy hiểm cũng đều xuống đến thấp nhất, hiện tại chỉ sợ đã uy hiếp không được thánh hoàng, nhưng dù vậy cũng không phải chúng ta có thể tiến bảo. Trừ cái đó ra, ta còn nghe nói thượng cổ một trận chiến, không đế từng kéo lấy thân thể bị trọng thương vì thanh huyền thế giới chiến tử cường giả thu liêm thi hải, mà những người chết trận kia nghe nói liền bị không đế mai táng tại Huyền Không Tông cấm địa bên trong, ta cũng chỉ là tin đồn, cũng không biết là thật là giả. Ngươi là nghe ai nói? Ách, một cái thanh huyền thế giới võ giả, ta xuất thủ cứu hắn một mạng, sau đó hắn liền thần thần bí bí cho ta lộ ra bí mật này, có thể tùy ý tiết lộ cho ngươi. Chắc hẳn cái này cái gọi là bí mật hơn phân nửa là giả. Trước mặc kệ thật giả, chúng ta thật không định đi vào sao? Kim Tuyển Vương tiến vào cấm địa không lâu, liền mang theo một kiện chuẩn hoàng binh ra, còn có kia Tử Hy Vương hái được một gốc chuẩn hoàng giai linh dược. Trong cấm địa bảo vật thật là nhiều khiến người đỏ mắt ta. Ngươi chỉ thấy những cái kia mang chúng bảo mà quay về người, làm sao đối những cái kia ở bên trong mất mạng người làm như không thấy? Hắc Cung Vương, chuẩn hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, thực lực cực kỳ kinh người, tiến vào cấm địa về sau kết quả thế nào rồi? Nộ nhập sát trận, cuối cùng chết ngay cả bột phấn đều không thừa. Còn có kia băng phách vương, thực lực càng thêm cao minh, chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, thánh hoàng phía dưới cơ hồ vô địch tồn tại, bị một đạo bóng đen trực tiếp hái được đầu. Hứa Thần vô thanh vô tức rơi xuống. Từ mọi người trong tiếng trò chuyện, hắn biết phía trước chính là Huyền Không Tông cấm địa, trong cấm địa bảo vật rất nhiều, nhưng cũng rất nguy hiểm, cơ hồ là đầy đất sát cơ. Cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn là có người liên tục không ngừng tiến vào. Dù sao người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Nguy cơ cùng ích lợi cùng tồn tại. Hứa Thần bên ngoài dừng lại chốc lát, thấy lục tiếp theo có người nhịn không được dụ hoặc tiến vào cấm địa về sau, cũng quyết định không do dự nữa, nhấc chân chuẩn bị tiến vào thời điểm, đột nhiên phía trước cấm địa bên trong truyền đến một đạo kinh người tiếng va chạm. Đại địa cũng vì đó chấn động kịch liệt mấy lần. Hứa Thần lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối tầm mắt, cấm địa bên trong xuất hiện 78 đạo khí tức cường đại thân ảnh. Những người kia tựa hồ ngay tại tranh đoạt một ngụm to lớn phá hỏng gỗ. Trải qua tuế nguyệt tan mòn, chiếc kia phá hỏng gỗ sớm đã nát không thể lại nát. Thế nhưng là, khiến người ngạc nhiên là, kia 78 danh khí hơi thở cao thủ mạnh mẽ, chém giết tranh đoạt chính là vì chiếc kia phá hỏng gỗ. Phá hỏng gỗ nhiều lần nhân thủ, gặp từng lớp dư ba xung kích, sừng sốt không có sụp đổ. Hiển nhiên, chiếc kia phá hỏng gỗ cũng không đơn giản. 78 tên cường giả bên cạnh chém giết bên cạnh tranh đoạt, bất chi bất giác, vậy mà hướng về cấm địa bên ngoài phi tốc tiếp cận. Theo kia 78 tên cường giả phi tốc tiếp cận, cấm địa bên ngoài mọi người cũng rốt cục thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn. Tùy theo, tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng. Thiết Sam Vương, chuẩn hoàng giai nhà vô địch. Kia là Hận Thiên Vương. Trời ạ, lại là một tên chuẩn hoàng giai nhà vô địch. Tuyệt Mệnh Thương Vương, Thất Tinh Kiếm Vương, Kim Tướng Vương, toàn bộ đều là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Bọn hắn tại tranh đoạt chiếc kia phá hỏng gỗ, chẳng lẽ là bảo vật gì không thành? Nói nhảm, khẳng định là bảo vật ta, nếu không, làm sao có thể khiến Tuyệt Mệnh Thương Vương bọn hắn không tiếp ra tay đánh nhau? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, tranh đoạt phá hỏng gỗ cũng đến gây cấn giai đoạn. Vâng, kia 78 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch vậy mà đồng thời đối với một kích, năng lượng kinh khủng bộc phát, phá hỏng gỗ cuối cùng đã tới cực hạn, bình một tiếng, chia 5 x 7. Phá hỏng gỗ vỡ vụn kia một cái trước mắt, một đạo đạo quang mang tại dư ba xung kích phía dưới, hướng về cấm địa bên ngoài bay tới. Chương 865, một kiếm đánh bay chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Chương 865, một kiếm đánh bay chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Phá dương gỗ nổ tung, gỗ vụn bay ra, từ đó bay ra hơn 10 đạo màu sắc không một quang mang. Mà những ánh sáng kia đều không ngoại lệ, lại toàn bộ hướng về cấm địa bên ngoài bay tới. Tranh đoạt phá dương gỗ 78 tên võ giả, tại trước đó va chạm bên trong, toàn bộ bị chấn hướng về sau bay ngược ra ngoài, thân hình bất ổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những ánh sáng kia bay về phía cấm địa bên ngoài, cách bọn họ càng ngày càng xa. Từ gỗ mục trong dương bay ra hơn 10 đạo quang mang, tốc độ rất nhanh. Siêu. Xông lên phía trước nhất một đạo quang mang, thoáng qua ở giữa, đã là xuất hiện tại cấm địa bên ngoài trước mặt mọi người, mà giờ khắc này, cấm địa bên ngoài mọi người cũng rốt cục thấy rõ quang mang kia là vật gì. Binh khí, mà lại là thương loại binh khí. Một thanh toàn thân phát ra hỏa diễm trường thương. Trường thương bên trên tán phát lấy viễn siêu vương giai binh khí khí tức ba động, thình lình chính là một thanh chuẩn hoàng giai binh khí. Là binh khí, là chuẩn hoàng giai binh khí. Chuẩn hoàng giai trường thương, trời ạ, vậy mà là một thanh chuẩn hoàng giai trường thương. Không chỉ một thanh, đằng sau những cái kia, đằng sau những ánh sáng kia bên trong đều bao vây lấy một kiện binh khí, từ năng lượng ba động đến xem, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chuẩn hoàng giai binh khí. T. Hết thảy 13 đạo quang mang, 13 kiện chuẩn hoàng giai binh khí. Trong cấm địa quả nhiên đầy đất là bảo vật. Còn thất thần làm gì, đoạt a. Đoạt. Ai cũng đừng tìm lão tử đoạt. Lan đi, đám lửa này thuộc tính trường thương là lão tử, ai dám đoạt, lão tử giết ai. Thao, lời của lão tử các ngươi không nghe thấy sao? Chớ ép lão tử giết người. Phúc. Đám người nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. Tại chuẩn hoàng giai binh khí trước mặt, không có mấy cái có thể bảo trì trấn định, từng cái thần sắc tham lam, như điên liền xông ra ngoài. Trên 100 đạo bóng người đồng thời phóng tới món kia hỏa thuộc tính trường thương. Những binh khí khác cũng có người tranh đoạt, nhân số đều không ít. Hứa Thần ánh mắt đảo qua kia từng kiện phi hành bên trong binh khí. 13 kiện trong binh khí, kiếm loại binh khí nhiều nhất, hết thảy có 3 kiện. Một kiện vô thuộc tính, một kiện chính là phong thuộc tính, một kiện là băng thuộc tính. 3 kiện trường kiếm cũng không phải là Hứa Thần chỗ cần thiết. Cho nên, hắn hiện tại ngược lại trở thành hiện trường vô số võ giả bên trong tỉnh táo nhất cái kia. Hết thảy 13 kiện chuẩn hoàng giai binh khí, bởi vậy, chia 13 cái chiến trường. Vâng, vâng, vâng. Cường giả ở giữa không ngừng va chạm. Tại chuẩn hoàng giai binh khí trước mặt, tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, từng cái giết đỏ cả mắt, trong nháy mắt, liền có mười mấy tên cường giả đẫm máu bay ngược. Tranh đoạt binh khí võ giả số lượng nhiều lắm, trong đám người lại không thể lấy lực áp quần hùng cường giả. Một phen tranh đoạt chém giết xuống tới, vậy mà không ai có thể đoạt lấy một kiện binh khí. Vâng, một bàn tay cực kỳ lớn lôi cuốn lấy ngập trời hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, lấy thế không thể đỡ tư thái, trực tiếp đánh bay mười mấy danh chính tại tranh đoạt món kia băng thuộc tính trường kiếm cường giả. Tranh đoạt băng thuộc tính trường kiếm cường giả xa không chỉ mười mấy người, bất quá một trường này rơi xuống, cường thế trọng thương mười mấy người, trực tiếp chấn nhiếp những người khác. Là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, là Thất Tinh Kiếm Vương. Mọi người kinh hãi, lại vô ý thức hướng về sau bay ngược mà đi, không còn dám tranh đoạt món kia băng thuộc tính trường kiếm. Mà giờ khắc này, băng thuộc tính trường kiếm rơi vào một cái xích giáp trung niên trong tay. Xích giáp trung niên, chuẩn hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Thất Tinh Kiếm Vương sải bước đi đến, cường thế nói, giao ra băng thuộc tính trường kiếm, nếu không, chết. Đối mặt Thất Tinh Kiếm Vương cường thế, Xích Giáp trung niên trên mặt lướt qua một vòng vẻ kiêng dè, nhưng là để hắn chủ động giao ra đến miệng thì mỡ, hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được. Vâng. Xích Giáp trung niên dưới chân hư không nổ nát vụ, thân thể hóa thành một đạo xích quang, hướng về nơi xa tật độn mà đi. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Thất Tinh Kiếm Vương, nhưng lại không muốn giao ra bảo vật, cho nên không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Hắn đối với mình tốc độ có sự tự tin mạnh mẽ, tự tin có thể, nhưng mà hưu một đạo như là tinh quang kiếm khí tiêu xạ mà đến, nháy mắt đuổi kịp Xích Giáp trung niên, sau đó từ Xích Giáp trung niên thân thể vạch một cái mà qua, phốc máu tươi tiêu xạ. Xích Giáp trung niên ngực phun huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình từ lồng ngực chia hai đoạn. Phù phù, phù phù. Xích Giáp trung niên hai đoạn tàn khu từ giữa không trung ngã xuống đất trên mặt. Xích Giáp trung niên còn chưa triệt để tử vong, hắn như là lên bờ con cá, há to mồm, từng ngụm hấp khí, nhưng hắn giờ phút này rõ ràng là hít vào nhiều thở ra ít, thương thế quá nặng đi, lại chưa luyện thành bất tử thân, không có ngay tại chỗ tử vong, hay là bởi vì chuẩn hoàng cường giả cường đại sinh mệnh lực. Xích Giáp trung niên cảm giác sinh mệnh mình đi đến cuối con đường, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lại cạnh, một đôi giày chiến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn dùng sức phiên nhãn nhìn lên, nhìn thấy chính là Thất Tinh Kiếm Vương tấm kia gương mặt lạnh lùng bàng. Sau đó, lâm vào hắc ám trước đó, nghe tới Thất Tinh Kiếm Vương băng lãnh bên trong trộn lẫn lấy khinh thường thanh âm. Sâu kiến ngấp nghe không thứ thuộc về hắn, đường đến chỗ chết. Thất Tinh Kiếm Vương không người cầm lấy Xích Giáp trung niên rơi xuống ở một bên trường kiếm. Băng thuộc tính trường kiếm, chuẩn hoàng giai tầng lần, không tệ, không tệ. Thất Tinh Kiếm Vương có chút hài lòng đem thu tiến vào nhận chữ vật, sau đó cấp tốc lấy xuống Xích Giáp trung niên nhận chữ vật, thân hình lóe lên, hướng về mặt khác một chỗ chiến trường giễu tới. Giờ này khắc này, trước đó tranh đoạt gỗ mục dương 78 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, toàn bộ tham dự đối bảo vật tranh đoạt. Chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch gia nhập, kết cục có thể nghĩ, những cái kia thánh vương, chuẩn hoàng, căn bản không phải chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch một kích chi địch, nếu như liên thủ ngược lại là có sức liều mạng, chỉ tiếc, năm bè bảy mảng, không có chút nào lực ngưng tụ. Thất Tinh Kiếm Vương tại đoạt dưới băng thuộc tính trường kiếm về sau, ngựa không dừng vó đuổi tới mặt khác một chỗ chiến trường. Chỗ này chiến trường tranh đoạt là món kia vô thuộc tính trường kiếm. Nhìn thấy Thất Tinh Kiếm Vương khí thế hùng hổ đánh tới, nguyên bản ngay tại tranh đoạt trường kiếm một đám võ giả, lại có một bị hụ chạy tứ tán. Còn lại võ giả mặc dù không có lập tức né ra, nhưng cũng không dám kế tiếp theo cấp đoạt, mà tạm thời đoạt lấy vô thuộc tính trường kiếm chính là một tên ông lão tóc xám. Ông lão tóc xám cũng không phải là lẻ loi một mình. Tại ông lão tóc xám bên cạnh còn có bốn người, mỗi một cái đều là chuẩn hoàng cường giả. Đại ca, Thất Tinh Kiếm Vương hướng chúng ta đến, làm sao bây giờ? Ông lão tóc xám bên cạnh một tên mặt sẹo trung niên sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ông lão tóc xám nói, Thất Tinh Kiếm Vương thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, huynh đệ chúng ta năm người liên thủ cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ muốn giao ra bảo vật không thành? Không được, cái này đem chuẩn hoàng giai trường kiếm, chính là chúng ta huynh đệ năm người thật vất vả mới cướp đến tay, làm sao có thể chấp tay nhường cho người? Không sai, nếu như đại ca luyện hóa kiếm này, thực lực liền có thể so sánh chuẩn hoàng đại viên mãn cao thủ, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta năm người liên thủ, dù là không phải chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch đối thủ, cũng có sức tự vệ. Đại ca, ngươi mang theo bảo vật mau chóng rời đi, huynh đệ chúng ta ngăn chặn Thất Tinh Kiếm Vương, chỉ cần ngươi đào tẩu, Thất Tinh Kiếm Vương hơn phân nửa sẽ không lại kế tiếp theo làm khó chúng ta. Nói không sai, đại ca, ngươi đi mau. Nó hơn bốn người nhao nhao mở miệng. Ông lão tóc xám đông nhiên cắn răng một cái, nói, tốt, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Dứt lời, ông lão tóc xám mang theo trường kiếm quay người trốn như điên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhìn xem kia mang theo kiếm bỏ chạy ông lão tóc xám, Thất Tinh Kiếm Vương lắc đầu thở dài. Thất Tinh Kiếm Vương, trôi này chuẩn hoàng giai trường kiếm đã rơi vào ta đại ca chi thủ, còn xin cho chúng ta huynh đệ năm người một bộ mặt. Không sai, Thất Tinh Kiếm Vương, ngươi đã thu hoạch được một kiện chuẩn hoàng giai binh khí, nên thỏa mãn. Bốn người ngăn ở Thất Tinh Kiếm Vương trước mặt, nhao nhao mở miệng nói ra. Sâu Kiến cũng xứng cùng bổn vương có kẻ mà cả. Thất Tinh Kiếm Vương không chút khách khí nói. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Thất Tinh Kiếm Vương trực tiếp xuất thủ. Bóng ánh như tinh quang kiếm khí chợt lóe lên. Phúc, phúc, phúc, phúc. Ngăn cản tại Thất Tinh Kiếm Vương phía trước bốn người, đồng thời thụ trọng thương, kêu thảm bay ngược ra ngoài. Vừa đối mặt đánh tan bốn người, Thất Tinh Kiếm Vương hóa thành tinh quang, hướng về ông lão tóc xám cấp tốc truy sát mà đi. Ông lão tóc xám mặc dù trước trốn một bước, nhưng Thất Tinh Kiếm Vương tốc độ so ông lão tóc xám nhanh nhiều, lại mấy cái lấp lóe về sau, liền đã đuổi kịp ông lão tóc xám. Thất Tinh Kiếm Vương giơ kiếm chém thẳng vào mà ra. Kiếm quang xé rách thương khung, hung hăng chém về phía ông lão tóc xám. Cảm nhận được sau lưng kiếm quang, ông lão tóc xám sắc mặt biến đổi lớn, quay người ngăn cản. Vâng. Ông lão tóc xám dốc hết một quyền đánh vào kiếm quang phía trên. Ông lão tóc xám quyền kình tại kiếm quang phía dưới cấp tốc tan rã. Phúc. Một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Lão giả áo xám ngược thêm ra một đạo dữ tợn vết kiếm, thân thể không bị khống chế rơi đập mà xuống, một tiếng ầm vang, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Kình phong cuốn tới. Hứa Thần nhìn xem cách hắn không đủ 30 mét hố to, lão giả áo xám khí tức hư nhược nằm tại đáy hố. Mà kia đem vô thuộc tính trường kiếm từ lão giả áo xám trong tay bay ra, thật vừa đúng lúc nghiêng cắm ở Hứa Thần trước mặt, cách hắn vậy mà không đủ 3 mét. Hắn chỉ cần đi về phía trước một bước, sau đó đưa tay liền có thể rút ra trường kiếm. Hưu. Tiếng xé gió truyền đến. Thất Tinh Kiếm Vương đằng đằng sát khí bay tới. Thất Tinh Kiếm Vương tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hiện ra hung hãn thực lực, hiện tại người, trừ kia số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ không ai dám nhìn thẳng Thất Tinh Kiếm Vương con mắt. Đương nhiên, Hứa Thần chính là kia số ít mấy người một trong. Tiểu tử, bổn vương cho ngươi một câu lời khuyên, đừng đúng công thứ thuộc về ngươi sinh ra lòng mơ ước, càng không được vì thế biến thành hành động, nếu không là phải bỏ ra máu đại giới. Thất Tinh Kiếm Vương băng lãnh thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, những lời này là cảnh cáo Hứa Thần, để Hứa Thần thành thật một chút. Hứa Thần vốn cũng không để ý thuận tay lấy đi cái này vô thuộc tính trường kiếm, nghe tới Thất Tinh Kiếm Vương lời nói về sau, hắn đôi trước mặt cái này đem chuẩn hoàng giai trường kiếm trực tiếp lên cao đến tình thế bắt buộc tình trạng. Mà lại, Hứa Thần nhìn Thất Tinh Kiếm Vương một chút, cái sau trong tay chuẩn hoàng giai trường kiếm, hắn kỳ thật càng cảm thấy hứng thú. Vô hắn, Thất Tinh Kiếm Vương trong tay thình lình chính là một thanh thủy thuộc tính chuẩn hoàng giai trường kiếm. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, không nhìn Thất Tinh Kiếm Vương cảnh cáo, đi về phía trước ra một bước, đưa tay chụp vào chuôi kiếm. Muốn chết. Thất Tinh Kiếm Vương tràn ngập sát ý thanh âm vang lên. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, hắn một kiếm chém về phía Hứa Thần. Một kiếm này, hắn dùng không đến 3 phần sức mạnh, nhưng ở hắn xem ra, chém dụng Hứa Thần rỗi ra cánh tay thước tha có hơn. Dù sao Hứa Thần chỉ là chuẩn hoàng trung kỳ võ giả mà thôi. Mặc dù cùng là chuẩn hoàng trung kỳ võ giả tại hắn cái này chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch trước mặt, cũng bất quá là cái hơi lớn điểm con kiến, đưa tay có thể giết. Hứa Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi kiếm khí bay ra. Răng rắc. Thất Tinh Kiếm Vương chém ra kiếm khí, trực tiếp bị Hứa Thần tiện tay bắn ra một sợi kiếm khí đánh tan. Ừm. Thất Tinh Kiếm Vương ánh mắt ngưng lại. Để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà cũng là một vị kiếm khách. Mà lại, tiện tay bắn ra một sợi kiếm khí, vậy mà tùy tiện đánh tan hắn chém ra kiếm khí. Nhìn nhầm. Bất quá, kết quả đều giống nhau. Vừa rồi một kiếm hắn dù sao ngay cả 30 thực lực cũng không dùng đến. Chỉ cần hắn nghiêm túc đối đãi, toàn lực chém ra một kiếm, cái này dám to gan không nhìn hắn cảnh cáo chuẩn hoàng trung kỳ võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đối với mình chính là tự tin như vậy. Cùng lúc đó, Hứa Thần vươn đi ra tay phải cầm chuôi kiếm, hơi dùng lực một chút, trường kiếm bị hắn rút ra, ánh mắt trên thân kiếm ba cái chữ nhỏ bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Huyền Lam kiếm. Hứa Thần giơ lên Huyền Lam kiếm, cảm thụ một chút trường kiếm trọng lượng, cũng không tệ lắm. Luận phẩm chất cùng uy lực mặc dù kém xa hắn người Vương Bội kiếm phái tinh kiếm, nhưng cũng là một thanh không sai chuẩn hoàng giai binh khí, ngày sau dùng để bố trí kiếm trận cũng không tệ. Tiểu tử, ngươi tựa hồ không có đem bổn vương cảnh cáo để ở trong lòng. Thất Tinh Kiếm Vương băng lãnh thanh âm tại lúc này vang lên. Hứa Thần lắc đầu, nói, ngươi nói rất có lý, ta cũng cho rằng kẻ yếu liền không nên đúng không thứ thuộc về chính mình sinh ra lòng mơ ước, nếu không hối hận cũng không kịp. Thất Tinh Kiếm Vương sững sờ, chợt cười lạnh thành tiếng, hắn lại thế nào không có nghe được, Hứa Thần lời này là đang cảnh cáo hắn, là chỉ hắn thực lực yếu nhỏ, không nên đối món kia vô thuộc tính trường kiếm sinh ra lòng mơ ước, một câu cuối cùng càng là đang uy hiếp hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu tiểu chuẩn hoàng trung kỳ sâu kiến, ai cho ngươi lá gan a? Ầm ầm. Thất Tinh Kiếm Vương dưới chân không gian vỡ vụn. Thất Tinh Kiếm Vương hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng Hứa Thần, tại khoảng cách Hứa Thần không đủ 100m thời điểm, một kiếm như thiểm điện bung ra. Liền lấy ngươi thử một chút Huyền Lam kiếm uy lực đi. Hứa Thần còn chưa luyện hóa Huyền Lam kiếm, chỉ có thể phát huy ra Huyền Lam kiếm bộ phân lực lượng, bất quá, đối với Hứa Thần đến nói, đã đủ. Tay cầm chuôi kiếm, bàng bạc linh lực rót vào Huyền Lam kiếm bên trong, một kiếm nghiêng vung mà ra. Oanh! Hư không vỡ ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Thất Tinh Kiếm Vương đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Bay ngược trên đường, Thất Tinh Kiếm Vương mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Chương 866, Kim tướng công chương 866, Kim tướng công Thất Tinh Kiếm Vương không dám tin hướng về sau bay ngược mà đi, khóe miệng có một tia máu tươi chảy xuôi ra. Chuyện gì xảy ra? Ta là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, mà kia tiểu tử rõ ràng chỉ là chuẩn hoàng cảnh trung kỳ, làm sao lại không phải là đối thủ của hắn? Thất Tinh Kiếm Vương trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Nhưng sau một khắc, hắn dường như phát hiện cái gì. Không đúng, vừa rồi hắn một kiếm kia bên trong, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hứa Thần nhìn xem bị một kiếm chém bay Thất Tinh Kiếm Vương, lại là hài lòng nhẹ gật đầu, nói, kiếm này không hổ là chuẩn hoàng giai binh khí, uy lực cũng không tệ lắm. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, chín giai trung kỳ hỏa chi quy tắc, kim, mộc, thủy, thổ đều là bát giai đỉnh phong quy tắc, vận chuyển ngũ hành thiên công, ngũ hành hợp nhất, uy lực vậy mà như thế chí lớn, tiện tay một kiếm liền đánh bay chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Những cái kia thấy cảnh này võ giả, cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trước đó khí thế hùng hổ, đánh đâu thắng đó Thất Tinh Kiếm Vương, lại bị người một kiếm chém bay, mà lại khóe miệng chảy máu. Xem ra đây là gặp được kẻ khó chơi á, ổn định thân hình, Thất Tinh Kiếm Vương tiện tay lau khỏe miệng máu tươi, hắn kinh nghi bất định dò xét Hứa Thần một chút, thanh âm trầm thấp nói, "Tiểu tử, ta thừa nhận là ta nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi thật là có mấy điểm bản sự, bất quá cũng chỉ thế thôi." "Chết đi." Gầm nhẹ một tiếng, Thất Tinh Kiếm Vương xuất thủ, lần này hắn đã không còn bất kỳ giữ lại, thôi động vi tắc chi lực, một kiếm nhanh chóng chém ra. Một kiếm này, như tinh quang đồng dạng lóe ánh, lại như lưu hành đồng dạng cấp tốc. Hiển nhiên, Thất Tinh Kiếm Vương lĩnh ngộ chính là tinh quang loại quy tắc. Tinh quang loại quy tắc cực kỳ hiếm thấy. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, ngũ hành chi lực tràn vào Huyền Lam kiếm bên trong, sau đó thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất, rời núi. Lấy ngũ hành chi lực thôi động Thái Sơ kiếm quyết, dù chỉ là thức thứ nhất rời núi, một kiếm này uy lực cũng là mạnh kinh người. Trường kiếm xẹt qua hư không, cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn khí bạo âm thanh. Không trung lưu lại một đạo thật lâu chưa từng khép lại vết nứt màu đen. Ầm vang, song kiếm răng răng chắc chắc đụng vào nhau, hỏa hoa vẩy ra, Thất Tinh Kiếm Vương lại là sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong đó vậy mà xen lẫn một chút nội tạng khối vụn. Thất Tinh Kiếm Vương tại một đám kinh ngạc trong ánh mắt đờ đẫn, lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Thất Tinh Kiếm Vương vẻ kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, kẻ này che giấu tu vi, mà lại ta không có cảm ứng sai lầm, kẻ này nắm giữ vậy mà thật sự là ngũ hành quy tắc, chí cao quy tắc một trong. Chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, cũng không phải là thực lực thống nhất, cũng có cao thấp chi phần, tỉ như thất tinh kiếm vương, lĩnh ngộ chính là tình quang loại quy tắc, mà loại này quy tắc, không chỉ có hiếm thấy, còn rất cường đại, uy lực ở xa đồng dạng quy tắc phía trên, thất tinh kiếm vương đem lĩnh ngộ được quy tắc cảnh giới cực hạn, thực lực đương nhiên phải so với cái kia đem đồng dạng quy tắc lĩnh ngộ được cực hạn chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch phải cường đại hơn một chút. Đồng lý, chúc cấp đem lôi hỏa song quy thì lĩnh ngộ được cực hạn, lôi hỏa song quy thì phối hợp phía dưới, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, đồng dạng chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch tại chúc cấp trước mặt căn bản không đáng chú ý, bây giờ tại thất tinh kiếm vương trong mắt, hứa thần lĩnh ngộ chính là chí cao quy tắc một trong, ngũ hành quy tắc, rất có thể cũng là đem lĩnh ngộ được quy tắc cực hạn, thực lực tự nhiên cực kỳ kinh người, hắn không phải là đối thủ của hứa thần, cũng hợp tình hợp lý. Đã chúng thế bạn, thất tinh kiếm vương biểu lộ nghiêm túc, trong lòng bắt đầu hối hận. Nếu như sớm biết hứa thần thực lực cường hành như vậy, kia đem chuẩn hoàng giai trường kiếm hắn cũng liền thuận thế tặng cho đối phương, hiện tại làm mình không chỉ có thụ thương, còn có chút xuống đài không được. Thất tinh kiếm vương thần sắc không ngừng biến hóa, tiến thối lương nan, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, cũng không thể quay người đảo vòng a. Túi đầu nhận sợ, đối với luôn luôn tự cao tự đại hắn đến nói, túi đầu nhận sợ thật đúng là không làm được. Ngay tại thất tinh kiếm vương tiến thối lương nan thời điểm, một đạo tiếng cười to đống nhiên chuyển tới. Vậy sao, xem ra ngươi là gặp được phiền phức. Phát ra tiếng cười to chính là một tôn thể trạng khôi ngô như gấu đồng dạng trắng hán, người này là Kim Tướng Vương. Sắp thực gặp được một điểm phiền phức nhỏ. Thất Tinh Kiếm Vương quay đầu nhìn sải bước đi đến Kim Tướng Vương, gật đầu nói. Cùng lúc đó, cái khác mấy chỗ chiến trường cũng đã kết thúc. 13 kiện chuẩn hoàng giai binh khí, trừ hứa thần thu hoạch được một kiện, nó hơn 12 kiện, toàn bộ bị Kim Tướng Vương cùng một đám chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch dư điểm. Có cần hay không hỗ trợ? Kim Tướng Vương vừa đi vừa hỏi. Thất Tinh Kiếm Vương cùng Kim Tướng Vương quan hệ trong đó vẫn chưa tốt đến vô điều kiện hỗ trợ trình độ. Thất Tinh Kiếm Vương trực tiếp mở miệng nói ra yêu cầu của ngươi. Kim Tướng Vương ung dung nói, tiểu tử này có thể làm bị thương ngươi, thực lực không đơn giản, lấy ngươi lực lượng một người, dù là có thể đánh giết hắn, sợ rằng cũng phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Thất Tinh Kiếm Vương cũng không phủ nhận Kim Tướng Vương. Hứa thần thực lực xác thực phi thường khó giải quyết, điểm này hắn phủ nhận không được. Kim Tướng Vương dừng bước lại, hai tay ôm ngực, chậm rãi nói, ta có thể giúp ngươi giết hắn, nhưng giết chết người này về sau, trong tay hắn chuẩn hoàng giai binh khí, cùng trên thân bảo vật toàn bộ về ta, ngươi xem coi thế nào. Lời này vừa nói ra, đám người phải sợ hãi. Kim Tướng Vương lại muốn cùng Thất Tinh Kiếm Vương liên thủ, chỉ vì đánh giết một thanh niên. Đây cũng quá khi dễ người a. Mọi người nhao nhao lắc đầu, cho rằng Hứa Thần phải ngã nấm mốc. Hứa Thần tại vừa rồi mặc dù biểu hiện ra không tầm thường chiến lực, nhưng nơi nào sẽ là Kim Tướng Vương cùng Thất Tinh Kiếm Vương liên thủ đối thủ. Thất Tinh Kiếm Vương do dự một chút, không để ý nơi xa mọi người tiếng nghị luận, gật đầu nói, có thể. Kim Tướng Vương nghe vậy, khoe miệng một phát, nói, thống khoái. Thoại âm rơi xuống, một tiếng ầm vang. Kim Tướng Vương thể nội càn quét ra cường hành vô cùng năng lượng ba động, giống như là núi lửa phun trào, chung quanh thân thể không gian như là tấm gương, băng liệt mở vô số đạo vết rách. Bạch Kim Tướng Vương trực tiếp đánh giết ra ngoài, thân thể bên trên cấp tốc bò lên trên tầng một kim sơn màu sắc, phản phất chùa miếu bên trong có được kim thân Phật tượng. Kim Tướng Công, tục truyền Kim Tướng Vương thở thiếu thời ngộ nhập một tòa thượng cổ di tích, từ đó thu hoạch được thượng cổ thánh hoàng Kim Tướng Hoàng công pháp Kim Tướng Công. Kim Tướng Công chính là một môn cực kỳ cường đại công pháp luyện thể, tục truyền thượng cổ thánh hoàng Kim Tướng Hoàng đem Kim Tướng Công tu luyện đến tầng thứ 9, từng tay xé hoàng giai binh khí, đồng dạng thánh hoàng một kích toàn lực đều không thể phá vỡ Kim Tướng Hoàng lục thân. Kim Tướng Công vậy mà như thế lợi hại. Kim Tướng Công tại thượng cổ thời kỳ đã uy danh hiển hách, cũng không biết Kim Tướng Vương đem Kim Tướng Công tu luyện đến thứ mấy trọng, khẳng định không tới tầng thứ 9. Nói nhảm, đương nhiên không tới tầng thứ 9, nếu như tu luyện đến tầng thứ 9, Kim Tướng Vương sớm đã là Kim Tướng Hoàng, bất quá ta suy đoán, Kim Tướng Vương Kim Tướng Công hẳn là chí ít tu luyện đến đệ thất trọng, thậm chí đến gần vô hạn đệ bát trọng. Kim Tướng Vương toàn thân kim hoàng, tản ra hung hãn khí tức, như là nhắm người mà vệ hổ dữ, vồ giết về phía Hứa Thần. Hứa Thần cùng nhau đi tới gặp phải luyện thể võ giả không nhiều, mà có thể đem nhục thân tu luyện đến như Kim Tướng Vương như vậy càng là một cái cũng không có gặp được. Nơi xa mọi người tiếng nghị luận, Hứa Thần cũng nghe tại trong tai. Kim Tướng Công tu luyện đến cuối cùng, nhưng tay xé hoàng giai binh khí, đúng là một môn có chút cường hành công pháp luyện thể. Đáng tiếc, Hứa Thần thu hoạch được vạn kiếp bất diệt thể tu luyện chi pháp về sau, một mực không có thời gian tu luyện môn này để cấp công pháp luyện thể, nếu không thật nghĩ rất Kim Tướng Vương đọ sức một trận. Tiểu tử, cảm giác tuyệt vọng đi. Kim Tướng Vương hét lớn một tiếng, từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh phía Hứa Thần. Một tiếng ầm vang, một quyền xuống dưới, lại như đạn hạt nhân oanh kích, trực tiếp ở trên mặt đất oanh ra một cái hố to. Uy lực tuyệt luân một quyền, thế nhưng lại thất bại. Hứa Thần tại Kim Tướng Vương một quyền rơi xuống kia một cái chớp mắt, vận chuyển lôi chi quy tắc, thân hóa lôi quang, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá, Kim Tướng Vương một quyền này tạo thành cường hành sóng xung kích, vẫn như cũng làm cho Hứa Thần thể nội khí huyết sôi trào. Tránh đi rồi, có ý tứ, có ý tứ, ha ha, tiểu tử, lại ăn bổn vương một quyền. Một quyền thất bại, Kim Tướng Vương sửng sốt một chút, chợt cười lớn một tiếng, quay thân, lại là một quyền đánh phía Hứa Thần. Quyền ra một khắc này, thật như là tháo, tại không trung tạo thành không cách nào hình dung phá hư. Không gian hướng vào phía trong đổ sụp, không khí chung quanh bị một quyền này rút ra không còn, hình thành chân không khu vực. Nhìn xem lại lần nữa đánh tới Kim Tướng Vương, lần này, Hứa Thần không có né tránh, chậm rãi giơ trường kiếm lên, nghiêng nghiêng vung lên. Kiếm quang lóe lên, ken Kim Tướng Vương ngực nổ lên một đoàn chói mắt hỏa hoa. Kim Tướng Vương bị một kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Kim tướng vương bị kiếm khí chém trúng bộ vị, vậy mà không có máu tươi vẩy ra. Kim tướng vương ổn định thân hình, cười ha ha một tiếng. Sau đó một thanh giật xuống áo của mình, lộ ra như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng hùng tráng thân trên. Chỉ gặp hắn ngực, trước đó bị Hứa Thần kiếm khí chém trúng địa phương, cũng chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Kim tướng vương dùng sức đập lồng ngực của mình, truyền ra tiếng vang thùng thùng. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, lớn tiếng cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi chưa ăn cơm sao? Nếu như đói không còn khí lực, về nhà ăn sữa đi." Chương 867, tiến vào cấm địa, phần 1/2, chương 867, tiến vào cấm địa, phần 1/2, đối mặt Kim tướng vương chế giễu, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào tức giận, chỉ là nhìn về phía Kim tướng vương ánh mắt như cùng ở tại nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Vừa rồi một kiếm, Hứa Thần chỉ là thăm dò tính tiến công, uy lực cũng không lớn. Lại tại lúc này, sau đầu kình phong đánh tới, Hứa Thần không chút suy nghĩ, thân thể phía bên trái chết đi một bước, kiếm khí bén nhọn sát gương mặt của hắn bay qua. Hứa Thần quay người nhìn lại, chỉ thấy kia xuất thủ đánh lén hắn chính là Thất Tinh kiếm vương. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Nói xong, Hứa Thần giơ trường kiếm lên, chém xuống một kiếm. Một kiếm này chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhì. Ngũ hành chi lực thôi động phía dưới, một thức này kiếm chiêu, uy lực mạnh hơn, đừng nói đồng dạng sông lớn đại giang, cho dù là nhỏ một chút dánh biển, cũng có thể đem cắt đứt. Thất Tinh kiếm vương cảm thụ được chém giết mà đến kiếm khí, sắc mặt hơi đổi. Hắn đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Phốc, Thất Tinh kiếm vương lại một lần bay ra ngoài. Lần này, hắn thương càng nặng. Máu tươi không cần tiền phun ra. Một màn này nhìn Kim tướng vương đều là nghi hoặc không thôi. Thất Tinh kiếm vương thực lực hắn là biết đến, nhưng cùng hắn một trận chiến, hiện tại Thất Tinh kiếm vương là thế nào rồi? Nôn máu lần một so lần một nhiều. Mấu chốt chính là, hắn lĩnh giáo qua a, kia tiểu tử lực công kích không ra thế nào điệu. Sẽ không là giả a? Thư trang cũng tốt, không trang cũng được, hắn hiện tại cần phải làm là cấp tốc giải quyết tiểu tử này, sau đó thuận lý thành chương lấy đi thuộc về hắn bảo vật. Về phần Thất Tinh kiếm vương đang đánh tính toán gì, không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười đi quản. Kim tướng vương khẽ quát một tiếng, lôi cuốn lấy cường hành khí tức, lại lần nữa thẳng hướng Hứa Thần, lần này, hắn hạ quyết tâm không thể lại để cho Hứa Thần tránh đi. Hắn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Vâng! Kim tướng vương một quyền cách không vánh ra. Kim sát quyền ấn gào thét mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo chân không khu vực, hung hăng chấn áp hướng Hứa Thần. Hứa Thần không lùi phản tiến bảo. Một người một kiếm đón lấy kim sát quyền ấn. Tại khoảng cách kim sát quyền kình không đủ 3 mét thời điểm, Hứa Thần một kiếm đâm ra. Ầm ầm. Kim sát quyền ấn trực tiếp nổ tung. Hứa Thần trở tay lại là một kiếm. Một kiếm này, hắn thôi động ngũ hành chi lực, kiếm khí như điện. Kim tướng vương nhục thân cường hành, nhưng tốc độ lại là hắn thế yếu. Kiếm khí lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Kim tướng vương, lúc này, hắn đã là tránh cũng không thể tránh. Kim tướng vương cũng không có né tránh dự định. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thôi động kim tướng công. Toàn thân kim sán, cường hành hung hãn khí tức tràn ngập mà ra. Giang rắc, kiếm khí hung hăng chạm tại Kim tướng vương trên ngực, truyền đến kim loại vỡ vụn thanh âm. Kim tướng vương như là sao băng bay ngược ra hơn 10,000 mét, ổn định thân hình về sau, túi đầu xem xét, ngực kim quang vậy mà hiện hiện vết rách. Hắn kim tướng công suýt nữa bị phá. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển kim tướng công, thể nội khí huyết như là trường giang đại hà đồng dạng lưu động, huyết dịch lưu động âm thanh thậm chí ngoại nhân đều có thể nghe thấy, mà kim tướng vương ngực kim quang vết rách cũng đang nhanh chóng khép lại. Rất nhanh, vết rách triệt để khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá, thời khắc này Kim tướng vương trên mặt lại là hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Thần nhìn thấy Kim tướng vương qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Kim tướng vương nhục thân sát thực cường đại, nhưng hắn muốn phá vỡ Kim tướng vương nhục thân cũng không khó, giết Kim tướng vương càng đơn giản. Kim tướng vương nhục thân cường hành, tốc độ cùng linh hồn thì là hắn nhược điểm, từ hai điểm này tới tay, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hứa Thần lại là thần niệm sư, chỉ cần một đạo tinh thần lực công kích, liền có thể trọng thương, thậm chí đánh giết Kim tướng vương. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị dùng tinh thần lực đánh giết Kim tướng vương, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Kim tướng vương nhục thân cực hạn ở đâu. Không sai, nhục thân, đón thêm ta một kiếm. Hứa Thần từ đáy lòng đánh giá một câu, sau đó bước ra một bước, kiếm trong tay thuận thế chém xuống. Thái Sơ kiếm quyết thứ 3. Kim tướng vương hơi biến sắc mặt. Oanh! Thu to kiếm khí trực tiếp là đem Kim tướng vương đánh bay ra ngoài. Lần này, Kim tướng vương không chỉ có ngực kim quang xuất hiện vết rách, toàn thân cao thấp cơ hồ bị vết rách bao khỏa, như là che kín vết rách đồ sứ. Máu tươi từ vết rách bên trong chảy xuôi mà ra. Phốc, Kim tướng vương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Theo hắn cái này ngụm máu tươi phun ra, trên thân kim quang một hồi sáng tối chập chờn. Nơi xa mọi người thấy thế, sắc mặt tất cả đều biến. Kim tướng vương vậy mà cũng thụ thương. Nhất là Hận Thiên vương cùng một đám chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, bọn hắn đối Kim tướng vương thực lực hiểu rõ nhất, biết Kim tướng vương kim tướng công rất là lợi hại. Ngay cả bọn hắn đều không có nắm chắc phá vỡ Kim tướng vương phòng ngự, không nghĩ tới cái này không biết tên thanh niên lại làm được. Kim tướng vương trong mắt cũng là lộ ra không dám tin thần sắc. Hứa Thần đệ nhất kiếm, uy lực thường thường không có gì lạ, chẳng tại trên người hắn, chỉ để lại một đạo bệnh ấn, căn bản không đả thương được hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hứa Thần cũng liền dạng này, không gì hơn cái này, lúc ấy hắn còn hoài nghi Thất Tinh kiếm vương có phải hay không tại ngụy trang. Nhưng tiếp xuống một kiếm, để hắn phủ định trước đó hoài nghi, Thất Tinh kiếm vương thụ thương không phải tại ngụy trang, Hứa Thần là thật có kia phần thực lực. Kiếm thứ 3, cũng chính là vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp làm hắn kim thân suýt nữa vỡ nát. Hiện tại, hắn không thể không thừa nhận, Hứa Thần có uy hiếp được thực lực của hắn. Kim tướng vương chậm rãi đứng lên, miệng há ra, một viên đan dược vào miệng, theo dược lực tản ra, Kim tướng vương sắc mặt rốt cục đẹp mắt một chút, khí huyết trên người cũng đang nhanh chóng kéo lên. kim thân bên trên vết rách đang nhanh chóng khép lại. Hứa Thần lặng lặng nhìn xem, vẫn chưa lập tức xuất thủ. Oanh kim quang bộc phát, kim tướng vương kim thân một lần nữa trở nên nóng ánh, khí tức cũng là khôi phục lại đỉnh phong. Hiển nhiên, kim tướng vương ăn vào đan dược không đơn giản, hơn phân nửa chính là chuẩn hoàng giai đan dược. Chuẩn hoàng giai đan dược cực kỳ thưa thớt, kim tướng vương cho dù là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, trên thân chứa đựng cũng tất nhiên không nhiều. Ăn một viên thiếu một viên. Cùng lúc đó, Thất Tinh kiếm vương cũng quả quyết ăn vào một viên đan dược, khí tức trèo đến đỉnh phong. Kim tướng vương sắc mặt ngưng trọng nói, "Vậy sao, kẻ này có chút khó giải quyết, muốn giết hắn, xem ra người ta nhất định phải liên thủ." Trước đó bọn hắn mặc dù có thể nói là liên thủ, nhưng trên cơ bản không có phối hợp, đơn đả độc đấu, kể từ đó, ngược lại là bị Hứa Thần tiêu diệt từng bộ phận. Tại ý thức đến Hứa Thần khó giải quyết về sau, Kim tướng vương chủ động yêu cầu liên thủ. Thất Tinh kiếm vương tự nhiên không có ý kiến, nhẹ gật đầu, chợt hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Thoại âm rơi xuống, Thất Tinh kiếm vương bước ra một bước, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, một kiếm chém thẳng vào Ma Hạ. Kiếm quang như tinh hà, hướng về Hứa Thần bao phủ mà đi. Tại Thất Tinh kiếm vương xuất thủ đồng thời, Kim tướng vương cũng đồng thời xuất thủ, chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, quyền ấn ngưng tụ thành một tòa kim sơn, hướng về Hứa Thần chấn áp tới. Hai đạo công kích, một trái một phải, đồng thời vây sát mà tới. Tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần sẽ tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm, Hứa Thần lại ra ngoài dự liệu của mọi người, lựa chọn đối diện chính vừa Thất Tinh kiếm vương cùng Kim tướng vương thế công. Chỉ thấy Hứa Thần tay trái kết ấn, một ấn vung ra, kim sắc trưởng ấn lôi cuốn lấy bá đạo, uy nghiêm, quân lâm thiên hạ, khí thế một đi không trở lại đón lấy chấn áp mà đến núi vàng quyền ấn. Chương 867, tiến vào cấm địa, phần 2, 2. Chương 867, tiến vào cấm địa, phần 2, 2. Hứa Thần tay phải huy kiếm nghiêng nghiêng một chạm, kiếm khí tung hành, vang, vang, hai tiếng nổ mạnh cơ hồ là tại cùng một thời gian vang vọng mà lên. Hứa Thần lấy sức một mình chính diện đối cứng hai đại chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, kết quả cuối cùng vậy mà là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Kim tướng vương cùng Thất Tinh kiếm vương thế công bị Hứa Thần công kích dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép nổ tung, ngăn trở hai người liên thủ một kích. Hứa Thần kiếm trong tay từ đôi đến đầu chém ngược mà ra, hình cung kiếm khí bay ra, phốc, Thất Tinh kiếm vương đấm máu bay ngược. Cùng lúc đó, nắm đấm vàng như đồng nhất vòng kim sắc mặt trời xẹt qua hư không, hung hăng nghiền ép mà tới. Quyền chưa đến, Hứa Thần quanh thân không gian đã hướng vào phía trong đổ sụp. Kim tướng vương thừa dịp Hứa Thần tiến công Thất Tinh kiếm vương, đối Hứa Thần triển khai hung hãn thế công. Hứa Thần nâng lên tay trái, một trường in lên nhân hoàng ấn thức thứ tư, tinh hà ấn, trường ấn ba chạm, đông, phản phất tinh thần đụng nhau. Phốc, kim tướng vương như đồng nhất danh phổ nhà thông thái bị một con cao tốc chạy man như đụng chúng, thân thể bắn ra bay ngược ra ngoài. Vâng, kim tướng vương bay ngược hơn 10,000 mét, cuối cùng hung hăng đâm vào trên vách núi đá, to lớn lực trùng kích trực tiếp là tại kia mặt trên vách núi đá xô ra một cái cự đại cái hố nhỏ, cái hố nhỏ bên trong vết rách lan tràn, phản phất mạng nhện. Thể nội khí huyết kịch liệt lan lộn, kim tướng vương mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ kinh hãi, từ vừa rồi va chạm bên trong, hắn cảm nhận được chính là khó mà chống lại lực lượng, tại cố lực lượng kia phía dưới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, nhận tuyệt đối nghiền ép. Một ngụm lịch huyết tử trong lồng ngực dâng lên, một mực vọt tới trong cổ, vọt tới trong mồm, nếu không phải hắn quả quyết ngậm miệng lại, cái này miệng lịch huyết đã phun ra ra. Từ ngực kim tướng vương giơ lên cổ, đem lịch huyết một lần nữa nuốt trở về. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đem thân thể từ vách đá cái hố nhỏ bên trong rút ra, Hứa Thần cách hơn 10,000 mét khoảng cách, một kiếm chém tới. Kiếm khí bén nhọn lấy siêu việt điện quang tốc độ bay chạm mà tới. Kim tướng vương nhìn xem kia chém bay mà đến kiếm khí, con người bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ đáy lòng lan tràn ra. Kiếm khí tốc độ quá nhanh, quá nhanh. Một nháy mắt đã là chém tới trước mặt hắn. Giờ này khắc này, lấy tốc độ của hắn căn bản là không có cách tránh đi. Liều, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay quanh che ở trước ngực, đồng thời toàn lực vận chuyển kim tướng công, toàn thân kim quang hùng hực, như là hiển linh kim phận, tản ra không gì không phá cường hãn khí tức. Kim tướng vương lực lượng mạnh nhất, càng không phải là tốc độ, mà là lực phòng ngự của hắn. Kim tướng vương đã đem kim tướng công luyện đến 7 tầng đỉnh phong, nhục thân cường độ có thể so chuẩn hoàng giai phòng ngự linh khí, nguyên nhân chính là như thế, kim tướng vương căn bản khinh thường mặc phòng ngự tính linh khí. Giờ phút này, kim tướng vương từ bỏ ngăn cản, cũng từ bỏ vết núi, toàn lực thôi động kim tướng công, ý đồ lấy nhục thân chống được Hứa Thần một kiếm này. Kim tướng vương vừa toàn lực thôi động kim tướng công, Hứa Thần chém ra kiếm khí đã tới, kiếm khí bén nhọn hung hăng chém tới, đem kim tướng vương thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Vâng. Kim tướng vương sau lưng vách núi trực tiếp chia 5 x 7, hóa thành vô số khối đá vụn bay vụt. Một cái linh sơn cũng theo đó bị san thành bình địa, hóa thành phế tích. Tại kia loạn thạch bay vụt trong bụi mù, một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật bay ngược ra ngoài, xông ra bụi mù bao phủ chi địa. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là kim tướng vương. Tại bay ngược ra bụi mù bao phủ chi địa nháy mắt, mọi người liền kinh hãi nhìn thấy, kim tướng vương kim thân bịch một tiếng nổ tung, hóa thành kim quang tiêu tán. Mà theo kim thân nổ tung, bay ngược bên trong kim tướng vương thổi phù một tiếng, một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi phun ra ra, mà sắc mặt của hắn cũng tại một sát na này mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch vô cùng. Mọi người kinh hãi là một màn kế tiếp. Chỉ thấy kim tướng vương nhục thân, vậy mà bỗng nhiên vỡ ra, một đạo đạo liệt ngân giống như mạng nhện, cấp tốc bò đầy kim tướng vương toàn thân. Giờ này khắc này kim tướng vương thật như đồng nhất cỗ che kín vết rách gốm sứ người, phảng phất có chút vừa chạm vào đụng, liền sẽ phịch một tiếng nổ tung, vỡ vụn thành vô số khối khối vụn. Phốc phốc phốc phốc. Kim tướng vương không có vỡ phân thành vô số khối thịt nát, nhưng kia toàn thân cao thấp vết rách lại tại phun máu, thoáng qua ở giữa đã là trở thành một bộ huyết nhân, xem ra dù là không bị Hứa Thần giết chết, cũng sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. nơi xa mọi người nhìn thấy Kim Tướng Vương hiện nay thảm trạng về sau, từng cái kinh đến mức há hốc mồm, trong lòng rung động như báo táp như biển gầm. Hận Thiên Vương cùng một đám chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, cũng là không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí, chợt, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem tay kia cầm trường kiếm thanh niên. Người này đến cùng là ai? Trong lòng bọn họ nghi hoặc không hiểu, chưa từng nghe nói qua yêu nghiệt như thế thiên tài, chẳng lẽ người này là thanh huyền thế giới người? Nếu như là hỗn loạn hải vực người, bọn hắn lại thế nào một chút tin tức cũng không biết. Phân tạp suy nghĩ ở trong lòng quấn quanh. Hận Thiên Vương bọn người vô ý thức đã đem Hứa Thần liệt vào không thể trêu chọc tồn tại. Kim Tướng Vương chật vật từ phế tích bên trong đứng lên, thân thể lay động hai lần, đầu gối mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, sau đó hai tay chống địa kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ. Mỗi ho khan một chút, Kim Tướng Vương khí tức liền sẽ rơi xuống một đoạn, rất nhanh, khí tức bể bại tới cực điểm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần không có chút nào do dự, tại Kim Tướng Vương trọng thương, cơ hồ mất đi sức phản kháng thời điểm, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Kim Tướng Vương trước mặt, duỗi ra đại thủ, cách không một chảo. Một con linh lực đại thủ xuất hiện, một phát bắt được Kim Tướng Vương thân thể. Hiện tại chỉ cần Hứa Thần tâm niệm vừa động, Kim Tướng Vương liền sẽ như là côn trùng, bị linh lực đại thủ bóp nát thân thể mà chết. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần sẽ thừa cơ giết chết Kim Tướng Vương thời điểm, đã thấy Kim Tướng Vương đông nhiên hư không tiêu thất, bị Hứa Thần thu nhập Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Mà nhìn thấy một màn này mọi người chỉ là kinh ngạc cùng Hứa Thần vậy mà không có ngay tại chỗ đánh giết Kim Tướng Vương, mà đối với Hứa Thần có được có thể chứa người sống không gian trang bị cũng không hiếm lạ. Có thể chứa người sống không gian trang bị mặc dù thưa thớt, nhưng không phải là không có, đồng dạng chuẩn hoàng, chỉ cần chịu dốc hết vô liếng, vận khí tốt vẫn là có thể làm tới như vậy một hai kiện. Đem Kim Tướng Vương trấn áp nhập Thiên Đế Điện về sau, Hứa Thần quay người nhìn về phía Thất Tinh Kiếm Vương. Thất Tinh Kiếm Vương khi nhìn đến Kim Tướng Vương bị thương bị bắt về sau, sớm đã không có một trận chiến dũng khí. Giờ phút này, Thất Tinh Kiếm Vương nhìn thấy Hứa Thần hướng hắn xem ra, trong lòng run lên, lại cũng không quay đầu lại hoảng hốt mà chạy. Đánh không thắng liền muốn chạy trốn rồi. Hứa Thần căn bản không cho Thất Tinh Kiếm Vương chạy trối chết cơ hội, thân hóa kiếm quang, cấp tốc đuổi theo. Thật muốn đem chuyện làm được sao? Làm người làm việc lưu một tuyến, bước ta nhập tuyệt cảnh, không sợ ta cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách sao? Cảm nhận được Hứa Thần truy sát, Thất Tinh Kiếm Vương lớn tiếng gào hét, làm ra kẻ liều mạng tư thế, muốn để Hứa Thần biết khó mà lui. Thế nhưng là Hứa Thần há lại sẽ bị Thất Tinh Kiếm Vương giăng ba câu hù sợ. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Thất Tinh Kiếm Vương cảm nhận được sau lưng Hứa Thần càng ngày càng gần, trong lòng quýnh lên, cũng bắt đầu liều mạng, tốc độ cũng là đống nhiên tăng lên một đoạn. Thật đúng là phiền phức. Mắt thấy Thất Tinh Kiếm Vương liền muốn trốn vào cấm địa bên trong, Hứa Thần vận chuyển tinh thần lực, một đạo tinh thần thiên kiếm từ mi tâm bay ra. Phốc, tinh thần thiên kiếm cơ hồ không nhìn không gian khoảng cách, hung hăng đánh vào Thất Tinh Kiếm Vương tinh thần thức hải bên trong. Thất Tinh Kiếm Vương căn bản không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà nắm giữ lấy tinh thần lực thủ đoạn công kích, tinh thần thức hải vỡ vụn, linh hồn tụ trọng thương, thất khiếu chảy máu, kêu thảm một tiếng, ôm đầu hướng phía dưới rơi đi. Hứa Thần thừa cơ bổ đao, một kiếm suýt nữa bổ ra Thất Tinh Kiếm Vương thân thể. Thất Tinh Kiếm Vương linh hồn cùng nhục thân trước sau thụ trọng thương, triệt để mất đi sức phản kháng. Hứa Thần tiến lên, không nói hai lời, bắt thu nhập Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Mà Thất Tinh Kiếm Vương trong tay món kia thủy thuộc tính chuẩn hoàng giai trường kiếm, tự nhiên cũng rơi vào trong tay của hắn. Lạc Thần kiếm. Thất Tinh Kiếm Vương bội kiếm thình lình tên là Lạc Thần kiếm. Thất Tinh Kiếm Vương người bị thương nặng, Hứa Thần thừa cơ cưỡng ép xóa đi Thất Tinh Kiếm Vương lưu tại Lạc Thần kiếm bên trong là ấn, Hứa Thần thuận thế tại trong kiếm lưu lại của mình tinh thần là ấn, sau đó thu nhập trong nhận chứa đồ. Khoảng cách góp đủ ngũ hành kiếm trận cần thiết 5 thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một thanh một thuộc tính trường kiếm. Kim Tướng Vương, Thất Tinh Kiếm Vương, hai vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch liên thủ, sau cùng kết cục vậy mà là thảm bại tại Hứa Thần chi thủ, cũng song song bị bắt. Nơi xa mọi người đại não đã trống rỗng. Hứa Thần ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng tại Hận Thiên Vương nhóm cường giả trên thân một quét qua lúc, Hận Thiên Vương mấy người thân thể căng cứng, thể nội linh lực vô ý thức toàn lực vận chuyển, từng cái như lâm đại địch, tùy thời làm tốt đảo vong chuẩn bị. Hứa Thần cường đại làm bọn hắn sợ hãi, sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần thân hình lóe lên, hướng về trong cấm địa lao đi. Chương 868, Hoàng giả đại chiến, phần 1/2, chương 868, Hoàng giả đại chiến, phần 1/2, cấm địa, chỗ sâu. Vâng. Một cái mộ đất bị một quyền oanh mở, mộ phần bên trong quan tài lên tiếng trả lời nổ tung. Một cái thấp bé xấu xí lao giả, tay khẽ vẫy, mộ phần bên trong vậy mà bay ra một thanh đoàn đao. Lao giả xấu xí thấy thế, mặt lộ vẻ cực nóng chi sắc, thấp giọng hoảng sợ nói, hoàng giai binh khí. Lao giả xấu xí bắt lấy đoàn đao, dò xét một lát, nói, vậy mà là thí diễm đao. Thí diễm đao tại ta thanh huyền trên thế giới thời kỳ cổ tiếng tăm lừng lây, từng là cổ viêm thánh hoàng bội đao, cổ viêm thánh hoàng tại thượng cổ một trận chiến thời điểm chiến tử, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chôn ở cái này bên trong, xem ra cái kia nghe đồn là thật. Chiến hậu không đế đại nhân kéo lấy tàn khu thu liễm ta thanh huyền thế giới chiến tử cường giả thi thể, cuối cùng đem những người kia toàn bộ táng ở chỗ này. Đao này chính là thí diễm đao, kia trong quan tài. Lão giả xấu xí hướng trong quan nhìn thoáng qua, cũng vô thi hải. Trong quan tài cũng vô thi hải, xem ra cổ viêm thánh hoàng tại một trận chiến kia bên trong chết không toàn thây, cuối cùng không đế đại nhân chỉ tìm tới thí diễm đao, sau đó đem đao này táng nhập trong quan tài. Lão giả xấu xí kết hợp tự mình biết tin tức, lớn mật phỏng đoán. Ha ha, vận khí không tệ, vậy mà để ta gặp một kiện hoàng giai binh khí. Ngay tại lão giả xấu xí chuẩn bị thu hồi thí diễm đao thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột đống nhiên truyền đến. Lão giả xấu xí nghe tiếng nhìn lại, lập tức như lâm đại địch, chân võ thế giới, Thiên Côn tộc đại trưởng lão Côn Thương. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tới thình lình chính là Thiên Côn tộc đại trưởng lão Côn Thương. Bảo vật người có duyên có được, đao này không có duyên với ngươi, lại cùng ta có duyên, còn xin vật quy nguyên chủ. Côn Thương chứng chặt đàng hoàng nói mặt dày vô sỉ. Lão giả xấu xí cũng suýt nữa bị Côn Thương vô sỉ khí cười. Thí Diễm đao là hắn phát hiện, hiện tại đã rơi vào tay hắn, mà lại, Thí Diễm đao chính là hắn thanh huyền thế giới bảo vật, Côn Thương vừa đến đã nói cùng Thí Diễm đao hữu duyên, cũng để hắn giao ra Thí Diễm đao, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ bị khí cười. Nhưng lão giả xấu xí hay là rất lý trí. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Côn Thương. Bạch. Lão giả xấu xí không chút nào nói nhảm, mang theo Thí Diễm đao, xoay người rời đi. Côn Thương đối với lão giả xấu xí chạy trốn dường như sớm có đoán trước, tại lão giả xấu xí quay người chạy trốn kia một cái chớp mắt, hắn liền làm ra phản ứng. Bèn, chỉ thấy Côn Thương nâng tay phải lên, hướng về phía trước vỗ, một tiếng ầm vang, một con bàn tay lớn màu xanh lam gào thét mà ra, hướng về lão giả xấu xí vô tình trấn áp quá khứ. Phốc phốc. Lão giả xấu xí dù sao cũng là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, nhưng ở Côn Thương công kích phía dưới, hắn vậy mà không có chút nào lực trở tay, vẹn vẹn chỉ là một hiệp, lão giả xấu xí liền tại bàn tay lớn màu xanh lam trấn áp phía dưới, thổ huyết bay ngược. Giữa song phương thực lực sai biệt có thể thấy được chút ít, trên lệch quá lớn quá lớn, căn bản không tại một cái cấp bậc. Phế tích bên trong, lão giả xấu xí khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Côn Thương. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cùng là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, hắn làm sao lại ngay cả Côn Thương một chiêu cũng tiếp không dưới? Vì sao lại dạng này? Cái này, đây không có khả năng. Lão giả xấu xí đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Côn Thương, nhưng ở hắn xem ra, Côn Thương muốn đánh bại hắn cũng chí ít tại 100 chiêu về sau, nhưng còn bây giờ thì sao? Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, hắn liền bị Côn Thương trọng thương. Côn Thương cười lạnh một tiếng, đang đằng sát khi nói, trộm cắp bản hoàng bảo vật, cự không trao trả, tội phải làm chết. Thoại âm rơi xuống, một con linh lực đại thủ đột nhiên xuất hiện, lôi cuốn lấy khí thế bàng bạc hướng phía dưới chấn áp. Phốc phốc. Lão giả xấu xí thân thể trực tiếp bị linh lực đại thủ chấn áp thành bùn máu, tử trạng cực kỳ thê thảm, mà lão giả xấu xí trước khi chết cũng là rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Thiên Côn tộc đại trưởng lão Tu Vi cũng không phải là ngoại giới lưu truyền chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, mà hắn sớm đã âm thầm đột phá đến yêu hoàng cảnh. Khó trách Côn Thương thực lực mạnh như thế. Nếu là sớm biết Côn Thương chính là yêu hoàng, hắn nào dám mang theo bảo mà chạy. Đáng tiếc, chờ hắn kịp phản ứng về sau, đã muộn, Côn Thương đã bày ra sát chiêu. Côn Thương tay khẽ vẫy, Thí Diễm đao nhận dẫn dắt, hướng về hắn bay tới. Côn Thương, ngươi lấy yêu hoàng chi thần, giết ta thanh huyền thế giới cường giả, đoạt ta thanh huyền thế giới bảo vật, là không có đem ta thanh huyền thế giới để ở trong mắt. Cho là ta thanh huyền thế giới không ai trị ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vang lên thời điểm, một con chân hỏa đại thủ bỗng nhiên xuất hiện, chụp vào Thí Diễm đao. Côn Thương sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng hét to, "Trúc Hỏa, ngươi dám?" "Vâng." Côn Thương quả quyết xuất kích, bàn tay lớn màu xanh lam đánh ra mà ra, cùng kia chân hỏa đại thủ hùng hãn va chạm. Thủy hỏa chi lực va chạm, nước muốn dội tắt lửa, mà lửa muốn đốt làm nước. Hai bàn tay lớn lần một lại một lần cường hành va chạm, bộc phát ra mạnh mẽ sóng xung kích, Thí Diễm đao tại hai người va chạm dư ba thôi động phía dưới, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. "Côn Thương, đi nhớ, nơi đây chính là ta thanh huyền thế giới, cũng không phải là chân võ thế giới, ngươi chẳng lẽ nghĩ bị trấn sát nơi này sao?" Trúc Hỏa quanh thân liệt diễm sôi trào, đốt cháy hư không bặm bẹo đổ sụp, tựa là hủy diệt khí tức trùng trùng điệp điệp khuyết tán ra, hắn hai mắt như mặt trời, nhanh chân hướng về Côn Thương tới gần, một quyền cách không chấn sát quá khứ. Quyền ấn như mặt trời, tản ra cực hạn nhiệt độ cao, giờ phút này cho dù là vương giai binh khí, thậm chí cả chuẩn hoàng giai binh khí, tại dấu quyền này phía dưới, cũng phải bị liệt diễm đốt cháy thành kim thủy. Thanh huyền thế giới sớm đã sụp đổ, Trúc Hỏa, ngươi chẳng lẽ còn đắm chìm trong thanh huyền thế giới vinh quang của ngày xưa bên trong? Côn Thương nửa bước không lùi, hai tay bỗng nhiên hợp lại, phía sau Hải Dương hư ảnh hiện hiện, sau một khắc, một đạo côn bằng âm từ cái này Hải Dương hư ảnh bên trong truyền ra, một con cá lớn xông ra Hải Dương, hóa thành một con dương cánh bay lượn đại bàng. Lệ đại bàng mang theo hối hả, hung hăng phóng tới mặt trời quyền ấn. Ầm ầm, lại là thiên băng địa liệt lần một va chạm mạnh. Hai người giao thủ tạo thành động tĩnh, thanh thế cực lớn, loạn trời động địa, toàn bộ cấm địa đều đang lay động, vô số cường giả tại lúc này tất cả đều ngừng lại, ngửa đầu nhìn tới. Mặc dù bởi vì cách quá xa, không nhìn thấy chiến đấu, nhưng giờ khắc này, trong cấm địa vô số cường giả vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia va chạm đáng sợ thanh thế. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Là người phương nào tại giao thủ? Giao thủ thực lực của hai bên đã siêu việt chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, chẳng lẽ là Thánh Hoàng? Thánh Hoàng giao thủ, khẳng định là tại tranh đoạt bảo vật, là bảo vật gì? Chẳng lẽ là Không Đế ba kiện chí bảo? Không phải chí bảo, cũng chí ít là hoàng giai binh khí một loại bảo vật. Đi, đi qua nhìn một chút. Ngươi muốn chết ta, Thánh Hoàng giao chiến ngươi còn vội vàng đưa lên, không phải muốn chết là cái gì? Vậy nếu như thật có chí bảo đâu? Ách, nói hình như có chút đạo lý, nhưng là, ngươi nhìn những người kia hướng về giao chiến địa phương tiến đến, chúng ta thật không đi qua. Những người kia là đi chịu chết, chúng ta để ý tới bọn hắn làm cái gì? Nếu như ngươi muốn chết, ngươi cũng có thể quá khứ. Ha ha, một đám đầu óc không hiểu nghiệm ngu xuẩn. Côn Thương cùng Trúc Hỏa đối bính một kích, bất phân thắng bại, hai người riêng phần mình lui lại, thần sắc lạnh lùng giằng co. Trúc Hỏa, ngươi thật muốn đối địch với ta? Cái này hoàng giai binh khí là ta trước. Côn Thương thần sắc lạnh lùng, hỏi lần nữa. Trúc Hỏa nổi giận mắng, cầu thí, rõ ràng là ta thanh huyền thế giới võ giả phát hiện ra trước, ngươi lấy yêu hoàng chi thân, giết người đoạt bảo, chẳng biết xấu hổ. Hai người một bước cũng không nhường, bên mông khí tức bộc phát, lại lần nữa giằng co. Ha ha, Trúc Hỏa, Côn Thương, hai người các ngươi kế tiếp theo giằng co, cái này hoàng giai binh khí ta liền vui vẻ nhận. Ngay tại hai người giằng co đối thủ, một con màu đen che kín lân phiến đại thủ đột nhiên phá vỡ hư không, chụp vào kia cắm trên mặt đất thí diễm đao. Muốn chết. Trúc Hỏa cùng Côn Thương thấy thế, sắc mặt đều là lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, sau đó đồng thời xuất thủ. Con kia màu đen che kín lân phiến đại thủ bị ép từ bỏ chụp vào thí diễm đao, ngăn cản Trúc Hỏa cùng Côn Thương liên thủ một kích. Veng, veng, hư không vỡ nát. Một đạo toàn thân phát ra ngang ngược khí tức bóng người lảo đảo lui lại một bước. Hắc Lân Hoàng, ngươi cũng muốn lội vũng nước đục này sao? Nhìn xem xuất hiện người, Côn Thương sắc mặt âm trầm lạnh lùng hỏi. Côn Thương, ngươi Thiên Côn tộc gia đại nghiệp đại, hoàng giai binh khí còn nhiều, cũng không thiếu món này, hai ta thương lượng chuyện gì, ngươi không bằng bán bản hoàng một bộ mặt, cái này hoàng giai binh khí liền tặng cho bản hoàng như thế nào? Hắc Lân Hoàng bản thể chính là một con kỳ lân, chỉ là thể nội kỳ lân huyết mạch cũng không tinh thuần, nhưng cho dù như thế, Hắc Lân Hoàng cũng đột phá đến yêu hoàng cảnh. Côn Thương cười lạnh một tiếng. Thiên Côn tộc xác thực ra đại nghiệp đại, trong tộc hoàng giai binh khí cũng không chỉ một kiện, nhưng những cái kia hoàng giai binh khí đã sớm bị trong tộc tộc lão dưa điểm, một câu, sư nhiều cháu ít, hắn dù là cao quý Thiên Côn tộc đại trưởng lão, tu vi cũng đột phá đến yêu hoàng cảnh, thế nhưng là vẫn như cũ chưa từng có một kiện hoàng giai binh khí. Côn Thương cái này Thiên Côn tộc đại trưởng lão đều như thế, huống chi những người khác, có thể thấy được, hoàng giai binh khí ra sao nó thưa thớt. Có được hoàng giai binh khí thánh hoàng, thực lực không thể nghi ngờ muốn so với cái kia không có hoàng giai binh khí cường đại một đoạn, nhưng vượt qua một nửa trở lên thánh hoàng cũng vô hoàng binh, còn có bộ điểm thánh hoàng, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một kiện hoàng binh, nhưng tự thân cùng hoàng binh căn bản không phù hợp, thì như kiếm khách thu hoạch được đao loại hoàng binh chính là không tốt. Một tên thánh hoàng gặp được một kiện thích hợp bản thân hoàng giai binh khí, kia là muốn liều mạng. Hắc hắc, ta liền biết ngươi sẽ không chắp tay nhường ra, ta cũng đối này không có báo bất cứ hy vọng nào, bất quá, ta có cái đề nghị, ngươi ta ngày xưa bên trong mặc dù tương hỗ không để vào mắt, nhưng dù sao đều là đến từ chân võ thế giới. Tỷ như ngươi ta liên thủ, cũng đem thanh huyền thế giới lao già này đổi đi, sau đó ngươi ta ngồi xuống thương lượng hoàng giai binh khí thuộc về, ngươi thấy thế nào? Hắc Lân Hoàng đề nghị. Côn Thương miệng đầy đáp ứng, cái chủ ý này không sai. Trúc Hỏa trong lòng run lên. Hắc Lân Hoàng cùng Côn Thương vậy mà như thế vô sỉ, lại chuẩn bị liên thủ đối phó hắn. Ngay tại Trúc Hỏa như lâm đại địch thời điểm, một đạo lớn thanh âm xa xa chuyển tới. Hắc Lân Hoàng, Côn Thương, các ngươi đây là lấn ta thanh huyền thế giới không người? Có phải là muốn cùng ta thanh huyền thế giới những lao gia hỏa này sống mái với nhau một trận, không chết không thôi? Trúc Hỏa nghe tới thanh âm, trong lòng đung lòng, theo âm thanh nhìn lại, vừa cười vừa nói, Ngự Lôi Hoàng, ngươi tới thật là đúng lúc. Ngự Lôi Hoàng nói, Trúc Hỏa, hai ta tạm không ôn chuyện, một người chọn một cái, trước đem chân võ thế giới cái này hai đầu yêu hoàng đuổi đi, sau đó lại ngồi xuống tự ôn chuyện. Tốt. Trúc Hỏa miệng đầy đáp ứng. Chỉ một thoáng, phía khu vực này bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chương 868, Hoàng giả đại chiến, phần 2, 2. Chương 868, Hoàng giả đại chiến, phần 2, 2. Khí tức không ngừng va chạm, bốn đại hoàng giả xa xa giằng co, đứng giữa không trung không ngừng có lôi hỏa bộc phát, kia là bốn đại hoàng giả khí tức va chạm tạo thành đáng sợ hiện tượng. Thật đúng là đáng sợ à, bốn đại hoàng giả giằng co, nơi đây muốn bộc phát một trận hoàng giả chi chiến. Ta chân võ thế giới Hắc Lân Hoàng cùng Thiên Côn tộc đại trưởng lão liên thủ đối phó thanh huyền thế giới lượng đại thánh hoàng, không biết phương kia có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thiên Côn tộc đại trưởng lão vậy mà đột phá đến thánh hoàng, ẩn tàng thật đúng là đủ sâu, trước đó một chút tin tức cũng không có. Hoàng giả đại chiến, trong phạm vi ban kính 1,000 dặm bên trong muốn biến thành phế tích, ta cùng khoảng cách chiến trường quá gần, nhanh, nhanh hướng lui về phía sau. Đúng đúng đúng, mau lui lại, mau lui lại. Lui cái gì lui, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thao tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không thể liên lụy chúng ta a. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Tiểu tử ngươi đầu góc không có nước vào đi, muốn làm ngư ông cũng phải có làm ngư ông thực lực. Tiểu tử ngươi mặc dù là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, nhưng ở thánh hoàng trong mắt gái rắm cũng không bằng, đưa tay liền cho ngươi diện. Dù sao ta không đi, muốn đi các ngươi đi. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy chúng ta liền không khuyên giải ngươi, đi, chúng ta đi mau, đi càng xa càng tốt. Thử, đi thong thả không tiễn. Lúc tiếp theo có cường giả nghe tiếng chạy đến, thấy rõ thế cục về sau, có người thanh tỉnh lựa chọn rời xa chiến trường, có người thì bị bảo vật mê thất tâm trí, chuẩn bị lưu lại bắt một thanh. Có người rời đi, cũng có người lưu lại, còn có người ngay tại lúc tiếp theo chạy đến. Động thủ. Như lôi đỉnh thanh âm vang dội, từ Hắc Lân Hoàng trong miệng hạo đãng truyền ra. Sau một khắc, Hắc Lân Hoàng chủ động xuất kích, thẳng hướng Ngự Lôi Hoàng. Đồng thời, côn thương nhào về phía Trúc Hỏa. Rầm rầm rầm. Hoàng giả chi chiến lập tức bộc phát. Trung tâm chiến trường sát na biến thành phế tích. Hoàng giả chi chiến tạo thành phá hư là không cùng luân so, một chiêu một thức đều có thể so đạn hạt nhân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bốn đạo thân ảnh vừa đánh vừa chuyển di chiến trường. Không tốt, bọn hắn hướng về chúng ta bên này chuyển di. Quá, mau trốn a. A phốc đừng a. Ta hối hận a. Đại ca, ta sai, nhanh cứu ta a. Những cái kia lựa chọn lưu lại cường giả, lập tức thành bể tắm bên trong cá, gặp tai họa ngập đầu. Hoàng giả ở giữa chiến đấu cực kỳ đáng sợ, va chạm tạo thành dư ba, hủy thiên diệt địa, ở xa ngoài mấy chục dặm chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, căn bản là không có cách chống cự. Phàm là lâm vào chiến đấu trong dư âm chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, không chết cũng bị thương. Bốn vị hoàng giả càng đánh càng kịch liệt, dần dần đánh nhau thật tỉnh. Ngay lúc này, một đạo bá đạo đến cực điểm đạo quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, ở trên mặt đất bổ ra một đạo sâu không thấy đáy, giống như lệch trời vết rách. Đột nhiên xuất hiện một đao, trực tiếp đánh gãy bốn đại hoàng giả chiến đấu. Trúc Hỏa, Ngự Lôi Hoàng, Hắc Lân Hoàng, Côn Thương, toàn bộ nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp một tên nam tử áo đen sải bước đi đến, tại nam tử kia trong tay là một thanh màu đen cự đao. Cự trên đao tản ra làm cho người kinh hãi năng lượng ba động. Người tới, Táng Đao Vương. Cái gì? Là Táng Đao Vương? Nơi xa có người hoảng sợ nói. Một bên có người cải chính, cái gì Táng Đao Vương, hẳn là Táng Đao Hoàng. Đúng đúng đúng, là Táng Đao Hoàng. Không nghĩ tới Táng Đao Vương cũng vô thanh vô tức đột phá đến Thánh Hoàng chi cảnh, năm 1.0000 trước đó, Táng Đao Hoàng tại Tản Tạ đại lục ở bên trên đến cùng thu hoạch được cái gì? Làm sao ngắn ngủi năm 1.0000 đã phong hoàng rồi? Thu hoạch được cái gì đã không trọng yếu chính là Táng Đao Hoàng thật đã phong hoàng thành công. Thế nhưng là hỗn loạn hải vực năm 1.0000 đến nay, cũng vô thiên địa dị tượng hiện hiện a. Ngươi có phải hay không ngốc rồi? Ai quy định Táng Đao Hoàng nhất định phải tại hỗn loạn hải vực phong hoàng? Hắn không thể chạy đến chân võ đại lục, hoặc là cái khác hải vực phong hoàng sao? Đúng, nói rất đúng, là ta lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Nhìn thấy sải bước đi đến Táng Đao Hoàng, Trúc Hỏa bốn người trong mắt toàn bộ lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Ở đây hoàng giả bên trong, Táng Đao Hoàng có lẽ là cái kia phong hoàng thời gian trễ nhất, nhưng luận thực lực, hắn tuyệt đối là mạnh nhất, không bởi vì khác, chỉ vì Táng Đao Hoàng trong tay kia đem hoàng giai binh khí. Một thanh tế luyện đã lâu, lâu dài rèn luyện hoàng giai binh khí, chí ít có thể cho Táng Đao Hoàng tăng lên 30 thực lực. Nghe kỹ, là chí ít, cao có thể đạt tới 50-70 thậm chí cả càng nhiều. Táng Đao, ngươi đã có hoàng giai binh khí, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt không thành? Côn Thương trầm giọng nói. Táng Đao Hoàng liếc qua Côn Thương, không nói chuyện, lại nhìn về phía kia cắm ở một bên đoàn đao. Đoàn đao bên trên tán phát lấy năng lượng cường đại ba động, đúng là một thanh hoàng giai binh khí. Trước mắt bao người, Táng Đao Hoàng đột nhiên nô ra tay trái, chụp vào kia thanh đoàn đao. Táng Đao Hoàng cử động lần này làm cho Côn Thương tứ hoàng, cùng nơi xa chúng cường giả đều là sức sở. Táng Đao Hoàng quả thực quá bá đạo, đây là hoàn toàn không có đem Côn Thương tứ hoàng để ở trong mắt ta. Táng Đao Hoàng, ngươi quá bá đạo, đã có hoàng giai binh khí, còn tranh với bọn ta đoạt cái này, ngươi tướng ăn quá khó nhìn. Hắc Lân Hoàng quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Vâng. Hắc Lân Hoàng trực tiếp hóa ra bản thể, một con khổng lồ giống như núi màu đen kỳ lân, thể đồng hồ bao trùm lấy tầng một vảy màu đen, quanh thân tản ra ngập trời khí tức. Bành bành bành bành. Hắc Lân Hoàng một chảo nhô ra, xé rách không gian, chụp vào Táng Đao Hoàng. Đối mặt Hắc Lân Hoàng công kích, Táng Đao Hoàng mặt không đổi sắc, một đao vung ra. Hắc Lân Hoàng trên thân lân phiến độ cứng đã ẩn ẩn siêu việt chuẩn hoàng giai phòng ngự linh giáp, lực phòng ngự kinh người, đao kiếm khó thương. Thế nhưng là, phốc, máu tươi vẩy ra. Hắc Lân Hoàng cự chảo lại bị Táng Đao Hoàng một đao bổ ra một đạo dữ tợn vết đao, máu tươi dâng trào, chân quý kỳ lân máu rơi đầy đất. Hắc Lân Hoàng đao hừ một tiếng, thân thể cao lớn hướng lui về phía sau một bước, lần nữa nhìn về phía Táng Đao Vương thời điểm, trong mắt kiêng kỵ càng đậm. Trúc Hỏa, Ngự Lôi Hoàng, Côn Thương, nhìn thấy một màn này, trong lòng tất cả giật mình, tùy theo sắc mặt nghiêm túc. Táng Đao Hoàng một đao chém bị thương Hắc Lân Hoàng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Táng Đao Hoàng thực lực còn muốn tại bọn hắn đoán trước phía trên. Đoạn đao rơi vào Táng Đao Hoàng chi thủ. Táng Đao Hoàng túi đầu nhìn lướt qua thân đao, nói, Thu Diệp Đao. Đoạn đao tên là Thu Diệp Đao, danh tự rất phổ thông, cũng rất bình thường. Về phần đẳng cấp, chính là hoàng cấp thấp cấp. Cho dù chỉ là hoàng cấp thấp cấp, cũng là vô số phong hoàng cường giả mong mà không được bảo vật. Táng Đao Hoàng, giao ra binh khí. Không sai, Táng Đao Hoàng, ngươi quá tham lam. Ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta liên thủ vây giết ngươi sao? Thực lực ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ sẽ là chúng ta tứ hoàng đối thủ? Táng Đao Hoàng nghe tới tứ hoàng liên thủ muốn vây giết hắn thời điểm, sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ, phản phất căn bản không lo lắng tứ hoàng liên thủ. Chư vị, nếu như các ngươi nói xong, vậy liền nghe ta nói một câu, nói thật, cái này đem Thu Diệp Đao, ta còn thực sự trướng mắt, nếu không phải có việc cần các ngươi, ta lười nhắc lẫn vào việc này, lại hoặc là nuốt ở phía xa, tính nhìn các ngươi đã sinh đã tử, cuối cùng chờ các ngươi liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, trở ra nhặt quả đào há không càng tốt hơn. Táng Đao Hoàng tử tổ nói, cần chúng ta? Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Trúc Hỏa nhíu mày hỏi. Táng Đao Hoàng một câu kinh người, ta tìm tới Hồng Mông Tử Trúc. Trúc Hỏa tứ hoàng đồng thời mở to hai mắt nhìn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật tìm tới Hồng Mông Tử Trúc rồi? Thật giả? Không đúng, Hồng Mông Tử Trúc giá trị ngươi ta đều rõ ràng, nếu như ngươi thật tìm tới Hồng Mông Tử Trúc, đã sớm chiếm làm của riêng, làm sao lại khắp nơi lộ ra? Chẳng lẽ Hồng Mông Tử Trúc phụ cận gặp nguy hiểm, ngươi một người vô pháp giải quyết những cái kia nguy hiểm, cho nên mới tìm chúng ta liên thủ? Tứ hoàng đầu tiên là không tin, tiếp theo bắt đầu phân tích bắt đầu. Táng Đao Hoàng thành thật nói, Hồng Mông Tử Trúc có đại trận thủ hộ, một mình ta căn bản không phá nổi đại trận, cho nên mới tìm tới các ngươi. Chương 869, Hoàng giai ma khí chương 869, Hoàng giai ma khí hứa thần một thân một mình hành tẩu tại cấm địa bên trong. Càng chạy càng kinh ngạc. Trong cấm địa thật là đầy đất sát cơ. Hắn cùng nhau đi tới, trước sau gặp mười mấy nơi sát trận, những này sát trận có đã hao hết năng lượng, triệt để hủy diệt, có còn duy trì lấy nhất định ý lực, thánh hoàng phía dưới võ giả, nộ nhập sát trận bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tưởng tượng, những này sát trận tại năm đó đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối là ngay cả thánh hoàng cũng có thể rào sát. Không đế thật đúng là cái kinh tài tuyệt diễm cường giả, võ đạo thành tựu liền không nói, thanh huyền thế giới nhân tộc lĩnh tụ, chí cường giả, chuẩn đế tu vi, không nghĩ tới tại trận pháp tạo nghệ bên trên cũng đáng sợ như thế. Cấm địa bên trong, trừ các loại sát trận bên ngoài, còn có cái khác nguy hiểm. Tỷ như, Hứa Thần trước đó không lâu, đi ngang qua một cái tiểu mộ đất đống nhiên vỡ ra, xông ra một bộ mọc đầy màu lục thi ma quái vật. Quái vật kia rõ ràng là thi thể sau khi chết phát sinh dị biến. Cũng may quái vật kia thực lực cũng không mạnh, chỉ tương đương với đồng dạng chuẩn hoàng cường giả, Hứa Thần một kiếm đem rào sắt thành tạt bã. Vậy mà là một gốc chuẩn hoàng giai linh dược, không tệ, không tệ. Hứa Thần thân hình lóe lên, đi tới một cái tiểu sườn đất bên trên, sườn đất sườn núi đỉnh sinh trưởng một gốc như là cây hoa màu gà đồng dạng linh hoa. Thất Huyền Thanh Linh Tốn. Khi Hứa Thần thấy rõ linh dược về sau, càng thêm mừng rỡ, vậy mà là rèn luyện tinh thần lực linh dược. Thất Huyền Thanh Linh Tốn, chuẩn hoàng giai linh dược, khó được chính là nó có thể rèn luyện tinh thần lực, đối tinh thần lực có rõ rệt tăng lên. Đáng tiếc, nếu như là một gốc rèn luyện tinh thần lực hoàng giai linh dược lời nói, ta có lẽ có thể nhờ vào đó xung kích thập nhất giai. Cái này gốc Thất Huyền Thanh Linh Tốn mặc dù cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng muốn mượn này xung kích thập nhất giai, cuối cùng là kém như vậy một chút. Hứa Thần càng không thỏa mãn nói. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần cũng là phản ứng lại, lắc đầu cười khổ nói, mình thật đúng là không thỏa mãn a, tinh thần lực linh dược vốn là thưa thớt, có thể gặp được cái này gốc Thất Huyền Thanh Linh Tốn, đã là đụng đại vận, về phần hoàng giai tinh thần lực linh dược, thật là năm 1.0000 khó gặp một lần, vừa xuất hiện liền muốn gây nên sóng to gió lớn. Hứa Thần ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí dò xét, cái này gốc Thất Huyền Thanh Linh Tốn còn chưa thành thục dựa theo bình thường sinh trưởng, chí ít còn cần thời gian 7-8 năm mới có thể thành thục. Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, ngay cả tốn mang thổ toàn bộ tóm lấy, đưa vào Thiên Đế Điện bên trong. Thất Huyền Thanh Linh tiêu vào ngoại giới cần thời gian 7-8 năm mới có thể thành thục, nhưng ở Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần rất nhanh liền có thể thu lấy được thành thục Thất Huyền Thanh Linh Tốn. Thu hồi Thất Huyền Thanh Linh Tốn, Hứa Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, phía trước hư không đông nhiên quang mang đại thánh, có lôi đỉnh cùng hỏa diễm bốc lên. Phía trước hư không tại kịch liệt chấn động, năng lượng ba động to lớn, có người đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Nhưng cái này thanh thế không khỏi cũng quá lớn, căn bản không phải chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch giao thủ có thể tạo thành, chẳng lẽ ngay tại giao thủ song phương chính là thánh hoàng? Hứa Thần sắc mặt biến, do dự một chút, cắn răng một cái, nói, đi qua nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần dưới chân một điểm, hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh như kinh hồng liền xông ra ngoài. Khoảng cách trung tâm chiến trường còn có 300 dặm, không thể lại tới gần, nếu không liền muốn gặp va chạm dư ba xung kích. Hứa Thần tại 300 dặm bên ngoài ngừng lại, toàn lực vận chuyển hộ thể linh khí, chống cự lấy kia không ngừng đánh thẳng tới dư ba. Còn tốt 300 dặm khoảng cách, dư ba trải qua tầng tầng suy yếu, uy lực đã không cách nào uy hiếp được hắn. Hứa Thần nheo mắt lại, hướng về trong giao chiến tâm nhìn lại, chỉ thấy giao thủ song phương một vòng thân bao phủ hỏa diễm, mà đổi thành một cái như là nắm giữ lôi đỉnh thần chỉ. Một cái điều động thiên địa chân hỏa, một cái ngự thế lôi đỉnh chi lực. Hai đạo cường đại thân ảnh không ngừng đụng nhau. Hứa Thần có thể khẳng định, giao thủ song phương thật đều là thánh hoàng cường giả. Mà để hai tên thánh hoàng cường giả không tiếc mặt mũi ra tay đánh nhau, khẳng định là có chứng bảo. Hứa Thần ánh mắt cấp tốc đảo qua, rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt một vật. Kia đúng là một kiện trường mâu. Trường mâu toàn thân huyết hồng, tản ra nồng đậm sát khí cùng sát khí, hiển nhiên, chết ở đây mâu phía dưới sinh linh không ít. Hứa Thần nhìn chằm chằm trường mâu dò xét sau một lát, lông mày lại là hơi nhíu lại, kia thanh trường thường phía trên tán phát đúng là ma lực ba động, cũng không phải là linh lực ba động. Ma lực ba động, trường mâu cũng không phải là linh khí, mà là ma khí. Hoàng giai ma khí. Ma khí chính là ma tộc sử dụng binh khí. Chỉ là ma khí đồng dạng tản ra ngang ngược, khát máu cùng mặt trái khí tức, ma tộc thể nội trời sinh tràn ngập ngang ngược khí tức khát máu, cho nên cùng ma khí cực kỳ phù hợp, sử dụng ma khí cũng vô cái khác ảnh hưởng trái chiều. Ma nhân tộc cùng với các chủng tộc liền khác biệt. Nhân tộc võ giả sử dụng ma khí, mặc dù có thể bộc phát ra uy lực cường đại, nhưng thời gian dài thôi động phía dưới, không khỏi lại nhận ma khí ảnh hưởng, nhẹ thì tính tình đại biến, tính tình trở nên táo bạo, dễ giận, tâm tính cũng sẽ trở nên khát máu, giết chóc, xem nhân mạng như cỏ rác, nặng thì trực tiếp biến thành ma khí khối lỗi, thủ ma khí điều khiển, biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. Bình thường đến nói, nhân tộc võ giả đối ma khí là tránh được nên tránh, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc, nhưng luôn có một số người sẽ đi ngược lại. Thì như, trước mặt ngay tại chém giết hai vị thánh hoàng, rõ ràng là tại vì hoàng giai ma khí mà chiến. Hoặc là, bọn hắn đối với mình cực kỳ tự tin, cho là mình sẽ không nhận ma khí ảnh hưởng. Nói đi thì nói lại, có thể trở thành thánh hoàng cái kia không phải thiên chi tiêu tử. Cái kia không phải đối với mình cực kỳ tự tin. Dù là biết rõ càng cường đại ma khí, đối người tâm thần ảnh hưởng càng lớn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không quan tâm, bởi vì bọn hắn không cho rằng một kiện ma khí có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Hai vị thánh hoàng vì món kia ma khí, hiển nhiên đánh nhau thật tình, càng đánh càng hăng. Một tiếng ầm vang, hai người toàn lực đánh ra một kích, va chạm tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư, đại địa nứt ra, sơn nhạc sụp đổ thành phế tích. Từ Viêm Hoàng, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại từ bỏ còn kịp, nếu không ta thi triển sát chiêu, ngươi không chết cũng bị thương, vì một kiện ma khí, không cần thiết đem tính mệnh cũng cho bảo. Trường Khống Lôi Đình Lôi Bằng Hoàng, sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng nói. Từ Viêm Hoàng lau khóe miệng máu tươi, hừ một tiếng, nói, Lôi Bằng Hoàng, ngươi ta minh tranh ám đấu bao nhiêu năm, ngươi có đánh bại ta thực lực làm sao có thể đợi đến hôm nay, có thủ đoạn gì xử hết ra đi, cái này hoàng giai ma khí ta muốn định. Lôi Bằng Hoàng sầm mặt lại, đáy mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sắc ý, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Lôi Bằng Hoàng không còn nói nhảm, trực tiếp hóa ra lôi bằng bản thể, 1.0000m dài, quanh thân bao phủ lôi đỉnh chi lực, cánh chấn động ở giữa, vô số lôi đỉnh bổ xuống. Lôi bằng chính là trời sinh trưởng khống lôi đỉnh chi lực yêu thú, tu vi đột phá đến yêu hoàng cảnh về sau, đối lôi đỉnh lực khống chế càng phát ra khủng bố. Lôi bằng há mồm phát ra một đạo bằng minh thanh, sau một khắc, chỉ thấy nó lôi cuốn lấy lôi hải chi lực, hướng về Tử Viêm Hoàng giết tới. Bành! Hai vị hoàng giả giết đỏ cả mắt, không cố kỵ nữa, cũng lại vô lưu thủ, sát chiêu nhiều lần ra, chiêu chiêu chí mạng. Hai vị hoàng giả đánh ra chân hỏa, ta vẫn là rời đi đi, miễn cho gặp hổ cá chi ương. Hai vị hoàng giả tranh đoạt nếu như là hắn cảm thấy hứng thú bảo vật, hắn ngược lại là sẽ cân nhắc lưu lại ngồi tu ngư ông thủ lợi, nhưng bây giờ nha, hay là mau rời khỏi đi. Nhưng mà, ngay tại Hứa Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là nhạy cảm phát giác được một cổ sóng chấn động năng lượng kỳ dị hướng hắn quét tới. Chương 870, Hồn Ma Đế chương 870, Hồn Ma Đế ửng. Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Kia cổ ba độc là tinh thần lực. Người nào dùng tinh thần lực liếc nhìn hắn? Chẳng lẽ là đang giao chiến hai vị hoàng giả? Không, không đúng. Kia tinh thần lực mặc dù chỉ là một sợi, nhưng ta có thể cảm nhận được, tinh thần lực rất cường đại. Trừ cường đại bên ngoài, còn tràn ngập khó mà che giấu ác ý cùng cuồng bạo, còn có điên cuồng. Hứa Thần bỏ đi ý nghĩ rời đi, trên mặt bất động thanh sắc, giả vờ như một bộ không có chút nào phát giác bộ dáng. Mà kia sợi tinh thần lực tại từ trên người hắn đảo qua về sau, dường như phát hiện hắn chỉ là cái chuẩn hoàng cảnh trung kỳ tiểu võ giả về sau, đối với hắn cũng liền không có hứng thú, từ trên người hắn cấp tốc rời đi. Rời đi sao? Hứa Thần tâm niệm lại là khẽ động, tinh thần lực lặng yên phóng thích, hướng về bốn phương tám hướng một chút xíu kéo dài tới lái đi. Hắn ngược lại muốn xem kia sợi tinh thần lực chủ nhân đến cùng là ai. Vì cái gì riêng là một sợi tinh thần lực liền để hắn từ đáy lòng cảm giác không thoải mái. Tinh thần lực hướng ngoại cấp tốc kéo dài tới lái đi. 10 dặm, 30 dặm, 80 dặm, 100 dặm, 150 dặm. Hứa Thần tinh thần lực đảo qua kia đang giao chiến hai vị hoàng giả thời điểm, hai vị hoàng giả không có chút nào phát giác, kế tiếp theo lâm vào thảm liệt chém giết bên trong. 800 dặm. Hứa Thần tinh thần lực một mực dọc theo 800 dặm, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Vẫn chưa phát hiện người khả nghi. 800 dặm không phải cực hạn của hắn. Bất quá, Hứa Thần vẫn chưa hướng ngoại kế tiếp theo kéo dài. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có? Chẳng lẽ tại chỗ xa hơn? Không đúng, trừ chỗ xa hơn, có thể hay không giấu ở dưới mặt đất? Hứa Thần cúi đầu nhìn về phía dưới mặt đất. Sau một khắc, tinh thần lực hướng về dưới mặt đất kéo dài mà đi. Một lát sau, Hứa Thần con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Tìm được, thật là dưới đất. Chợt, sắc mặt của hắn biến nghiêm túc lên. Nghiêm túc dị thường. Ngẩng đầu nhìn về phía kia đang giao chiến hai vị hoàng giả, lại nhìn một chút món kia ma khí, thấp giọng nói, chẳng lẽ đây là một trận âm mưu? Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần lông mày lại là nhíu một cái, ừm, lại tới rồi. Không được, rời đi trước. Hưu, mũi chân điểm một cái, Hứa Thần cấp tốc rời đi. Đồng thời, Vâng, Lôi Bằng Hoàng cùng Tử Viêm Hoàng chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Hai người đều đã đánh đến thời khắc cuối cùng, cũng đều bị thương. Ầm, một đạo bóng người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, một tiếng ầm vang, như là cỗ sao chổi đập ầm ầm rơi xuống đất. Lôi Bằng Hoàng hóa thành nhân thân, từng ngụm thở dốc, khóe miệng máu tươi tiện tay bay sượn. Hắn nhìn phía dưới phế tích bên trong Tử Viêm Hoàng, đắc ý cười to nói, Tử Viêm Hoàng, ta đã sớm cùng ngươi nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ha ha, cái này ma khí về ta, ngươi như còn dám ngăn cản, cẩn thận tính mệnh của ngươi khó giữ được. Lôi Bằng Hoàng thân hình thoát một cái, hướng về ma khí bọn tới. Ha ha, cái này hoàng giai ma khí về ta. Lôi Bằng Hoàng cười lớn đưa tay phải ra, chụp vào ma khí. Mắt thấy Lôi Bằng Hoàng bàn tay liền muốn chạm đến trường mâu thời điểm, kia thanh trường thường chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng ma lực ba động, sau một khắc, trường mâu mang theo kinh người vô cùng lực lượng, hóa thành một đạo huyết quang, bạo đâm về Lôi Bằng Hoàng mi tâm. Lôi Bằng Hoàng con ngươi co lại nhanh chóng, trái tim cũng theo đó thít chặt thành một đoàn. Nguy hiểm, mãnh liệt nguy hiểm. Thế nhưng là, hiện tại mới ý thức tới nguy hiểm, rõ ràng đã muộn. Huyết sát trường mâu vốn là cách Lôi Bằng Hoàng gần trong gang tấc, mà Lôi Bằng Hoàng toàn bộ tâm thần dùng để đề phòng Tử Viêm Hoàng, đối huyết sát trường mâu không có chút nào tâm phòng bị, chờ hắn ý thức được thời điểm nguy hiểm, huyết sát trường mâu đã cách hắn mi tâm gần trong gang tấc. Phốc phốc, huyết sát trường mâu không trở ngại chút nào một mâu xuyên thủng Lôi Bằng Hoàng mi tâm. Trường mâu từ mi tâm đâm vào, cái hốt đâm ra, một mâu mất mạng. Cho dù là mạnh như Thánh Hoàng, chỉ cần không có tu luyện thành bất tử chi thân giai đoạn thứ nhì, gặp như thế chí mạng tổn thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết sát trường mâu tại đâm vào Lôi Bằng Hoàng đại não kia một cái chớp mắt, lực lượng bộc phát, nháy mắt phá hủy Lôi Bằng Hoàng đại não. Lôi Bằng Hoàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó cả người hướng lui về phía sau một bước, một tiếng ầm vang, Lôi Bằng Hoàng hóa thành Lôi Bằng bản thể, như đồng nhất ngọn núi đồng dạng trùng điệp đổ xuống. Cách đó không xa Tử Viêm Hoàng, nhìn xem Lôi Bằng Hoàng đống nhiên bỏ mình một màn, không khỏi sức sở. Một màn này phát sinh quá đột ngột, đến mức hắn đại não vậy mà lâm vào ngắn ngủi trong không. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Sau đó, một cổ ý lạnh từ bàn chân dâng lên, một đường hướng lên, chui vào trong đại não, làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Có người đang lợi dụng ma khí săn giết bọn hắn. Bọn hắn vậy mà trở thành người khác có ý định săn giết mục tiêu. Vẹn vẹn chỉ ở một mấy mắt, Tử Viêm Hoàng liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, có người lợi dụng hoàng giai ma khí, lợi dụng hắn cùng Lôi Bằng Hoàng lưỡng bại câu thương, cuối cùng rũ dậy. Đồng thời, đáy lòng lại dâng lên một cơn lửa giận. Ai dám săn giết hắn? Khắc khắc bén nhọn như là như cú đêm thanh âm, tại lúc này bỗng nhiên từ dưới đất truyền đến. Sau một khắc, một cổ nồng đậm hắc khí từ dưới đất bay lên. Tại hắc khí kia bên trong, là người thân đầu trâu, phía sau sinh trưởng một đôi cánh khổng lồ thân ảnh. Nhìn thấy trong hắc khí đạo thân ảnh kia, Tử Viêm Hoàng sắc mặt nhịn không được biến đổi, ma tộc. Tử Viêm Hoàng tập trung nhìn vào, sắc mặt lại là biến đổi, hồn ma. Trong hắc khí đạo thân ảnh kia, nhìn xem hơi có vẻ hư ảo, rõ ràng không phải thực thể, mà là linh hồn thể. Trong hắc khí ma tộc một câu khiến Tử Viêm Hoàng sắc mặt đại biến, ừm. Tiểu tử, kiến thức không cả sao, lại có thể nhận ra bản đế chính là hồn ma nhất tộc. Tử Viêm Hoàng lui lại một bước, con mắt trừng lớn, trước mặt cái này hồn ma tự xưng bản đế, chẳng lẽ bản đế đỉnh phong thời kỳ chính là hồn ma tộc chuẩn đế cường giả, năm đó tấn công thanh huyền thế giới, bản đế chính là chủ lực một trong, một mực đánh tới thanh huyền thế giới đệ nhất thế lực Huyền Không Tông bên trong, Thanh Huyền thế giới vô số cường giả chết tại bản đế trong tay, đáng tiếc, cuối cùng bản đế không địch lại không đế, nhưng kia không đế cũng giết không chết bản đế, cuối cùng bản đế bị không đế trấn áp phong ấn ở đây, trải qua dài dằng dặc thời gian, phong ấn mới lỏng, bản đế rốt cục nhìn thấy hy vọng, nhưng không cùng bản đế xúc tích lực lượng phá vỡ phong ấn, trước đây không lâu, một cái chuẩn hoàn cảnh sâu kiến ngộ nhập phong ấn chi địa, đánh bậy đánh bạ thả ra bản đế, ha ha, bản đế có thể lại thấy ánh mặt trời. Hồn ma đế có lẽ là bị phong ấn quá lâu, dài dằng dặc cô độc, làm hắn chủ động nói ra lai lịch của mình, cùng xuất hiện ở đây nguyên do. Tử Viêm Hoàng nghe biến sắc lại biến, cuối cùng tâm triệt để lạnh. Chuẩn đế, hồn ma tộc chuẩn đế cường giả, hắn mặc dù là thánh hoàng, nhưng ở chuẩn đế cường giả trước mặt, không có chút nào lực trở tay. Hồn ma đế có lẽ là quá lâu không cùng người nói chuyện, vẫn tại kia líu lo không ngừng. Bản đế bị trấn áp nơi này nhiều năm như vậy, mặc dù chưa chết, nhưng hồn thể sớm đã cực kỳ suy yếu, thực lực càng là mười không còn một, không, bách không còn một. Bất quá nha, đối phó ngươi một cái thánh hoàng một tầng tiểu gia hỏa, hay là thước tha có hơn. Tiểu gia hỏa, không muốn dây dưa, nhục thể của ngươi mặc dù bình thường, nhưng ai bảo bản đế năm đó sống nhờ nhục thân bị không đế đánh nổ, hiện tại chỉ có thể tiếp thân thể ngươi dùng một lát. Đúng, còn có ngươi linh hồn, ngươi dù không phải chuyên môn tu luyện tinh thần lực, nhưng đến thánh hoàng cảnh giới, linh hồn cũng đã lớn mạnh đến trình độ nhất định, an linh hồn của ngươi ngược lại là có thể khiến ta khôi phục một chút. Tử Viêm Hoàng hoảng sợ nhìn xem từng bước một hướng hắn đi tới hồn ma đế, hắn muốn dãy rủa, muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng hắn cùng Lôi Bằng Hoàng một trận chiến, tiêu hao rất nhiều, lại bị thương không nhẹ, thực lực không tại đỉnh phong, tại hồn ma đế linh hồn uy áp phía dưới, vậy mà không cách nào động đậy. Đúng thế, hắn lại bị ép không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồn ma đế từng bước một hướng hắn đi tới. Phốc, hồn ma đế giơ ra một cái tay, trực tiếp cắm vào Tử Viêm Hoàng thân thể, quỷ dị chính là Tử Viêm Hoàng nhục thân chưa từng nhận tổn thương chút nào. Dùng sức hướng ngoại kéo một phát, một đạo hư ảo linh hồn thể liền bị từ nhục thân bên trong kéo ra ngoài. Chính là Tử Viêm Hoàng linh hồn. Giờ phút này, Tử Viêm Hoàng linh hồn khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn tại kịch liệt dãy rủa, đang gầm thét, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Căn bản là không có cách thoát khỏi hiện trạng. Hồn ma đế liếm liếm môi. Bị phong ấn nơi này nhiều năm như vậy, hắn chịu đủ dày vò, đã không biết linh hồn là mùi vị gì không để ý Tử Viêm Hoàng linh hồn dãy rủa. Hồn ma đế mở ra miệng rộng, một ngụm đem Tử Viêm Hoàng linh hồn nuốt vào trong miệng, sau đó từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong mồm truyền ra rợn người thanh âm. Đồng thời, Tử Viêm Hoàng thê lương tiếng gầm gừ cũng là truyền ra. Cũng không lâu lắm, Tử Viêm Hoàng linh hồn gào thét chính là im bặt mà dừng, mà hồn ma đế ngẩng đầu lên, hầu kết núp ních, từ ngực một tiếng, nuốt xuống. Ăn ngon, mỹ vị. Hồn ma đế lộ ra vẻ say mê. Nuốt vào Tử Viêm Hoàng linh hồn, hồn ma đế khí tức tựa hồ tăng cường một điểm. Hắn nhìn về phía Lôi Bằng Hoàng thi thể, nện chợt lưỡi nói, đáng tiếc, hảo hảo một bộ nhục thân cũng bị hủy, linh hồn cũng là lãng phí. Hắn phá vỡ phong ấn không bao lâu, căn bản không có năm chắc đồng thời ứng phó hai cái hoàng giả, vừa rồi hắn đánh giết Tử Viêm Hoàng, nhìn như hời hợt, kỳ thực đã vận dụng toàn lực, cái này còn may mà Tử Viêm Hoàng tiêu hao rất lớn, trên thân có tổn thương, nếu như là tại đỉnh phong thời kỳ, dù là Tử Viêm Hoàng chưa hề tu luyện qua linh hồn, hắn muốn giết cái sau cũng là cực kỳ không dễ. Cho nên, hắn mới có thể không chút do dự điều khiển ma khí xuất kỳ bất ý đánh giết Lôi Bằng Hoàng. Kể từ đó, Lôi Bằng Hoàng nhục thân bị hủy, linh hồn tiêu vong. Giết chết Lôi Bằng Hoàng hậu, hắn mới có thể phát hiện thân, toàn lực đối phó Tử Viêm Hoàng, cũng không cần lo lắng tin tức tiết lộ. Từ Lôi Bằng Hoàng trên thi thể thu hồi ánh mắt, hồn ma đế một lần nữa nhìn về phía Tử Viêm Hoàng nhục thân, tâm niệm vừa động, linh hồn trực tiếp tiến vào Tử Viêm Hoàng nhục thân. Hồn ma, trời sinh hồn thể, từ xuất sinh đến nay liền vô nhục thân, bất quá, hồn ma lại là có thể chiếm cứ những sinh vật khác nhục thân, mà lại nhục thân đối với hồn ma đến nói, liền cùng quần áo đồng dạng, có thể không ngừng thay đổi. Rất nhanh, hồn ma đế chiếm cứ Tử Viêm Hoàng nhục thân. Tử Viêm Hoàng một lần nữa mở to mắt, sau đó chậm rãi đứng lên. Giờ này khắc này, Tử Viêm Hoàng hay là cái kia Tử Viêm Hoàng, nhưng lại không phải lúc đầu cái kia Tử Viêm Hoàng. Nhưng ngay tại hồn ma đế khống chế Tử Viêm Hoàng nhục thân đứng lên thời điểm, còn chưa tới kịp thích ứng cố này mới nhục thân, một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện. Chương 871, hồn ma đế tự tổn hồn hạch, phần 1/2, chương 871, hồn ma đế tự tổn hồn hạch, phần 1/2, một đạo kiếm quang đống nhiên chém tới. Hồn ma đế tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, bị một kiếm chém trúng cánh tay trái. Phốc, kiếm quang lóe lên, máu tươi vẩy ra. Mà đạo kiếm quang này tựa hồ không chỉ là kiếm quang đơn giản như vậy. Hồn ma đế vừa tới tay không lâu Tử Viêm Hoàng nhục thân, cánh tay trái bay lên đồng thời, trong kiếm quang bám vào năng lượng, đối hồn ma đế hồn thể cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Tư phản phất đung đỏ bàn ủi bỗng nhiên để vào băng lánh trong nước hồ, phát ra bén nhọn chói tai ầm ầm thanh. Khói đen bốc lên. Hồn ma đế hồn thể lại bị một kiếm này bị dị cưỡng ép chém ra Tử Viêm Hoàng nhục thân. Hồn ma đế từ Tử Viêm Hoàng nhục thân bên trong bay ra, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, bén nhọn tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn phát ra, linh hồn sóng âm khuyết tán ra đến, phụ cận nếu có sinh linh, thế tất lại nhận linh hồn sóng âm xung kích. Ai? Là ai? Hồn ma đế phẫn nộ gào thét. Giờ phút này, hắn lên cơn giận dữ. Vừa tới tay không lâu một bộ thánh hoàng nhục thân, vậy mà trong nháy mắt bị người chém tới một tay, mặc dù nhục thân còn có thể sử dụng, nhưng thiếu khuyết một tay, luôn luôn không đủ mà mỹ. Mà lại, đạo kiếm quang kia cực kỳ quỷ dị, không chỉ có đối nhục thân tạo thành tổn thương, còn đối hồn thể có lực tàn phá kinh khủng. Hắn hồn thể cánh tay trái mặc dù không bị chém tới, nhưng hồn thể cũng biến thành một hồi hư ảo, Tử Viêm Hoàng linh hồn cung cấp lực lượng linh hồn, cơ hồ tại một kiếm kia phía dưới hao hết sạch. Mấu chốt nhất chính là cánh tay trái của hắn bị kiếm khí chém trúng bộ vị, đến bây giờ còn truyền đến nóng rực gai đau, loại kia đau đớn quá cường liệt, đến nay còn chưa tiêu tán. Quỷ dị, quá quỷ dị. Hồn Ma Đế phẫn nộ sau khi gầm hét một tiếng, hung lệ ánh mắt đông nhiên khóa chặt tại một đạo thân ảnh phía trên. Là ngươi? Hồn Ma Đế nhìn thấy Hứa Thần, đáy mắt lướt qua một vòng kinh dị. Vậy mà là tiểu tử này. Từ Viêm Hoàng cùng Lôi Bằng Hoàng đại chiến thời điểm, tiểu tử này liền trốn ở một bên tùy thời mà động, linh hồn hắn lực đảo qua tiểu tử này, cũng biết bên cạnh tránh như thế một con kiến hôi, chỉ là về sau, Hứa Thần đi, thoát đi tinh thần lực của hắn cảm giác phạm vi. Một con chuẩn hoàng cảnh trung kỳ sâu kiến mà thôi. Hắn về sau cũng liền chưa từng lưu ý qua, cũng không cho rằng Hứa Thần sẽ bỗng nhiên trở về giết trở lại tới. Bất quá, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, tinh thần lực của hắn một mực bao phủ trong phạm vi bán kính 1.0000 dặm phạm vi, theo lý tới nói, đừng nói một người sống sờ sờ, chính là một con rồi cũng tránh không khỏi cảm giác của hắn mới đúng. Hứa Thần đến cùng là dùng thủ đoạn gì lại có thể tại vô thanh vô tức gián tiếp gần đến hắn 10.000m bên trong, còn không bị hắn phát hiện. Hắn giờ phút này trong lòng lớn nhất nghi hoặc chính là Hứa Thần như thế nào giấu giếm được cảm giác của hắn. Sau một khắc, nghi ngờ trong lòng đạt được giải thích. Chỉ thấy Hứa Thần trong tay là một trương ám hắc sát da. Tấm kia da nếu như hắn không nhìn lầm, là bóng đen ma tộc da. Bóng đen ma tộc làn da rất đặc thù, có thể ngăn cách tinh thần lực điều tra. Hắn hiểu được, nguyên lai tiểu tử này trong tay có được một trương bóng đen ma tộc da, đem bao da bao lấy thân thể, ngăn cách cảm giác của hắn. Chủ quan, thật sự là quá bất cẩn. Vậy mà bởi vì chính mình chủ quan, bị một cái chuẩn hoàng trung kỳ sâu kiến làm bị thương. Bóng đen ma tộc là cái cực kỳ đặc thù chủng tộc, cho dù là tại rất nhiều trong ma tộc, cũng là có chút đặc thù, số lượng thưa thớt, dù là hắn thân là ma hồn đế, thấy qua bóng đen ma số lượng cũng không nhiều. Mà lại, bóng đen ma cũng không phải chân chính có thể ngăn cách tinh thần của hắn cảm giác, chỉ cần hắn không phải đại ý như vậy, cẩn thận liếc nhìn phía dưới, còn có thể bắt được Hứa Thần tồn tại. Đáng tiếc, hắn quá bất cẩn, cũng không nghĩ đến một người tộc sâu kiến lại có thể may mắn có được một trường bóng đen ma ra. Làm hắn có chút kinh ngạc là, cái kia hèn mọn nhân tộc, một kiếm chưa thể chém giết hắn về sau, không những không trốn, ngược lại tay cầm trường kiếm, từng bước một hướng hắn đi tới. Đây là muốn chết sao? Hứa Thần tay cầm phái tinh kiếm, từng bước một hướng về Hồn Ma Đế đi tới. Hắn sát mặt nghiêm túc, tinh thần căng cứng, tinh thần thức hải bên trong tinh thần lực sôi trào lan lộn. Thức hải bên trong, bàng bạc tinh thần lực cấp tốc ngưng tụ ra từng chuôi tinh thần thiên kiếm, tinh thần thiên đao, tinh thần thiên đỉnh, tinh thần thiên thương, tinh thần thiên lô. Ma thiên kiếm, thiên đao, thiên đỉnh, trời thương, thiên lô. Nguyên hình là Chu Tiên kiếm, cung điện trên trời đao, phục yêu đỉnh, thí thần thương, phần thiên lô. Hứa Thần lấy tinh thần lực ngưng tụ ra thiên kiếm thiên đao, không chỉ cùng Chu Tiên kiếm, cung điện trên trời đao cùng đại đạo chi binh tương tự, phía trên tán phát khí tức cũng là cực kỳ tiếp cận. Kinh lịch đại đạo chi binh lôi kiếp tẩy lễ, Hứa Thần tinh thần lực sớm đã phát sinh kinh người dị biến. Hắn hiện tại tinh thần tu vi mặc dù còn chưa đạt tới thập nhất giai, nhưng luận lực phá hoại, có thể khí lực va chạm thập nhất giai tinh thần tu luyện giả. Mấu chốt nhất chính là lá bài tẩy của hắn xa không chỉ tại đây, lực lượng đang nhanh chóng tích xúc, sát cơ ẩn nút. Hứa Thần từng bước một tiếp cận Hồn Ma Đế, đáy mắt lướt qua một vòng cực nóng. Hắn vô ý thức liếm liếm hơi có vẻ phát khô bờ môi. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Hồn Ma Đế cường đại, Hồn Ma Đế linh hồn phẩm chất cực cao, viễn siêu thập nhất giai tinh thần tu luyện giả, thế nhưng là, hắn cũng cảm nhận được Hồn Ma Đế linh hồn đang ở tại suy yếu kỳ, lực lượng còn thừa không có mấy. Chính là bởi vì cảm nhận được điểm này, Hứa Thần mới có thể dứt khoát mà nhưng xuất thủ. Nếu là có thể thôn vệ luyện hóa Hồn Ma Đế, lấy Hồn Ma Đế kia cực cao linh hồn phẩm chất, căn bản không cần hoàng giai tinh thần lực linh dược, cũng không cần cựu kiếp đoàn thần quyết đột phá, tinh thần lực của hắn liền có thể tùy tiện đột phá đến thập nhất giai. Hồn Ma Đế có nằm mơ cũng chẳng ngờ, luôn luôn là hắn đi săn người khác, không nghĩ tới lại có người to gan lớn mật đánh hắn chủ ý. Nếu để cho Hồn Ma Đế biết Hứa Thần ý nghĩ, khẳng định sẽ khí linh hồn đang run rẩy. Nhìn xem từng bước một đi tới Hứa Thần, Hồn Ma Đế ánh mắt càng phát ra u lãnh. Khi Hứa Thần cách hắn không đủ 3.0000m thời điểm, linh hồn uy áp bộc phát, hồn lực phun trào mà ra, như đồng nhất san sát vô hình đại sơn, chấn áp hướng Hứa Thần. Hắn từng dùng một chiêu này, tùy tiện chấn áp Tử Viêm Hoàng không cách nào động đậy mặc cho xâm lược. Nhưng mà, tại linh hồn hắn uy áp bộc phát thời điểm, Hứa Thần trong mắt hàn mang lóe lên, mi tâm sáng lên một đoàn cực nóng quang mang. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo tinh thần thiên kiếm, thiên đao, thiên đỉnh, trời thương, thiên lô. Sát na bộc phát. Hồn Ma Đế bộc phát linh hồn uy áp, vẫn chưa vận dụng toàn lực, hắn thấy, một cái chuẩn hoàng trung kỳ sâu kiến mà thôi, mặc dù có chút đặc thủ, có chút thủ đoạn, nhưng còn chưa xứng hắn vận dụng toàn lực. Cho nên, linh hồn của hắn uy áp chỉ dùng không đến 3 phần sức mạnh. Không đến 30 linh hồn uy áp, tại Hứa Thần thế công phía dưới, trong khoảnh khắc bị xé nứt ra, sau đó phô thiên cái địa hướng về Hồn Ma Đế bao phủ quá khứ. Ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo tinh thần lực thế công đánh vào Hồn Ma Đế linh hồn phía trên, Hồn Ma Đế lập tức phát ra một đạo nói thống khổ rên thảm. Mỗi tiếp nhận lần một công kích, Hồn Ma Đế hồn thể liền sẽ ảm đạm một điểm. Hứa Thần sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vừa rồi một đợt thế công, tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực, mà kia tiếp nhận hắn một đợt toàn lực thế công Hồn Ma Đế, hồn thể so sánh với trước đó, ảm đạm rất nhiều, hồn thể toàn thân khói đen bốc lên, thần sắc dữ tợn khủng bố, hiển nhiên tiếp nhận thống khổ cực lớn. A a, đau chết bản đế, nhân tộc sâu kiến, ngươi triệt để chọc giận bản đế muốn cầm tù linh hồn của ngươi. Tra tấn 1.0000, 10.0005, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hồn Ma Đế phát ra ác độc mà băng lãnh gào thét. Hắn hận a, hận đến phát cuồng. Lôi Bằng Hoàng cùng Tử Viêm Hoàng hai tôn hoàng giả bị hắn tính toán đến chết, mà hắn không có trả giá mảy may đại giới, mà một con kiến hôi, một cái chuẩn hoàng cảnh nhân tộc sâu kiến, cuối cùng vậy mà để hắn trả giá thảm như vậy đau đại giới. Hồn thể càng thêm suy yếu. Hứa Thần vừa rồi kia sóng đối với hắn hồn thể tạo thành tổn thương, hắn cần thôn phệ 2-3 cái hoàng giả linh hồn mới có thể khôi phục tới. Đáng hận. Nên giết. Cha tấn ta 5.1000.10.0005. Làm ta muốn sống không được muốn chết không xong. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, sợ ngươi không có thực lực kia. Côn vọng, tiểu tử, chết tại bản đế trong tay hoàng giả vô số kể, bản đế giết ngươi, như là bóp chết một con rệp. Thoại âm rơi xuống. Hồn ma đế hồn thể phía trên lập tức bộc phát ra khủng bố đến cực điểm linh hồn ba động. Tại cỗ này linh hồn ba động xung kích phía dưới, đồng dạng thánh hoàng đều muốn thụ nó ảnh hưởng, tinh thần hoảng hốt. Hồn ma đế một trường đánh ra. Hồn lực giống như là biển gầm, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa hung hăng đánh ra mà tới. Hồn lực công kích vốn nên là vô thanh vô tức, thế nhưng là hồn ma đế một trường này bổ xuống, thiên địa rung mạnh, phong vân biến động, thanh thế cực lớn. Vừa rồi hồn ma đế là không có đem Hứa Thần để ở trong mắt, phất lở, mới ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, mà bây giờ, hồn ma đế toàn lực phía dưới, một trường chi uy có thể khiến hoàng giả thần hồn thụ trọng thương. Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng vẻ kiêu rẻ. Hắn đối với mình thực lực hay là có một cái rõ ràng nhận biết, hắn hiện tại, hoặc là nói cố này bản thể, còn không phải hồn ma đế đối thủ. Hồn ma đế đỉnh phong thời kỳ dù sao chính là hồn ma tộc chuẩn đế cường giả, từng cùng không đế một trận chiến. Tuy bị phong ấn chấn áp nơi này không biết bao nhiêu 10.0005, hồn thể đã cực kỳ suy yếu, thực lực càng là bách không còn một, nhưng lạc đà gầy cuối cùng vẫn là muốn so mã đại. Hứa Thần vẫn chưa lui lại, cũng chưa quay người đảo vòng. Lòng hắn niệm khẽ động. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, một lớn một tiểu. Một đạo toàn thân kim quang lập lòe, như là kim đúc, một đạo người cao thon, quanh thân tản ra nồng đậm sinh mệnh chi khí. Hai đạo thân ảnh chính là Hứa Thần hai cỗ phân thân. Hứa Thần cái này bản thể không phải là đối thủ của hồn ma đế, nhưng cũng không đại biểu cho hắn không cách nào đánh bại, thậm chí đánh giết hồn ma đế. Hoa thứ hai phân thân tinh không cổ nghe xuất hiện một cái chớp mắt, con mắt thật to liền đã khóa chặt lại hồn ma đế, miệng há ra, phát ra như là hài nhi khóc lóc thanh âm. Một cỗ cường đại tinh thần ba động, hướng về phía trước càn quét lái đi. Thứ hai phân thân tinh không cổ nghe là một loại cực kỳ đặc thù tinh không cổ thú, không chỉ có nhục thân cường hành, nhiều lần thức tỉnh thiên phú cũng phần lớn là nhằm vào linh hồn công kích. Bành! Hồn ma đế đánh ra một trường, cường thế vô cùng, nhưng lại bị thứ nhì phân thân tùy tiện ngăn lại. Hoa thứ hai phân thân ha to mồm, một đạo nhạt vòng sáng trắng bay ra ngoài. Phốc, hồn ma đế khí thế hùng hổ đánh tới, nhưng ở thứ nhì phân thân công kích phía dưới, như gặp phải trọng kích, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trực tiếp chật vật bay ngược ra ngoài. Hồn ma đế rơi xuống đất, lảo đảo lại lui về phía sau mấy bước, hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Chương 871, hồn ma đế tự tổn hồn hạch, phần 2, 2. Chương 871, hồn ma đế tự tổn hồn hạch, phần 2, 2. Chuyện gì xảy ra? Hắn không để ý, khỏe miệng chảy xuôi hồn máu, ngẩng đầu nhìn về phía thứ nhì phân thân. Không lâu cự thú, riêng là kia kinh khủng thể tích, liền dẫn cho hắn một cổ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đầu này cự thú là cái gì? Dài. Dài làm sao? Hắn vơ vét ký ức, cũng không có tìm được bất luận một loại nào tới đối ứng sinh vật. Hồn ma đế thân là hồn ma nhất tộc chuẩn đế, kiến thức bên bác, dù chưa gặp qua tinh không cổ nghe, nhưng ở trong cổ tịch cũng đọc qua có quan hệ tinh không cổ nghe đi chép, chỉ là, thứ nhị phân thân giờ phút này hình thái đại biến, hồn ma đế dù là từng tại cổ tịch bên trên gặp qua tinh không cổ nghe có quan hệ đi chép cùng chân dung, giờ này khắc này cũng là không dám xác nhận. Hồn ma đế có thể rõ ràng cảm nhận được thứ nhị phân thân thể nội bàng bạc lực lượng, cố lực lượng này rõ ràng đã đạt tới hoàng giả cấp độ, mà lại viễn siêu lôi bằng hoàng, tử viêm hoàng chi lưu. Hồn ma đế trong mắt lướt qua một vòng vẻ kiêu rẻ. Nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, hắn tự nhiên sẽ không đem thứ nhị phân thân để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, hắn thoát khốn không lâu, đang ở tại suy yếu giai đoạn, thực lực bách không còn một, tao ngộ thứ nhị phân thân loại này lại địch, nhất định phải cẩn thận, nếu không chắc chắn sẽ trình diễn long du trô nước cạn bị tôm trêu một màn. Hồn thể ngay cả tiếp theo gặp đả kích, làm hắn càng thêm suy yếu, so vừa đột phá phong ấn thời điểm, còn muốn suy yếu. Hiu, hiu. Hai đạo thân ảnh rơi vào thứ nhị phân thân đỉnh đầu, chính là Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Thứ hai phân thân chiều cao vượt qua 10.000m, so với bình thường núi nhỏ còn một lớn, Hứa Thần cùng Hứa Tinh rơi vào thứ nhị phân thân đỉnh đầu, liền cùng con kiến tiểu. Hồn ma đế ánh mắt lập tức bị Hứa Thần hấp dẫn. Hắn hiện tại rất muốn biết người này tộc sâu kiến cùng đầu này cự thú đến cùng giá sao quan hệ. Về phần Hứa Tinh, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua, một cái chuẩn hoàng tu vi sâu kiến, dù là quanh thân tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực, đối với hắn cũng là không tạo thành mảy may uy hiếp. Vậy mà là một con hồn ma, linh hồn phẩm chất cực cao, bất quá đang ở tại suy yếu thời kỳ, đầu này hồn ma đỉnh phong thời kỳ chiến lực khẳng định cực mạnh, chúng ta vận khí không tệ, nếu như đem thôn phệ luyện hóa, chủ thân tinh thần lực của ngươi liền sẽ nước chảy thành sông bước vào cấp 11. Hứa Tinh nhìn hồn ma đế một chút, đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang, tùy theo nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, đầu này hồn ma tự xưng bản đế, đỉnh phong thời kỳ hẳn là chuẩn đế cường giả, thôn phệ luyện hóa hắn chỉ sợ có chút độ khó. Hứa Tinh nói, nếu như không có khó khăn lời nói, chủ thân ngươi chỉ sợ cũng nhớ không nổi chúng ta. Không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu đi. Tốt. Sau một khắc, thứ hai phân thân vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại. Hứa Thần cùng Hứa Tinh thân thể bắt đầu chậm chạp chìm xuống. Thân thể cùng thứ nhị phân thân dung hợp. Lần này, Hứa Thần cùng Hứa Tinh dung nhập chính là thứ nhị phân thân thể nội. Hồn ma đế thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại, đây là bất an mãnh liệt từ đáy lòng lan tràn. Giờ khắc này, hắn lại hiếm thấy cảm thấy bất an. Theo Hứa Thần cùng Hứa Tinh thân thể triệt để dung nhập vào thứ nhị phân thân thể nội, thứ nhị phân thân cái kia vốn là khí tức kinh khủng, vậy mà tại giờ phút này như là núi lửa đồng dạng phi tốc tăng mạnh. Tinh thần lực cũng tại hối hạ kéo lên. Đương nhiên, thứ hai phân thân bỗng nhiên mở mắt, miệng mở ra, một đạo khiến hồn ma đế cảm thấy thanh âm quen thuộc từ đó truyền ra. Đây mới là ta trạng thái mạnh nhất. Chiến đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu. Tới đi, chính là Hứa Thần thanh âm. Hồn ma đế vô ý thức lui lại một bước. Giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được nguy hiểm, mà nguy hiểm chính là đến từ đối diện cự thú. Thứ hai phân thân tinh không cổ nghe trạng thái bình thường, chiều cao vượt qua 10.000m, để cho tiện chiến đấu, Hứa Thần đem thân thể áp xúc đến trăm thước trái phải, thân thể co lại nhỏ, không đại biểu thực lực giảm xuống, ngược lại bởi vì thân thể co lại nhỏ, thu lực diện tích cũng theo đó biến nhỏ, từ đó tới một mức độ nào đó để cao thực lực tổng hợp. Vâng. Một đôi to lớn cánh đại bàng từ Hứa Thần phía sau mọc ra, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng, đôi kia cánh phía trên phát ra nhưng xé rách thương khung đáng sợ khí tức, khe khẽ rung lên, có thể khiến thiên địa điên đảo, nhật nguyệt vô quang. Thiên yêu biến, bàng biến. Vâng. Khí tức đột nhiên bạo tăng, gấp đôi. Vâng. Gấp đôi. Vâng. 4 lần. Vâng. 8 lần. Chiến tiên quyết. Khí tức cường đại áp bách mà đến, hồn ma đế biến sắc lại biến. Hắn đều không thể hình dung giờ phút này nội tâm tâm tình. Rung động, không dám tin, sợ hãi, không hiểu. Các loại cảm xúc bộc phát. Vành. Không gian nổ nát vụn. Hồn ma đế trong tầm mắt mất đi Hứa Thần cái kia khổng lồ thân ảnh tung tích. Tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong, đang có một cỗ cường đại mà cuồng bạo khí tức chính lấy hối hạ hướng hắn tới gần. Vành. Đỉnh đầu hư không đống nhiên vỡ ra, một con khổng lồ kim sắc cự trảo từ trên trời giáng xuống. Ầm. Cự trảo hung hăng giẫm tại hồn ma đế hồn thể phía trên. Một tiếng ầm vang. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Cự trảo chà đạp tại hồn ma đế hồn thể phía trên, nâng lên, rơi xuống, lại nâng lên, đang rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm. Lần một lại một lần. Lần một so lần một nặng. Tốc độ cũng lần một so lần một nhanh. Hồn ma đế cảm giác toàn bộ hồn thể đều muốn vỡ ra, nhưng hồn thể bên trên đau đớn, kém xa tâm lý bên trên. Hán, hồn ma tộc chuẩn đế, tung hoành vô số thế giới, giết chết thánh hoàng cường giả không biết phải mình, ngay cả chuẩn đế cường giả cũng từng giết, chưa từng có qua như thế khuất đục tao ngộ. Hoa phốc một ngụm hồn máu phun ra ra. Hồn ma đế muốn rách cả mí mắt, cường hành linh hồn ba động từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trực tiếp đem Hứa Thần hất bay ra ngoài. Hứa Thần bay ra 1.000m, cái ngại bảng có chút chấn động, thi triển bằng chi hối hả, cơ hồ thuần di đồng dạng vượt ngang hơn 1.000m khoảng cách xuất hiện tại hồn ma đế trước mặt, kim sắc cự trảo ầm một tiếng, xé rách không gian, một móng vuốt hung hăng đập vào hồn ma đế hồn thể phía trên. Ầm. Hồn ma đế chỗ khu vực không gian trực tiếp tại một trảo này phía dưới hóa thành một mịn, mà hồn ma đế cũng như lưu tinh bay ra ngoài. Á hồn ma đế trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Hứa Thần công kích không chỉ có nhằm vào nhục thân, còn nhằm vào linh hồn, trên móng vuốt bám vào tinh thần lực, như là hủy diệt chi hỏa, đối với hắn hồn thể tạo thành tổn thương cực lớn, dù chỉ là chạm đến, cũng làm hắn hồn thể có loại xé rách, thiêu đốt cảm giác đau. Nếu là đổi lại một vị hồn ma hoàng, gặp Hứa Thần liên tục công kích, hồn thể sớm đã sụp đổ. Ầm. Không cùng hồn ma đế ổn định thân hình, Hứa Thần thi triển bằng chi hối hạ, chính là đuổi kịp bay ngược bên trong hồn ma đế, kim sắc cự trảo phía trên bám vào lấy tầng một tinh thần lực, những cái kia tinh thần lực thình lình tản ra một cổ lôi kiếp thiên phạt cùng khí tức hủy diệt, cực kỳ đặc thù. Dù là hồn ma đế chính là hồn ma tộc chuẩn đế, tung hoành vô số thế giới, gặp qua linh hồn biến dị thiên tài, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được như Hứa Thần đáng sợ như vậy tinh thần lực. Ầm. Kim sắc cự trảo như là đập con ruồi, hung hăng quất bay hồn ma đế. A hồn ma đế sắc mặt nhăn nhó, thống khổ lần nữa hét thảm một tiếng. Đến hắn bây giờ tu vi cấp độ, trải qua thống khổ rất nhiều, sớm đã chết lặng, dù là hồn thể vỡ ra, thụ trọng thương, hắn cũng chưa từng phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng là, Hứa Thần tinh thần lực, dù chỉ là cùng hắn hồn thể nhẹ nhàng tiếp xúc, hắn liền có loại mãnh liệt cảm giác đau đớn, loại kia đau đớn vượt qua hồn thể phân liệt, làm hắn không thể chịu được được. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hứa Thần lần một lần thi triển bằng chi hối hạ, lần một lần tiến công, hồn ma đế lập tức giống như bóng ra, bị Hứa Thần rút bay tới bay lui, khuất nhục đến cực điểm. Hồn ma đế giờ phút này muốn tự tử đều có. Bị không đế phong ấn vô số năm, thật vất vả chịu khổ đến phá phong mà ra, không bao lâu vậy mà liền gặp Hứa Thần như thế một cái yêu nghiệt. Hắn tình nguyện đối mặt 10 tên 8 tên thánh hoàng bây giết, cũng không muốn đối mặt Hứa Thần tên yêu nghiệt này. Ầm. Hắn lại một lần bị quất bay ra ngoài. Hồn thể cơ hồ muốn nứt mở. Không thể, không thể tiếp tục như vậy, nếu không bản đế sớm muộn muốn chết tại con quái vật này trong tay. Hồn ma đế ở trong lòng gào thét. Hiện tại Hứa Thần trong mắt hắn chính là một con quái vật. Trong mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn cùng quyết tuyệt chi sắc. Là ngươi bức bản đế. Hồn ma đế hét lớn một tiếng, trong đầu một điểm quang đoàn sáng lên, mơ hồ có thể thấy được, quang đoàn bên trong là một cái tinh thể màu đen, kia là hồn ma đế hồn thể hạch tâm, có thể xưng là hồn hạch. Giang giác hồn hạch bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, sau đó là đạo thứ nhì, đạo thứ ba. Hồn hạch phía trên che kín vết rách. Tùy theo, bàng bạc linh hồn chi lực từ hồn hạch trên tuôn ra, nháy mắt tràn ngập hồn ma đế toàn thân. Hủy thiên diệt địa cường hành khí tức từ hồn ma đế thể nội càn quét lái đi, trùng trùng điệp điệp, kinh người vô cùng. Một tiếng ầm vang, hư không nổ nát vụn. Hồn ma đế cưỡng ép ổn định thân hình. Hồn diệt tinh hà. Hồn ma đế hét lớn một tiếng, điều động thể nội tất cả linh hồn chi lực. Một đạo màu đen linh hồn chi quang từ hắn mi tâm bay ra. Linh hồn chi quang mới đầu chỉ có một cây lớn bằng ngón cái, nhưng thoáng qua ở giữa, chính là bạo tăng gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, 10000 lần. Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Vâng. linh hồn chi quang nháy mắt đem hắn thân ảnh bao phủ. Nhìn thấy Hứa Thần thân ảnh bị linh hồn chi quang bao phủ, hồn ma đế không để ý khỏe miệng chảy xuôi hồn máu, thấp giọng nói, bản đế không tiếp tự tổn hồn hạch, đổi lấy đòn đánh mạnh nhất, đáng chết tiểu tử, đáng chết cự thú, các ngươi có chết cũng vinh dự. Đáng chết, năm đó cùng không đế một trận chiến, không đế đô chưa thể bức bách bản đế tự tổn hồn hạch, bây giờ hồn hạch bên trên che kín vết rách, muốn khôi phục, chỉ sợ muốn thôn phệ một cái trong tiểu thế giới toàn bộ sinh linh linh hồn mới được. Chương 872, thôn phệ hồn ma đế. Chương 872, thôn phệ hồn ma đế cảm giác không đến kia cự thú linh hồn ba động, ha ha, nghĩ đến đã chết tại một kích kia phía dưới, đầu kia cự thú chưa bao giờ thấy qua, cũng không giống là yêu thú, chẳng lẽ là tinh không cổ thú? Tinh không cổ thú chính là hành tẩu trong tinh không sinh vật, cho dù là thấp nhất chờ tinh không cổ thú, sau khi thành niên cũng là so sánh chuẩn đế tồn tại, trong đó cường đại tinh không cổ thú càng là lấy thế giới làm thức ăn, có thể xưng hành tẩu tai nạn, ngay cả đại đế đều có thể tùy tiện chém giết. Nếu như đầu kia cự thú thật sự là tinh không cổ thú lời nói, giết chết nó linh hồn, cướp đoạt nó nhục thân, đến lúc đó ta có lẽ có thể mượn cơ hội đột phá đến đế cảnh. Nếu quả thật có thể được lời nói, vậy ta tự tổn hồn hạch cũng là máu kiếm cung lỗ. Hồn ma đế trong mắt dâng lên một vòng cực nóng. Hồn ma nhất tộc, trời sinh hồn thể, tại trong ma tộc cũng là thuộc về cực kỳ cường đại tộc đàn, khiến vô số chủng tộc kiêng kỵ, kính sợ. Hồn ma nhất tộc cường đại đồng thời còn có đối ứng khuyết điểm chính là hồn ma nhất tộc cũng vô nhục thân. Hồn ma muốn có được nhục thân, nhất định phải đoạt xá những sinh vật khác nhục thân, kể từ đó, nhiều bỏ được nhục thân càng mạnh, hồn ma thực lực cũng liền càng mạnh. Nhục thân đối với hồn ma nhất tộc đến nói, tương đương với linh khí đối với nhân tộc võ giả ý nghĩa, linh khí càng mạnh, võ giả thực lực cũng liền càng mạnh. Cho nên, lựa chọn một bộ tốt nhục thân, đối với hồn ma đến nói, cực kỳ trọng yếu. Hồn ma đế dưới hai tay ý thức nắm chặt, trong lòng lại có điểm mong đợi. Phía trước bị linh hồn chi quang bao trùm khu vực, năng lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hồn ma đế vô ý thức đi thẳng về phía trước. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi tiến vào mới nhục thân bên trong. Về phần Tử Viêm Hoàng nhục thân, đã sớm bị hắn ném sau. Một bộ nhân tộc Thánh Hoàng nhục thân, nếu không phải lúc trước hắn ở vào suy yếu kỳ, không có cái khác lựa chọn tốt hơn, căn bản chướng mắt tốt a hùng chi. Tử Viêm Hoàng nhục thân còn bị chém tới một tay, hắn đã triệt để chướng mắt. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Một bộ hư hư thực thực tinh không cổ thú nhục thân. Hồn Ma Đế từng bước một tiếp cận khu vực kia. Đương nhiên, Hồn Ma Đế hơi biến sắc mặt. Biến mất linh hồn ba động đột ngột xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Linh hồn ba động rõ ràng đã biến mất a. Ngay tại Hồn Ma Đế hơi biến sắc mặt thời điểm, hiu hiu hiu hiu hiu, xiềng xích phá không bén nhọn tiếng rít truyền đến. Sau một khắc, tại trong con mắt hắn xuất hiện một đạo nói đen nhánh xiềng xích. Những cái kia xiềng xích như đồng nhất cán cán sắc bén tiêu thường, xé rách hư không, chớp mắt là tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo nói thôn phệ dây truyền như là giống cây lao, đâm vào Hồn Ma Đế thể nội, đem một mực đính tại đứng giữa không trung. A Hồn Ma Đế hậu chi hậu giác phát ra một đạo khàn giọng tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này, vô số cây thôn phệ dây truyền đem hắn hồn thể xuyên thủng, cuốn quanh, một mực khóa lại, không cách nào động đậy. Dầm dầm Hồn Ma Đế kịch liệt dãy rủa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Hồn Ma Đế giờ phút này ở vào trước nay chưa từng có suy yếu thời kỳ, thể nội hồn lực cơ hồ hao hết, ngay cả hồn hạch cũng tự tổn, ép khô hồn hạch bên trong hồn lực. Hắn hiện tại, ngay cả đỉnh phong thời kỳ thiên phần có một cũng không có, dãy rủa như thế nào Hứa Thần thôn phệ dây truyền. Linh hồn chi quang dư ba triệt để tiêu tán. Hồn Ma Đế theo thôn phệ dây truyền, cũng rốt cục nhìn thấy Hứa Thần. Toàn thân vàng óng ánh cự thú hoàn hảo không chút tổn hại. Linh hồn vẫn như cũ tràn đầy. Phản phất vừa rồi kia một cái linh hồn công kích, đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Sự thật cũng chính là như thế. Hứa Thần tại ý thức đến cái kia đạo linh hồn chi quang ẩn chứa kinh người lực phá hoại về sau, không có nắm chắc đó lấy, tại linh hồn chi quang bao phủ hắn trước một cái chớp mắt, quả quyết tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, từ đó hoàn mỹ tránh đi linh hồn chi quang công kích. Linh hồn chi quang dư ba bắt đầu tiêu tán thời điểm, Hứa Thần thần không biết quỷ không hay từ Thiên Đế Điện bên trong xuất hiện, tiếp theo đánh Hồn Ma Đế một trở tay không kịp. Nhất cử tập kích thành công. Hồn Ma Đế hồn thể bị thôn phệ dây truyền xuyên thủng, cuốn quanh, một mực đóng ở giữa trời, liền chạy trốn, cơ hội cũng không có. Hứa Thần biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hồn Ma Đế một chút, sau đó toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết. Chỉ một thoáng, oanh, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. Hồn Ma Đế chỉ cảm thấy mình hồn thể bên trong linh hồn chi lực không bị khống chế trôi qua. Vốn là còn thừa không nhiều linh hồn lực, cơ hồ ngay cả một cái hô hấp đều không có kiên trì, liền bị thôn phệ trống không. Tiếp theo, hắn hồn thể bắt đầu héo rút. A a a, khó mà hình dung đau đớn truyền đến, Hồn Ma Đế khuôn mặt vặn vẹo gào thét, hắn ra sức dãy rủa, nhưng không có linh hồn lực hắn, dãy rủa chỉ là phí công. Hắn cảm thụ được hồn thể tại bị một chút xíu thôn phệ, không bao lâu mình liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Nội tâm của hắn sợ hãi, thân là hồn ma, hắn cùng nhau đi tới, không biết dùng ăn bao nhiêu sinh linh linh hồn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ có bị người thôn phệ linh hồn một ngày như vậy. A a a, muốn thôn phệ bản đế hồn thể. A a a, nằm mơ, bản đế cho dù tự bạo hồn thể, tự bạo hồn hạch, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Một phen kịch liệt dãy rủa không có kết quả về sau, Hồn Ma Đế đáy mắt lướt qua một vòng hung lệ chi sắc, hắn khàn giọng tiếng gầm gừ tuyệt đối tiếp theo truyền ra. Hứa Thần lại là cười lạnh một tiếng. Hiện nay, Hồn Ma Đế như là rơi vào mạng nhện con muỗi, dãy rủa không thoát, sinh tử càng là không khỏi mình. Muốn tự bạo, nằm mơ, hắn mới sẽ không cho Hồn Ma Đế cơ hội này. Phốc phốc, Hồn Ma Đế căn bản là không có cách tự bạo hồn thể, càng không cách nào tự bạo hồn hạch. Hồn Ma Đế nhiều lần nếm thử về sau, trên mặt điên cuồng vẻ dữ tợn, dần dần bị tuyệt vọng cùng không cam lòng thay thế. A a a, bản đế không cam lòng a. Bản đế cùng nhau đi tới. Bao nhiêu yêu nghiệt bại đổ vào bản đế thủ hạ. Bao nhiêu thánh hoàng chuẩn đế thây nằm tại bản đế dưới chân. Ngay cả kinh tài tuyệt diễm không, đế cũng không có thể giết chết bản đế. Bản đế kết quả là lại muốn chết tại một con giun dế trong tay. Bản đế không cam lòng. A a a a a. Bản đế không cam lòng. Hồn Ma Đế phát ra không cam lòng gào thét. Hứa Thần Thần sắc đạm mạc nói, "Chuẩn đế, sát thực cường đại, nhưng ngươi rất không cần phải không cam lòng, bởi vì chết trong tay ta cường giả sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, ngươi chú định không phải mạnh nhất một cái kia." Nói xong, Hứa Thần không còn lãng phí miệng lưỡi, toàn lực thôi động Vệ Tiên Đế quyết, luyện hóa Hồn Ma Đế hồn thể cùng hồn hạch. Hồn Ma Đế hồn thể cùng hồn đang xét duyệt hồn lực cơ hồ đều bị ép khô, nhưng luyện hóa về sau, Hứa Thần vẫn như cũng đạt được vượt quá tưởng tượng bảng bạc linh hồn lực. Thôn vệ luyện hóa Hồn Ma Đế, Hứa Thần tinh thần lực tu vi đột phá đến thập nhất giai, 10 phần chắc chín. Thôn vệ vẫn chưa duy trì thời gian quá dài. Theo Hồn Ma Đế cuối cùng một đạo thống khổ gào thét, Hồn Ma Đế triệt để bị Hứa Thần thôn vệ luyện hóa. Theo Hồn Ma Đế thân ảnh biến mất, một đạo nói thôn vệ dây chuyền biến mất. Hứa Thần cùng Hứa Tinh thân ảnh từ tinh không cổ nghe thể nội đi ra ngoài. Thôn vệ Hồn Ma Đế thu hoạch linh hồn chi lực, Hứa Thần toàn bộ chiếm làm của riêng, vẫn chưa phân cho Hứa Tinh cùng Thứ Nhị phân thân. Hứa Thần nhìn Hứa Tinh cùng Thứ Nhị phân thân một chút, nói, "Ta muốn đột phá." Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào Tiên Đế điện bên trong, Hứa Tinh cùng Thứ Nhị phân thân liếc nhau. Sau một khắc, hai người cũng là đồng thời biến mất. Chương 873, 9 tầng luyện hồn cước, phần 1 phần 2, chương 873, 9 tầng luyện hồn cước, phần 1 phần 2, Thiên Đế điện bên trong. Oanh một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh Đế Lâm bên trong vô số đại đế. Một đạo đạo hư huyễn đế ảnh từ trong pho tượng xông ra, ngắm nhìn tiếng vang truyền đến phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Thôi một tí liền nhiễu người mộng đẹp. Hứa Thần kia tiểu tử lại độ kiếp. A, lần này độ cấp khác biệt a. Sát thực khác biệt, là hồn cước. Hồn cước. Ha ha, tiểu tử này xem ra là muốn đột phá đến hồn hoàng a, động tác rất nhanh mà. Hồn cấp nhưng so lôi kiếp khó khăn rất nhiều a. Lần này hồn cấp tựa hồ không tầm thường a. Còn giống như thật không tầm thường, kiếp vân tại tích xúc, trong mây truyền ra làm người sợ hãi ba động, chật chật, không biết tiểu tử này lần này sẽ dẫn tới cái gì hồn cấp. Hứa Thần cũng không biết, hắn lần nữa hấp dẫn Đế Lâm bên trong vô số đại đế chú ý ngồi xếp bằng hắn, chậm rãi mở mắt, sau đó đứng người lên. Lần này hồn kiếp động tĩnh không tiểu a. Hứa Thần chau mày. Đỉnh đầu bao phủ kiếp vân, càng để lâu càng dày, phát ra mà dưới ba động, làm hắn linh hồn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đối với một kiếp này, hắn sớm đã làm đủ tâm lý chuẩn bị. Chỉ là tự mình đối mặt thời điểm, vẫn như cũ không miễn cho cảm nhận được kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng bất an. Có thể đoán trước đến, lần này hồn cấp tất nhiên cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần đỉnh đầu kiếp vân mơ hồ hiện hiện từng tòa sơn nhạc hư ảnh. Thấy thế, chúng đế lông mày nhíu lại, hiển nhiên nhận ra kiếp nạn này. Vậy mà là Vạn Sơn Chấn Hồn Kiếp. Vạn Sơn Chấn Hồn Kiếp thế nhưng là cực kỳ khó lường hồn kiếp. Theo thống kê, phàm là tại đột phá hồn hoàng lúc dẫn tới Vạn Sơn Chấn Hồn Kiếp, chỉ cần không ngoại ý muốn vỡ lạc, cuối cùng đều tất thành hồn đế, mà lại loại này hồn đế đều là hồn đế bên trong người nổi bật. Hứa Thần tiểu tử này dẫn tới chính là Vạn Sơn Chấn Hồn Kiếp, chứng minh hắn có hồn đế chi tư, chỉ cần hắn không phải ngoại ý muốn vỡ lạc, cuối cùng nhất định có thể chứng đạo thành đế. Chúng đế nhao nhao mở miệng. Nhưng ngay lúc này, âm ầm biến đổi lớn bỗng nhiên phát sinh. Vạn Sơn Chấn Hồn Kiếp lại bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh tan. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đừng nói Hứa Thần, liền ngay cả Đế Lâm bên trong một đám kiến thức rộng rãi trung đế, lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Loại tình huống này chưa thấy qua. Em đẹp Vạn Sơn Chấn Hồn Kiếp nói thế nào băng liền băng rồi. Kiếp vân vẫn chưa biến mất, bắt đầu gây dựng lại. Đây là tình huống như thế nào a, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Hả? Đây là Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp. Thế vậy mà là Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp. Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp nhưng điều vô số hồn tu thiên tài nghe đến đã biến sắc hồn kiếp, bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả đều đổ vào Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp phía dưới. Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp, hồn cấp hóa quỷ, thôn phệ độ kiếp người linh hồn. Ta thời niên thiếu, dung nhan tung hành, chiến lược siêu quần, tu luyện đột phá đơn giản như ăn cơm uống nước, vô địch cùng cảnh giới, thẳng đến gặp một vị hồn tu yêu nghiệt, tu vi của hắn cùng ta đồng dạng, nhưng khắp nơi áp chế ta, ta từng hướng hắn khiêu chiến không dưới trăm lần, nhiều nhất một lần trong tay hắn kiên trì 10 chiêu, vẹn vẹn chỉ có 10 chiêu, hay là nhiều nhất một lần, mà cái kia áp chế ta yêu nghiệt, tại đột phá hồn hoàng thời điểm, tao ngộ chính là cái này Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp, ta hiện tại còn nhớ hết sức rõ ràng. Vị kia yêu nghiệt tại Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp phía dưới chỉ kiên trì không đến bách hơi thở thời gian, linh hồn liền bị Vạn Quỷ gặm ăn, cuối cùng chỉ để lại một bộ xác không. Từ xưa đến nay, bao nhiêu yêu nghiệt đổ vào Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp phía dưới, không biết Hứa Thần tiểu tử này có thể hay không bình an vượt qua kiếp nạn này. Hứa Thần nhìn xem hồn kiếp trung kia một đạo nói ác quỷ hư ảnh, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp mang đến cho hắn một cảm giác, so Vạn Sơn Chấn Hồn Kiếp nguy hiểm rất nhiều rất nhiều. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị toàn lực nên đón Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp tẩy lễ thời điểm, anh, một cổ càng khủng bố hơn hồn cấp chi lực, vậy mà lại lần nữa chống rông giáng lâm. Vạn Quỷ Phệ Hồn Kiếp phù một tiếng, vậy mà nổ tung, cấp tốc tiêu tán. Hứa Thần sắc mặt cứng đờ, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, há to miệng muốn chửi mẹ. Không, sẽ không lại có ác hơn hồn cấp giáng lâm a. Hứa Thần khóc không ra nước mắt, không mang như thế khi dễ người, đây là muốn đem hắn hướng chết bên trong chỉnh tiết đấu a. Đế lâm bên trong một đám đại đế hư ảnh, từng cái cũng là mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Bọn hắn thân là đại đế, dù là thế giới tại trước mặt bọn hắn hủy diệt, cũng là mặt không đổi sắc, nhưng là hôm nay sắc mặt bọn họ là biến rồi lại biến. Đầu tiên là vạn sơn chấn hồn kiếp, tiếp lấy vạn quỷ phệ hồn kiếp, hiện tại lại là cái gì hồn cướp. Tại một đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ tu sửa hồn cướp chậm rãi giáng lâm, khí tức kinh khủng trùng trùng điệp điệp tràn ngập mà ra. Ở xa đế lâm một đám đại đế hư ảnh cũng có thể cảm nhận được kia kinh khủng hồn kiếp khí hơi thở. Mới hồn cướp xuất hiện, là cái gì hồn cướp lại có thể tùy tiện đánh tan vạn quỷ phệ hồn kiếp? Đây là cái gì lôi kiếp? Chưa bao giờ thấy qua. Kiếp vân có 9 tầng, như tầng 9, một trọng so một trọng cường hành, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, các ngươi biết đây là cái gì hồn cướp sao? Chưa thấy qua. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng lần này hồn cướp hảo hảo khủng bố, chúng ta cách kia hồn cướp không biết cách bao nhiêu bên trong, vậy mà vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được cái kia đáng sợ hồn kiếp khí hơi thở. 9 tầng. Tầng 9. Chẳng lẽ là cái gì? Đúng, là cái gì? Mau nói a, chớ bán dở trò mê hoặc. Ta cũng chỉ là tại cổ tịch bên trên nhìn qua có quan hệ kiếp nạn này đi chép, lần này hồn cướp tựa hồ tên là 9 tầng luyện hồn kiếp, kiếp vân có 9 tầng, như kia tầng 9. 9 tầng luyện hồn cướp. Chưa nghe nói qua a, rất lợi hại phải không? 9 tầng luyện hồn cướp. Vậy mà là 9 tầng luyện hồn kiếp, T. Cái này 9 tầng luyện hồn cướp lợi hại chỗ nào? 9 tầng luyện hồn cướp a, hết thể cửu trọng kiếp mây, mỗi một trọng sẽ hạ xuống 9 đạo hồn kiếp, tổng cộng là 81 đạo hồn kiếp, mà mỗi một trọng trong kiếp vân hạ xuống hồn kiếp, uy lực so sánh với bên trên một tầng đều sẽ vượt lên gấp đôi. Lật, tăng gấp đôi, có ý tứ gì? Đừng ngắt lời. Ý tứ rất đơn giản, tỉ như tầng thứ nhất trong kiếp vân hạ xuống hồn kiếp, uy lực là 1, như vậy tầng thứ nhị kiếp vân hạ xuống hồn kiếp, uy lực là 2, cứ thế mà suy ra, trước 3 tầng là 4, tầng thứ 4 là 8, tầng thứ 5 là 16. Thế cái này, khủng bố như vậy. Kia, tầng thứ 9 hồn cấp uy lực chẳng phải là 256. Tầng thứ nhất kiếp vân hạ xuống hồn kiếp, uy lực như thế nào? Tục truyền tầng thứ nhất kiếp vân hạ xuống hồn cấp uy lực không lớn, cũng liền tương đương với đồng dạng hồn tu đột phá đến hồn hoàng đưa tới hồn cấp uy lực. Tầng thứ nhất kiếp vân hồn cấp uy lực sát thực không mạnh, thế nhưng là cứ thế mà suy ra lời nói, kia tầng thứ 9 kiếp vân hạ xuống hồn cấp chẳng phải là đồng dạng hồn tu kinh lịch hồn cấp 256 lần. Ai ra, cái này cái kia bên trong là độ kiếp à, đây chính là đem người hướng chết bên trong bức à. Bình thường hồn tu độ hồn cấp đều là cựu tử nhất sinh, cái này 9 tầng luyện hồn cấp. Nói như vậy hứa thần tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Có người thành công vượt qua cái này 9 tầng luyện hồn cấp? Không có, chỉ ít ta biết liền không ai thành công vượt qua kiếp nạn này, nhiều nhất cũng liền độ từng tới đệ thất trọng. Độ đến đệ bắt trọng đều là một cái cũng không có, huống chi kia tầng thứ 9. Có thể dẫn tới 9 tầng luyện hồn cấp không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm một cái thời không yêu nghiệt, mà bọn hắn chỉ cần bất tử, ngày sau thành tựu thậm chí có thể siêu việt thánh đế, đáng tiếc phàm là dẫn tới 9 tầng luyện hồn cấp yêu nghiệt, vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngã xuống ở đây cấp phía dưới. Hứa thần ngựa đầu nhìn xem đỉnh đầu cựu trọng kiếp mây, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Từ cựu trọng kiếp mây bên trong, hắn cảm nhận được càng khủng bố hơn khí tức, kiếp nạn này so phía trước hai loại hồn cấp đều đáng sợ, mà lại đáng sợ không phải một chút điểm. Đến rồi. Hứa thần sắc mặt đống nhiên nghiêm một chút, tại hắn phải âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Vâng, tầng thứ nhất kiếp vân bên trong, một đạo hồn cấp bổ xuống. Hồn cấp hình thức xem ra cùng lôi kiếp cực giống, đều là lôi đỉnh hình thức, nhưng hồn cấp công kích là độ kiếp người linh hồn, mà lôi kiếp công kích là nhục thân. Hồn cấp từ trên cao phía trên cấp tốc bổ xuống, vừa nhanh vừa động, tốc độ nhanh chóng khiến hứa thần không cách nào trốn tránh. Hứa thần cũng chưa từng nghĩ tới né tránh. Tại cái kia đạo bổ xuống hồn kiếp, cách hắn không đủ 100m thời điểm, hứa thần đấy mắt lướt qua một vòng vẻ điên cuồng, đống nhiên hà to miệng, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực từ trong miệng hắn bộc phát ra. Tại kia một đám đại đế trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, bổ xuống hồn kiếp lại bị hứa thần một ngụm nuốt. Chúng đế hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này lá gan thật sự là đủ lớn a, trực tiếp thôn phệ hồn kiếp, kẻ này không tầm thường. Phệ thiên đế quyết tựa hồ bị tiểu tử này tu luyện đến tầng thứ 5, không tầm thường, không tầm thường a. Đáng tiếc, 9 tầng luyện hồn cấp cho tới nay không người sống sót, thật sự là đáng tiếc a. Hứa thần nuốt vào thứ nhất nói hồn kiếp, lập tức toàn lực vận chuyển phệ thiên đế quyết. Trong chốc lát, một cổ tinh thuần linh hồn chi lực tràn vào hứa thần tinh thần thức hải bên trong, lớn mạnh lấy tinh thần thức hải, khiến hứa thần linh hồn càng thêm cường đại. Không sai, nuốt vào một đạo hồn kiếp, vậy mà có thể so thôn vệ hồn ma đế vô cùng một, nói cách khác, chỉ cần nuốt vào 10 đạo dạng này hồn kiếp, liền tương đương với nuốt vào hồn ma đế mang tới chỗ tốt. Hứa thần liếm liếm môi, đáy mắt lướt qua một vòng cực nóng. Vâng, đạo thứ nhị hồn cấp bổ xuống. Hứa thần vẫn như cũ không tránh không né, cũng không ngăn cản, trực tiếp mở ra miệng động, vận chuyển phệ thiên đế quyết, một ngụm đem bổ xuống hồn cấp nuốt vào trong bụng. Vâng, vâng, vâng, một đạo nói hồn cấp cấp tốc bổ xuống, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hứa thần thôn vệ luyện hóa. Tầng thứ nhất kiếp vân bổ xuống hồn kiếp, đối hứa thần căn bản không tạo thành mảy may uy hiếp. Rất nhanh, hứa thần nuốt vào 9 đạo hồn cấp, mà linh hồn ba động của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật đúng là cái yêu nghiệt a. Tầng thứ nhất 9 đạo lôi kiếp lại bị hắn toàn bộ thôn vệ, linh hồn ba động của hắn càng phát ra kinh người. Dựa theo hiện tại linh hồn ba động, hứa thần nếu là đột phá thành công, 80-90 sẽ nhất cử đột phá đến hồn hoàng 2 tầng. Linh hồn ba động lại là đã miễn cưỡng đạt tới hồn hoàng 2 tầng, thế nhưng là 9 tầng luyện hồn cấp phía dưới, hứa thần căn bản hào không còn sống cơ hội. Tầng thứ nhị kiếp vân bắt đầu hạ xuống hồn cấp. Vâng, đạo thứ nhị hồn cấp bổ xuống, thẳng đến hứa thần mà tới. Chương 873, 9 tầng luyện hồn cấp, phần 2, 2, chương 873, 9 tầng luyện hồn cước, phần 2, 2, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng dị sắc, uy lực vậy mà gia tăng gấp đôi. Bất quá, hồn cấp uy lực mặc dù gia tăng gấp đôi, Hứa Thần cuối cùng lựa chọn vẫn như cũng là thôn phệ. Bèn, hồn cấp bị Hứa Thần cưỡng ép nuốt vào, Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi tái nhợt một điểm. Nhưng theo Phệ Thiên Đế quyết toàn lực vận chuyển, hồn cấp bị cấp tốc luyện hóa. Hứa Thần sắc mặt không chỉ có khôi phục hồng nhuận, linh hồn khí tức cũng là rõ ràng tăng trưởng một đoạn. Hồn cấp uy lực mặc dù tăng trưởng gấp đôi, nhưng hồn kiếp trung năng lượng cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Ha ha, tới đi. Hứa Thần cười ha ha một tiếng, không sợ ngược lại còn mừng. Ầm ầm ầm ầm. Tầng thứ nhị kiếp vân phảng phất bị Hứa Thần chọc giận, còn lại 8 đạo hồn cấp vậy mà không ngừng nghỉ chút nào, nhanh chóng bổ xuống. Tới tốt lắm. Hứa Thần điên cuồng thôn phệ, còn lại 8 đạo hồn cấp cũng bị hắn một một thôn phệ. Trải qua 2 tầng hồn kiếp, Hứa Thần khí tức chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng ngày càng mạnh. Khí tức của hắn ngày càng mạnh mẽ, đã sắp tiếp cận hồn hoàng 3 tầng. Thật đúng là khủng bố a. Thiên tài, yêu nghiệt. Trước 3 tầng kiếp vân một phát. Oanh. Trước 3 tầng kiếp vân đánh rất hạ thứ nhất đạo hồn cước. Hứa Thần lập lại chiêu cũ, vẫn như cũ lựa chọn thôn phệ. Chỉ là, phốc tại cương ép nuốt vào đạo này hồn cước thời điểm, Hứa Thần thân thể rung mạnh, một ngụm lao huyết phun ra ra, thân thể cũng là hung hăng bay ngược ra ngoài. Hồn cước uy lực trở nên mạnh hơn. Hứa Thần chấn động trong lòng. Trước 3 tầng trong kiếp vân đánh xuống hồn kiếp, so tầng thứ nhì trong kiếp vân hồn cấp lại lật một phen. Hứa Thần bay ngược đồng thời, vẫn tại toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết. Theo Vệ Thiên Đế quyết toàn lực luyện hóa, một cỗ tinh thuần linh hồn chi lực nước vọt khắp toàn thân, cuối cùng tràn vào trong linh hồn, lớn mạnh linh hồn. Hứa Thần vừa dứt dưới, còn chưa ổn định thân hình. Và anh, trước 3 tầng kiếp vân bên trong đã là đánh xuống đạo thứ nhì hồn cước, sau đó là đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Hứa Thần một bên ho ra đầy máu, một bên điên cuồng thôn vệ luyện hóa. Hồn lực phi tốc tăng lên. Hắn hồn lực đạt tới trước 3 tầng. Một tôn đại đế sợ hãi thán nói, tầng thứ 4 kiếp vân bắt đầu. Tầng thứ 4 hồn cấp so trước 3 tầng hồn kiếp, uy lực lật một phen, là tầng thứ nhất hồn cấp 8 lần. Hứa Thần kia tiểu tử lại còn dám thôn vệ, thật đúng là to gan lớn mật. Hán thụ thương, phốc Hứa Thần cưỡng ép thôn vệ tầng thứ 4 thứ nhất nói hồn kiếp, trực tiếp là bị hồn cấp đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể từ giữa không trung hung hăng rơi đập mà hạ. Phốc rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lại là một ngụm máu tươi phun ra ra. Hồn cấp uy lực trở nên mạnh hơn. Hứa Thần nuốt xuống cuồn cuộn dâng lên lịch huyết, vỗ đại địa, cả người đằng không mà lên, một thanh tinh thần thiên kiếm từ mi tâm xung ra. Tinh thần thiên kiếm cùng kia bổ xuống hồn cấp hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, hồn cấp bị tinh thần thiên kiếm đánh tan. Hút! Hứa Thần há miệng hút vào, chia năm xẻ bảy hồn cấp bị hắn một ngụm nuốt vào luyện hóa. Cùng lúc đó, chúng đế mặt lộ vẻ kinh dị. Vừa rồi trôi này tinh thần thiên kiếm làm sao có điểm giống Chu Tiên kiếm, mà lại khí tức ba động cũng cùng Chu Tiên kiếm tương tự. Đúng là Chu Tiên kiếm. Khí tức, hắn là thế nào làm được? Ta nhớ được trên Hứa Thần lần đột phá Thánh Vương cảnh thời điểm, dẫn tới đại đạo chi binh lôi kiếp, chẳng lẽ là bởi vì trận kia lôi kiếp nguyên nhân? Trận kia lôi kiếp làm hắn tinh thần lực dị biến rồi. Ta nhớ được Hứa Thần độ trận kia lôi kiếp thời điểm, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa trong lôi kiếp đại đạo chi binh là ấn. Hẳn là nguyên nhân này dẫn đến tinh thần lực của hắn dị biến. Tinh thần lực của hắn rất đặc thù, tinh thần lực dị biến ta gặp qua không ít, nhưng là từ chưa thấy qua phát sinh như thế dị biến người. Đáng tiếc. Ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần lấy tinh thần tiên kiếm, lần một lần oanh kích hồn kiếp, đánh nát hồn kiếp, sau đó toàn lực luyện hóa. Tầng thứ 4 hồn cấp rất nhanh liền kết thúc. Sau đó là tầng thứ 5 hồn cấp. Sau đó là đệ lục trọng hồn cấp. Tầng thứ 5 hồn cấp kết thúc, đệ lục trọng hồn cấp bắt đầu. Không nghĩ tới hắn vậy mà chống đến đệ lục trọng hồn cấp. Đệ lục trọng hồn cấp thế nhưng là tầng thứ nhất hồn cấp 32 lần à, hắn có thể chịu ở sao? Đệ lục trọng thứ nhất nói hồn cấp rơi xuống. Hắn bị thương. Hắn miệng phun hồn máu, linh hồn bị thương. Hơn phân nửa cũng liền dừng bước tại đệ thất trọng. Đúng vậy à, quá đáng tiếc. Tại một đám đại đế tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần khẽ miệng bắt đầu chảy xuôi màu bạc trắng hồn máu. Hắn biết đệ lục trọng hồn cấp sẽ rất lợi hại, cho nên không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực, nhưng đệ lục trọng thứ nhất nói hồn cấp liền làm hắn linh hồn bị thương. Đạo thứ nhì hồn cấp còn tại ấp ủ, nhưng uy lực tuyệt đối không tại thứ nhất dưới đường. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Lúc này mới chỉ là đệ lục trọng hồn cấp. Nếu như ta không có đoán sai, đằng sau còn có 3 tầng, mỗi về sau 1 tầng, hồn cấp lực lượng liền sẽ so sánh với trước 1 tầng tăng gấp đôi, đệ lục trọng hồn cấp đã làm ta linh hồn bị thương, bằng vào ta tình huống hiện tại, chống nổi đệ lục trọng hồn cấp không khó, nhưng đệ thất trọng, thủ đoạn tề xuất hẳn là cũng không khó, đệ bát trọng, thậm chí cả tầng thứ 9 liền. Ta không thể khoanh tay chịu chết. Hứa Thần một bên chống cự hồn cấp oanh kích, một bên thật nhanh suy tư cách đối phó. Đồng thời, Phệ Thiên Đế quyết cũng đang bay nhanh thôn phệ lấy hồn cấp tán loạn rơi năng lượng, chữa trị trên linh hồn thương tích. Phệ Thiên Đế quyết nếu có thể tiến thêm một bước, đột phá đến đệ lục trọng, thôn phệ chi lực bạo tăng, có lẽ có thể tại lần này hồn cấp phía dưới chiếm được một đường sinh cơ kia, nhưng Phệ Thiên Đế quyết há lại dễ dàng như vậy đột phá. Huống hồ, ta hiện tại còn muốn toàn lực ứng đối hồn cấp tiến công. Phệ Thiên Đế quyết không được, vậy cũng chỉ có thể thử một lần Cựu Kiếp Đoán Thần quyết. Cựu Kiếp Đoán Thần quyết đột phá đến tầng thứ 4, tinh thần lực của ta sẽ tùy theo tăng bọn, vượt qua đệ thất trọng thậm chí đệ bát trọng hẳn không phải là không có chút nào hy vọng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng quyết tuyệt. Cựu Kiếp Đoán Thần quyết, tu luyện cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ cho linh hồn tạo thành to lớn thương tích. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Hứa Thần là vô luận như thế nào cũng sẽ không ở hồn cấp dưới tu luyện Cựu Kiếp Đoán Thần quyết. Và anh, cũng liền ở thời điểm này, đệ lục trọng đạo thứ nhì hồn cấp lên tiếng trả lời bổ xuống. Mượn hồn cấp chi lực, giúp ta tiến thêm một bước, đột phá đến tầng thứ tư đi. Thoại âm rơi xuống, thường trôi tinh thần thiên kiếm gào thét mà ra, đón lấy hồn cướp. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp to lớn tiếng va chạm vang vọng. Phúc Hứa Thần bay ra đồng thời, cái kia đạo hồn cấp cũng bị đánh tan, hóa thành đầy trời hồn cấp chi lực, bắt đầu dần dần tiêu tán. Đổi lại trước đó, Hứa Thần khẳng định sẽ vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết thôn vệ luyện hóa, mà lần này, Hứa Thần vẫn chưa làm như thế, mà là linh hồn xông ra nhục thân, tiến vào tán loạn hồn cấp bên trong. Chưa từng trải qua Vệ Thiên Đế quyết luyện hóa hồn cấp chi lực, cực kỳ cuồng bạo, Hứa Thần linh hồn xông vào tán loạn hồn cấp bên trong, hồn thể lập tức đụng phải hồn cấp chi lực công kích, như là cởi y phục xuống tiến vào lưu toan hồ. Hứa Thần cử động lần này khiến một đám đại đế nghi hoặc không hiểu. Bắt đầu, Hứa Thần linh hồn mặc niệm một câu, Cựu Kiếp Đoán Thần Quyết toàn lực vận chuyển. Sau một khắc, Hứa Thần ngạc nhiên phát hiện, nhiều năm nửa bước không tiến vào Cựu Kiếp Đoán Thần Quyết, cảnh giới hàng rào lại có vương lòng dấu hiệu. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng. Mừng rỡ phía dưới, Hứa Thần tăng tốc Cựu Kiếp Đoán Thần Quyết vận chuyển. Tại hồn cấp chi lực bọc vào hoàn cảnh bên trong tu luyện, Cựu Kiếp Đoán Thần Quyết tiến bộ thần tốc. Nhanh, nhanh, ha ha, cảnh giới hàng rào vương lòng. Ách, hồn cấp chi lực không có rồi. Hứa Thần từ trong hưng phấn thanh tỉnh, phát hiện hồn cấp chi lực không còn sót lại chút gì, mà đạo thứ ba hồn cấp cũng đã tích xúc hoàn tất. Đoạt tại đạo thứ ba hồn cấp đánh xuống trước đó, linh hồn tiến vào nhục thân. Bành, đạo thứ ba hồn cấp hung hăng đánh xuống. Hứa Thần lập lại chiêu cũ. Hứa Thần kia tiểu tử tựa hồ tại mượn nhờ hồn cấp chi lực tu luyện. Trước đó hắn vẫn luôn tại thôn vệ hồn kiếp, lớn mạnh tự thân linh hồn, hiện tại hẳn là tại tu luyện cái nào đó cường đại công pháp. Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết. Hắn tại tu luyện Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết. Xác thực, hắn tại tu luyện Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết. Đã đệ lục trọng kiếp vân dưới đạo thứ 7 hồn cấp. Đạo thứ 8, đạo thứ 9, hắn vậy mà thật chịu tới đệ thất trọng, bất quá linh hồn hắn bên trên thương thế càng ngày càng nặng, linh hồn so sánh với trước đó ảm đạm rất nhiều. Nếu như hắn không phải đem hồn cấp chi lực dùng để tu luyện Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết, mà là đem hồn cấp chi lực thôn vệ luyện hóa, dùng để chữa trị trên linh hồn thương thế, hiện tại linh hồn tổn thương cũng sẽ không như thế nặng. Hắn xác thực có thể làm như thế chỗ tốt chính là, không chỉ có thể chữa trị trên linh hồn thương thế, linh hồn còn có thể sẽ tiến một bước lớn mạnh có hạn, nhưng ngươi có nghĩ tới không, làm như vậy chỉ là tại uống rượu độc giải khát, chờ hắn tiến vào đệ thất trọng thời điểm, lại nên như thế nào ngăn cản hồn cấp tiến công. Nhưng bây giờ linh hồn hắn bên trên thương thế nghiêm trọng như vậy, mà lại Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết lại không có. Không đúng, khí tức của hắn, khí tức linh hồn của hắn đang nhanh chóng lớn mạnh, linh hồn của hắn. Hắn đột phá. Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết đột phá đến tầng thứ tư rồi. Linh hồn ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên linh hồn thương thế không chỉ có khỏi hẳn, linh hồn cường độ đề cao gấp đôi, không, hai lần, ba lần. Chương 874, sinh, chết. Phần 1/2, chương 874, sinh, chết. Phần 1/2, thế linh hồn của hắn tại phát sinh thủy biến. Cựu Kiếp Đoán Thần Quyết chính là cổ hiên sáng tạo đế cấp công pháp, hết thể 9 tầng, tục truyền mỗi đột phá 1 tầng, tu luyện giả linh hồn liền sẽ thuế biến lần 1. Theo chỗ đều biết, linh hồn thuế biến cực kỳ không dễ, rất nhiều hồn tu cuối cùng cả đời hao hết vô số thủ đoạn, cũng rất khó khiến linh hồn phát sinh lần 1 thuế biến. Cổ hiên ta biết, là cái cực kỳ cường đại thần nhậm sư, tại linh hồn tạo nghệ bên trên cực sâu. Nói nhảm, phàm là có thể tự sáng tạo đế cấp công pháp võ học cái kia không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, ta cùng mặc dù cũng là đế cấp cường giả, nhưng cùng cổ hiên một so, tự nhận kém xa tích tắc. Cùng lúc đó, Hứa Thần linh hồn xác thực ngay tại phát sinh thuế biến. Lần này, thuế biến phát sinh rất là kịch liệt. Từng sợi màu xám khí thể từ Hứa Thần nhục thân trong lỗ chân lông bay ra ngoài. Màu xám khí thể chính là trong linh hồn tạp chất. Hứa Thần linh hồn trước sau trải qua nhiều lần thuế biến, loại bỏ đại lượng màu xám tạp chất, vốn cho là linh hồn không nói thông thấu không tí vết, nhưng cũng không nên vẫn có nhiều như vậy màu xám tạp chất mới đúng. Nhưng là bây giờ, Cựu Kiếp Đoán Hồn Quyết đột phá đến tầng thứ tư phát sinh thuế biến, làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Từng sợi màu xám tạp chất bị từ trong linh hồn loại bỏ ra, sau đó từ nhục thân trong lỗ chân lông chui ra. Số lượng nhiều, khiến Hứa Thần đều cảm thấy kinh ngạc. Theo từng sợi màu xám tạp chất loại bỏ, Hứa Thần cảm giác mình cả người linh hồn đều thông thấu không ít, phản phất 5100 không có tắm rửa người, nhảy đến trong ô tuyển, sau đó bị người từ bên trên hướng phía dưới, từ đầu đến chân, xoa đi 5100 lá bùn, cái loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, không cách nào hình dung. Lâng lâng, như tại đám mây. Thuế biến xa không chỉ tại đây. Hứa Thần linh hồn cường độ cũng như muốn khắc ở giữa phát sinh kinh người tăng lên. Gấp đôi, hai lần, ba lần. Thoáng qua ở giữa, linh hồn của hắn cường độ vậy mà tăng lên 3 lần trở lên. Hứa Thần linh hồn cường độ nâng cao một bước, đã đạt tới hồn hoàng tầng 4 cấp độ, yêu nghiệt, thật là một cái yêu nghiệt a, còn chưa đột phá thành công, linh hồn cường độ đã có thể so hồn hoàng tầng 4, xưa nay chưa từng có yêu nghiệt a. Một vị đại đế phát ra như thế sợ hãi thán phục. Lại một tên đại đế nói, bản đế không bằng hắn. Ha ha, này cùng yêu nghiệt, chỉ sợ chỉ có đế lâm chỗ sâu những cái kia tiền bối mới có thể ép Hứa Thần một con đi. Là cực kỳ cực, những cái kia tiền bối chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ta chưa chết trước đó, vẫn cho là chỉ là truyền thuyết. Sau khi chết mới phát hiện mình vậy mà như thế cô lậu quả văn. Đế lâm chỗ sâu tiền bối, cái kia không phải trấn áp một thời đại yêu nghiệt. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ làm ra thành tựu, không kém Hứa Thần a. Cái khác đại đế nhao nhao mở miệng nói ra. Đệ thất trọng kiếp vân lực lượng tích xúc hoàn tất. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chúng đế nhao nhao nhìn lại. Quả nhiên, đệ thất trọng kiếp vân đã vận sức chờ phát động. Hứa Thần kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng lên. Ngẩng đầu nhìn vận sức chờ phát động đệ thất trọng kiếp vân, Hứa Thần sắc mặt che kín vẻ mặt nghiêm trọng. Dựa theo trước đó quy luật, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một tầng hồn cấp uy lực sẽ tại đệ lục trọng hồn cấp uy lực phía trên lật một phen, cũng chính là tầng thứ nhất lôi kiếp 64 lần uy lực. Hứa Thần liếm liếm môi, đáy mắt lướt qua một vòng chiến ý, nếu như tại đột phá trước đó, Hứa Thần thật đúng là sợ hãi cái này đệ thất trọng hồn kiếp, nhưng bây giờ cựu kiếp đoán thần quyết đột phá đến tầng thứ tư, linh hồn của hắn cũng phát sinh chất thủy biến, đối mặt cái này đệ thất trọng hồn kiếp, hắn có thể nói tràn đầy tự tin. Nhưng là đệ bát trọng, thậm chí cả kia tầng thứ 9 hồn kiếp, hắn lại như thế nào ngăn cản? Không liệu là chết, liệu cũng là chết. Xem ra chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, tìm đường sống trong chỗ chết, đọ sức một đường sinh cơ kia. Nghĩ tới đây, Hứa Thần cắn răng. Sau một khắc, hồn thể xông ra nhục thân, lơ lửng tại nhục thân trên không. Hồn thể ly thể, đồng dạng võ giả căn bản không làm được đến mức này, bất quá đối với hiện giai đoạn Hứa Thần đến nói, hồn thể ly thể cũng không phải là việc khó. Nhưng hồn thể ly thể vẫn như cũng là cực kỳ hung hiểm, dù sao nhục thân là căn bản, không có nhục thân, linh hồn mạnh hơn, cũng như kia lục bình không dễ, lâu dài không được. Hứa Thần biết rõ điểm này, giờ phút này lại là dứt khoát mà nhưng làm như vậy. Chỉ gặp hắn hồn thể đứng tại nhục thân trên không, hai tay chậm rãi mở ra. Hứa Tinh Mỹ mắt hung hăng nhảy một cái, ngựa khí ngưng trọng nói, linh hồn ly thể, lấy linh hồn trực diện hồn cấp công kích, chủ thân hành động này quá điên cuồng, cũng quá mạo hiểm. Thứ hai phân thân nói, chủ thân làm việc cẩn thận, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không như thế mạo hiểm, trước 6 tầng kiếp vân đã là lợi hại như thế, có thể tưởng tượng, kia về sau tam trọng kiếp mây lại là gì cùng ý lực, nếu như chủ thân lại không nghĩ biện pháp, hôm nay tất nhiên hồn phi phách tán. Hứa Tinh vẫn như cũ một mặt sầu lo, đạo lý ta hiểu, thế nhưng là đây cũng quá mạo hiểm. Thứ hai phân thân thanh âm hùng hậu vang lên, không làm là chết, làm cũng là chết, lúc này, nếu như chủ thân lựa chọn không làm lời nói, ta sẽ còn khinh bỉ hắn đâu, hiện tại hắn cử động mặc dù điên cuồng, nhưng rất hợp khẩu vị của ta. Cùng lúc đó, Đế Lâm bên trong, một đám đại đế cũng bị Hứa Thần cái này một thao tác kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Linh hồn ly thể, hắn đây là làm cái gì? Hồn thể ngạnh kháng hồn cấp công kích, hắn điên rồi phải không? Nếu thật là hồn thể ngạnh kháng hồn cấp công kích, hắn là thật quá điên cuồng. Hứa Thần đây là từ bỏ chống cự, không, hắn đây là đang liều chết đánh cược một lần. Liều chết đánh cược một lần, nói như thế nào? Hắn đây là muốn mượn hồn cấp chi lực kế tiếp theo đột phá. Hắn chẳng lẽ là nghĩ đột phá đến cựu tiếp đoán thần quyết tầng thứ 5? Mới đột phá tầng thứ 4 không lâu, hắn liền nghĩ đột phá đến tầng thứ 5, hắn quá điên cuồng. Không có cách, ai bảo hắn gặp phải là 9 tầng luyện hồn cấp đâu. Đây là hẳn phải chết lôi kiếp a. Ngoan. Thô to hồn cấp hung hăng bổ xuống. Phốc, Hứa Thần hồn thể trực tiếp bị thô to hồn cấp bao phủ. Hào quang màu trắng bạc từ hồn thể bên trong phiêu tán mà ra, theo quang mang phiêu tán, Hứa Thần hồn thể rõ ràng trở nên hư ảo một chút. Nếu không phải trước đó cựu tiếp đoán thần quyết đột phá, hồn thể cường độ tăng vọt, chỉ này một kích, Hứa Thần hồn thể cho dù không tiêu tán, cũng muốn che kín vết rách. Hứa Thần khuôn mặt bặm mẹo, cố nén hồn thể xé rách đau đớn, không rên một tiếng, toàn lực vận chuyển cựu tiếp đoán thần quyết. Oanh! Đệ thất trọng đạo thứ nhị hồn cấp tại mấy tức về sau rơi xuống. Hứa Thần hồn thể như gặp phải trọng kích, miệng lớn ho ra màu bạc trắng hồn máu, hồn thể trở nên càng thêm hư ảo. Oanh! Đạo thứ ba hồn cấp rơi xuống. Hứa Thần hồn thể lung lay sắp đổ. Oanh! Đạo thứ tư hồn cấp rơi xuống, Hứa Thần vẫn như cũ chưa từng ngăn cản mặc cho hồn cấp ra thân. Oanh! Đạo thứ năm hồn cấp rơi xuống, Hứa Thần hồn thể phía trên vỡ ra một đạo vết rách, Hứa Thần đau kêu lên thảm thiết, suýt nữa ngất đi. Hứa Thần từ bỏ chống lại, bị động tiếp nhận hồn cấp sạch lễ, thu hoạch cũng là kinh người. Tại trải qua thứ nhất nói hồn cấp sạch lễ thời điểm, cựu kiếp đoán thần quyết hay là tầng thứ tư giai đoạn khởi đầu, đạo thứ năm hồn cấp kết thúc về sau, cựu kiếp đoán thần quyết đã là tầng thứ tư hậu kỳ, đột phá phi tốc, khiến người liễu lưới. Oanh! Đạo thứ sáu hồn cấp rơi xuống, Hứa Thần hồn thể lại thêm một đạo vết rách, cựu kiếp đoán thần quyết cũng thuận thế đột phá đến tầng thứ tư đỉnh phong. Đạo thứ bảy hồn cấp rơi xuống, Hứa Thần đụng chạm đến tầng thứ năm cánh cửa. Đạo thứ tám hồn cấp rơi xuống, Hứa Thần hồn thể phía trên đã là che kín vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ, cho người cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, Hứa Thần hồn thể liền sẽ tan thành mây khói. Hồn thể gặp thảm trọng như vậy vết thương, đổi lại những người khác, dù là bất tử, cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thế nhưng là Hứa Thần vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Lại tại hồn cấp chi lực tẩy lễ linh hồn thời điểm, điên cuồng đánh thẳng vào cựu tiếp đoán thần quyết tầng thứ 5 đại môn. Cách mơ hồ ở giữa, Hứa Thần nghe tới một tiếng đại môn bị người đẩy ra tiếng vang. Đế Lâm bên trong, một vị đại đế sắc mặt ngưng trọng nói: "Đệ thất trọng kiếp vân đạo thứ 8 công kích, Hứa Thần hồn thể che kín vết rách, nếu như hắn lại không ngăn cản lời nói, dưới một đạo hồn kiếp, hắn hồn thể khả năng liền sẽ sụp đổ, mà hắn cũng sẽ tùy theo hồn phi phách tán." Hắn đạt được một đám đại đế tán thành. Một đám đại đế tất cả đều nhìn ra, Hứa Thần hồn thể thương thế quá nặng đi, nặng đến căn bản là không có cách lại tiếp nhận lần một hồn cấp oanh kích. Hắn lại còn không có chống cự thúc đẩy, hắn chẳng lẽ là từ bỏ chống lại không thành? Không đúng, mau nhìn, Hứa Thần hồn thể bên trên vết rách đang nhanh chóng khép lại. Thật đúng là, hắn đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đột phá cựu kiếp đoán thần quyết tầng thứ 5 rồi? Chà, thật đúng là bị hắn làm được. Hồn thể thương thế tại khép lại, khí tức đang mạnh lên, không thể tưởng tượng nổi, quả thực quá bất khả tư nghị. Đệ thất trọng hồn cấp chỉ còn lại có cuối cùng một đạo công kích, hắn đây là muốn tiến vào đệ bát trọng tiết tấu à? 9 tầng luyện hồn kiếp, chịu tới đệ bát trọng, theo ta được biết, Hứa Thần vẫn là thứ nhất a. Hứa Thần hồn thể xếp bằng ở hư không bên trên, hồn thể bên trên thương thế đã ở trong nháy mắt triệt để khỏi hẳn. Không chỉ có tại đây, hắn hồn thể cường độ cũng là gấp đôi tăng lên gấp đôi. Cuối cùng, đạt tới một cái khiến người kinh hãi thế tục trình độ. Hứa Thần đột phá nhìn như tốn thời gian rất dài, kỳ thực trước sau cũng liền dùng 3-4 cái hô hấp thời gian mà thôi. Oanh! Đệ thất trọng hồn cướp một kích cuối cùng, cũng tại lúc này lên tiếng trả lời rơi xuống. Hứa Thần mở to mắt, không lùi phản tiến vào, hồn thể hóa thành một đạo ngân quang, xông vào hồn cướp bên trong. Oanh! Thu to hồn cướp bao phủ Hứa Thần hồn thể. Hồn cướp biến mất. Hứa Thần hồn thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Lại một lần nữa kinh lịch thủy biến, Hứa Thần hồn thể đã cường đại đến có thể tiếp nhận đệ thất trọng hồn cướp tẩy lễ. Nhưng đệ bắt trọng, tầng thứ 9. Hứa Thần trên mặt bỏ đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Đệ bắt trọng hồn kiếp, hắn ngược lại là có mấy phần tự tin, tầng thứ 9 lời nói, hắn thật đúng là không có nhiều nắm chắc. Cựu kiếp đoán thần quyết từ trước 3 tầng lần một tính đột phá đến tầng thứ 5, hồn cấp chi lực đưa đến mang tính then chốt nhân tố, nhưng từ tầng thứ 5 đột phá đến đệ lục trọng, độ khó muốn vượt lên không chỉ gấp 10 lần. Hứa Thần ngửa đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, đệ bắt trọng lôi kiếp một tới. Tại hắn phải âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Oeng! Một đạo ngân hà thô to hồn cấp từ trong kiếp vân bổ xuống, thẳng đến Hứa Thần mà tới. Đệ bắt trọng hồn cấp uy lực quá mạnh. Hứa Thần cho dù linh hồn lần nữa phát sinh thủy biến, hồn lực phóng đại, cũng không dám lại dùng hồn thể ngăn kháng hồn cướp. Bá linh hồn nháy mắt tiến vào nhục thân bên trong. Một cổ bàng bạc như biển tinh thần lực từ Hứa Thần mi tâm xông ra. Oeng! Hứa Thần bay ngược. Chương 874, sinh, chết. Phần 2, 2, chương 874, sinh, chết. Phần 2, 2, hắn dù ngăn lại hồn kiếp, nhưng tự thân cũng bị chấn hướng về sau bay ngược, linh hồn rung mạnh, trong lòng nổi lên một hồi buồn nôn. Đệ bắt trọng hồn cấp chi uy vậy mà cũng không làm gì được cái này Hứa Thần. Chúng đế thấy thế, trợn mắt hốt mồm. Sau đó, Hứa Thần đem hết toàn lực, tinh thần thiên kiếm, thiên đao, trời thương, thủ đoạn đề xuất, khí lực va chạm một cước. Oanh! Đệ bắt trọng đạo thứ 9 hồn cấp sụp đổ tan rã. Hứa Thần tiến lên, vận chuyển cựu kiếp đoán thần quyết, tầng thứ 5 trung kỳ. Hồn cấp chi lực đối cựu kiếp đoán thần quyết tăng lên giống như càng ngày càng tiểu. Thuyết pháp này không đúng, nói đúng ra, hẳn là 9 tầng luyện hồn cấp chi lực, đối cựu kiếp đoán thần quyết tăng lên càng ngày càng tiểu, như vậy cũng tốt so võ giả phục dụng một loại nào đó đan dược, phục dụng nhiều, thân thể đối loại đan dược này cũng liền sinh ra nhất định miễn dịch. Về sau ăn vào đan dược dược lực sẽ chỉ càng ngày càng thấp, nếu như đổi lại một loại khác hồn kiếp, hoặc là một loại khác càng cường đại hơn hồn kiếp, có lẽ ta hiện tại trọng điểm không nên là cái này, mà là Hứa Thần nhìn về phía kia đang nổi lên tầng thứ 9 kiếp vân. Tầng thứ 9 hồn kiếp cũng là 9 tầng luyện hồn cấp trí cường hồn kiếp, uy lực là tầng thứ nhất hồn cấp 256 lần, cũng là bình thường hồn tu đột phá hồn hoàng lúc tao ngộ lôi kiếp 256 lần uy lực. Đừng nói đồng dạng hồn tu bóc người, chính là kinh diễm một thời đại hồn tu yêu nghiệt, tại 256 lần hồn cấp bên kích phía dưới, cũng sẽ nháy mắt hồn phi phách tán, không có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Hứa Thần cảm thụ được kia từ tầng thứ 9 trong kiếp vân càn quét mà dưới khủng bố uy áp, một cẩu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ đánh tới, làm hắn hận không thể xoay người bỏ chạy. Hứa Thần vậy mà thật tới mức độ này. 9 tầng luyện hồn cấp tầng thứ 9, chậc chậc, Hứa Thần chỉ sợ là người thứ nhất a. Dù ai cũng không cách nào xác định, trước đó phải chăng có người tới mức độ này, phải chăng lại có người thành công vượt qua 9 tầng luyện hồn kiếp, nhưng là Hứa Thần là ta biết người thứ 1. Tầng thứ 9 hồn kiếp, uy lực chính là đồng dạng hồn cấp 256 lần, thật khó có thể tưởng tượng sẽ là gì cùng uy lực. Hứa Thần nếu có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, ngày sau thành tựu thật khó có thể tưởng tượng a. Đừng quên, Hứa Thần thế nhưng là Thiên Đế Điện chọn chúng người, Thiên Đế Điện chọn chúng người lại há có thể dùng lẽ thường độ chi. Không sai, nói rất có lý, trước đó ta không coi trọng Hứa Thần, hiện tại ngược lại đối với hắn có chút lòng tin. Cuối cùng một tầng lôi kiếp, vượt qua, trời cao mặc chim bay, thất bại, thân tử đạo tiêu. Tối hậu quan đầu, cũng khỏi phải lại có giữ lại chút nào. Vâng. Hứa Thần không chút do dự thôi động Chiến Thiên Quyết. Chiến Thiên Quyết chính là Chiến Thiên Đại Đế tự sáng tạo công pháp nghịch thiên. Chiến lược tăng lên, ngược lại là cùng cái này 9 tầng luyện hồn cấp cực kỳ tương tự. Chiến Thiên Quyết tầng thứ nhất, chiến lược tăng lên gấp đôi. Nơi này chiến lược bao quát rất nhiều phương diện, có thể là lực lượng, có thể là tốc độ, cũng có thể là tinh thần lực. Mà giờ khắc này, Hứa Thần lựa chọn tăng lên là tinh thần lực. Tinh thần lực tăng lên gấp đôi. Vâng. Chiến Thiên Quyết tầng thứ nhì, Chiến Thiên Quyết trước 3 tầng. Chiến Thiên Quyết tầng thứ 4, Chiến Thiên Quyết tầng thứ 5, Chiến Thiên Quyết đệ lục trọng. Tinh thần lực nháy mắt tăng vọt 32 lần. Hứa Thần không chỉ một lần thi triển qua Chiến Thiên Quyết đệ lục trọng, nhưng dị vãng tăng lên đều là phương diện lực lượng, phụ tải là thân thể. Tinh thần lực tăng lên nhiều như vậy, còn là lần đầu tiên. Lực lượng tăng lên càng nhiều, đối gánh nặng của thân thể cũng liền càng lớn. Hứa Thần nắm giữ Thanh Đế Trường Sinh Quyết, bất tử thân, tốc độ khôi phục đột nhiên tăng, mới dám thi triển Chiến Thiên Quyết đệ lục trọng. Đồng lý, tinh thần lực tăng lên càng nhiều, đối linh hồn phụ tải cũng càng lớn. Nếu không phải lần này linh hồn trước sau phát sinh lần hai thủy biến, Hứa Thần cũng không dám đem tinh thần lực lần một tính tăng lên tới 32 lần. A, Hứa Thần linh hồn ba độ mạnh lên. Nào chỉ là mạnh lên, quả thực là đang tăng cao, là tăng gấp bội. Chiến Thiên Quyết, nhất định là Chiến Thiên Quyết. Ta làm sao đem Chiến Thiên Quyết cấp quên rồi? Hứa Thần còn nắm giữ lấy Chiến Thiên Đại Đế Chiến Thiên Quyết. Hứa Thần thôi động Chiến Thiên Quyết, tinh thần lực tăng lên 32 lần, chập chật Hứa Thần muốn làm kia cái thứ nhất thành công vượt qua 9 tầng luyện hồn cấp người. Bây giờ nói lời này còn sớm, 9 tầng luyện hồn cấp tầng thứ 9 đến cùng ra sao uy lực, chúng ta ai cũng không biết, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán mà thôi. Nếu như, ta nói là nếu như suy đoán kết quả cùng sự thật khác biệt. Tại chúng đế nhao nhao mở miệng thời điểm, Hứa Thần nên đón tầng thứ 9 thứ nhất nói một cước. hồn cấp hóa rồng. Thô to hồn long dương nhanh múa vút bổ giết về phía Hứa Thần. Cảm nhận được kia hồn long đáng sợ ba động, Hứa Thần trong lòng run lên, không dám thất lễ, tinh thần lực thiên kiếm, thiên đao, trời thương, thiên lô. Sát na hiện hiện. Theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo đạo tinh thần công kích bay ra, cùng hồn long phát sinh kinh thiên động địa va chạm mạnh. Ầm ầm. Va chạm hình thành dư ba trực tiếp đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ. Thế nào? Hứa Thần ngăn lại sao? Ánh mắt nhận dư ba trở ngại, thấy không rõ. Hẳn là đỡ được. Ta thấy rõ, Hứa Thần đỡ được, bất quá, xem ra có chút chật vật, tựa hồ cũng không nhẹ nhõm. Vậy mà thật bị hắn ngăn lại. Trời, hắn thật chẳng lẽ muốn thành công vượt qua 9 tầng luyện hồn cướp? Chúng ta đây là muốn chứng kiến kỳ tích. Đừng nói chuyện, đạo thứ nhì hồn cướp rơi xuống, uy lực tựa hồ so thứ nhất nói mạnh rất nhiều. A, vì sao lại dạng này? Trước 8 nặng lôi kiếp, mỗi một trọng 9 đạo lôi kiếp, 9 đạo lôi kiếp uy lực mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng chênh lệch không phải quá cách xa à? Thế nhưng là, cái này tầng thứ 9 đạo thứ nhì hồn cấp uy lực, so thứ nhất nói cường đại khoảng 1/5, là bình thường lôi kiếp 300 lần. 300 lần uy lực hồn kiếp, tên Hứa Thần thế nào rồi? Ngăn lại sao? Hắn ngăn lại, bất quá hắn thụ thương, khóe miệng có hồn máu chảy trôi mà ra. Ngăn lại liền tốt. Chúng đế thở dài một hơi. Một lát sau, đạo thứ 3 hồn cấp xúc thế hoàn tất. Oeng! Chúng đế kinh hô. Uy lực lại mạnh lên. So đạo thứ nhì tăng lên một còn nhiều, là bình thường hồn cấp uy lực 400 lần. Hứa Thần thương thế càng nặng, hồn máu không muốn sống như của vốn. Lại sau một lúc lâu, oeng, Hứa Thần nên đón đạo thứ tư một bước. Hứa Thần trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, linh hồn đều muốn vỡ ra. Hồn thể phía trên xuất hiện một tia vết rách. Đây là nguy hiểm dấu hiệu. Đế Lâm bên trong, chúng đế lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tầng thứ 9 thứ nhất nói hồn cấp là 256 lần uy lực, đạo thứ 2 là 300 lần, đạo thứ 3 400 lần, đạo thứ 4 là 500 lần, ta giống như phát hiện quy luật, chẳng lẽ đạo thứ 5 là 600 lần? Cứ thế mà suy ra, cuối cùng một đạo đem đạt tới khiến người kinh hãi 1000 lần. Một tôn đại đế phân tích nói. Lời này vừa nói ra, chúng đế càng thêm trầm mặc. Cái này hồn cấp quả thực là không cho người ta lưu đường sống a. Vâng, đạo thứ 5 hồn cấp quả thật là 600 lần uy lực. Hứa Thần cảm giác linh hồn của mình muốn chia 5 x 7, hồn thể phía trên thêm ra 78 đạo vết rách. Đạo thứ 6 hồn cấp rơi xuống, hồn thể che kín vết rách. Hứa Thần run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, giơ lên phái tinh kiếm, đột nhiên cắm vào dưới chân đại địa, gầm nhẹ nói, vạn kiếm thủ hồn đại trận, lên theo thanh âm hắn rơi xuống kia một cái chớp mắt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm quang xoắn lẫn, hình thành một cái kiếm tháp, đem Hứa Thần thủ hộ ở bên trong. Đây là đại trận. Hắn ra sao từng bày ra đại trận? Ta vậy mà không có chút nào phát giác. Không chỉ là ngươi, ta cũng không có thấy. Hắn hẳn là sớm liền bày ra tòa kiếm trận này. Có ý tứ gì? Hứa Thần khả năng đã sớm ý thức được hắn lần này đột phá hồn hoàng sẽ đưa tới cực kỳ khủng bố hồn kiếp, cho nên tại đột phá trước đó, sớm bày ra tòa kiếm trận này. Thì ra là thế. Kiếm trận bận chuyển, kiếm tháp thủ hộ, Hứa Thần có chút thở dài một hơi. Vạn kiếm thủ hồn đại trận, thậm chí một cái chuyên môn thủ hộ linh hồn không nhận công kích đại trận, cũng là Hứa Thần trước mắt có khả năng bày ra mạnh nhất thủ hộ linh hồn đại trận. Vạn kiếm thủ hồn đại trận bày ra về sau, Hứa Thần mới dám đột phá. Hắn vốn cho là cái kiếm trận này là dùng không đến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dùng tới. Vâng. Đạo thứ 7 hồn cấp rơi xuống, bổ vào thủ hộ kiếm tháp phía trên, kiếm tháp kịch liệt lay động, kiếm tháp nổi lên hiện một tia vết rách, cuối cùng là kháng trụ. Vâng. Đạo thứ 8 hồn kiếp, 900 lần uy lực, bổ vào kiếm tháp phía trên, kiếm tháp che kín vết rách, cuối cùng, bình một tiếng, nổ tung. Hứa Thần thở dài một hơi. Kiếm tháp nát, vạn kiếm thủ hồn đại trận phá. Đạo thứ 8 hồn cấp cũng hao hết tất cả năng lượng, tiêu tán theo. Chúng đế thấy thế, hô hấp lập tức dồn dập lên. Chỉ kém cuối cùng một đạo, thật chỉ kém cuối cùng một đạo. Thế nhưng là, cuối cùng một đạo hồn kiếp, uy lực mạnh nhất, mà Hứa Thần hồn thể lại che kín vết rách. Chẳng lẽ Hứa Thần phải ngã tại cuối cùng một đạo hồn cấp phía dưới? Phía trước nhiều như vậy hồn cấp đều vượt qua, nếu là đổ vào cuối cùng một đạo bên trên, đừng nói Hứa Thần, chính là bọn hắn cũng sẽ bóp cổ tay thở dài. Cuối cùng một đạo hồn kiếp, chỉ cần chịu nổi, ta chính là thành công vượt qua kiếp nạn này. Hứa Thần trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi, thấp giọng tự nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Tinh cùng thứ nhị phân thân. Chỉ này một chút, hai cỗ phân thân liền đã minh bạch Hứa Thần tâm tư. Sau một khắc, hai cỗ phân thân linh hồn ba động phi tốc giảm xuống. Cuối cùng, Hứa Tinh cùng thứ nhị phân thân đồng thời lâm vào trong mê ngủ, linh hồn ba động cơ hồ không có. Cùng lúc đó, hai cỗ tinh thuần bàng bạc linh hồn chi lực rót vào Hứa Thần hồn thể bên trong. Thủ đoạn ra hết, chỉ nhìn đánh cược lần cuối. Vâng, Hứa Thần tiếng nói mới rơi, đạo thứ 9 hồn cấp đã bao phủ Hứa Thần thân ảnh. Sống hay chết, chỉ nhìn lần này. Chương 875, hồn lực quán thể, phần 1/2, chương 875, hồn lực quán thể, phần 1/2, cuối cùng một đạo hồn cấp uy lực quá mạnh, quá mạnh. Dựa theo chúng đế cùng Hứa Thần đoán quy luật, cuối cùng một đạo hồn cấp hẳn là đồng dạng hồn cấp 1000 lần uy lực. Thế nhưng là, đến lúc cuối cùng một đạo hồn cấp xông ra kiếp vân kia một cái chớp mắt, chúng đế sắc mặt toàn bộ biến, bởi vì đạo này hồn cấp uy lực tuyệt đối không chỉ 1000 lần, so theo dự liệu còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn, 1200 lần. Cuối cùng một đạo hồn cấp vậy mà bạo tăng đến 1200 lần, đây không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho người ta đường sống sao? Nào có dạng này hồn cấp a? Bản đế năm đó nếu là gặp được vô liêm sỉ như vậy một kiếp, bản đế chết đều muốn mắng lao thiên. Hứa Thần chẳng lẽ là đâm thiên đạo cái mông? nếu không làm sao lại gặp đãi ngộ như vậy a? Đáng tiếc, có lẽ Hứa Thần còn có át chủ bài đâu. Mạnh hơn át chủ bài cũng khó có thể ngăn cản a. Trừ phi hắn còn bày ra đạo thứ nhì đại trận. Giờ khắc này, chúng đế đối Hứa Thần kết cục không quá xem trọng. 1200 lần hồn kiếp, đừng nói một cái ngay tại đột phá đến hồn hoàng hồn tu, cho dù là hồn hoàng hậu kỳ, hồn hoàng 7 tầng, 8 tầng, thậm chí cả 9 tầng cường giả tuyệt thế, cũng là muốn nuốt hận tại cái này một đạo hồn cấp phía dưới. Hứa Thần nhìn xem kia đáp xuống khủng bố hồn long, sắc mặt biến cực kỳ xanh xám, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Thao, đây là thật không cho hắn đường sống a. Răng hàm cắn kéo kẹt vang. May mắn lao tử sớm làm đủ chuẩn bị. Vâng. Tại kia chúng đế khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, thô to như ngân hà hồn kiếp, từ cái này kiếp vân bên trong khuynh tiết mà hạ. Phốc, Hứa Thần thân ảnh trực tiếp bị hồn cấp bao phủ. La sinh, hay là chết? Hứa Thần thế nào rồi? Một đám đại đế giờ khắc này không khỏi khẩn trương lên. Bọn hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một màn. A, đương nhiên, có một tôn đại đế phát ra tiếng kinh dị. Cái khác đại đế sắc mặt cũng đều có biến hóa. Hứa Thần tiểu tử này thật đúng là phòng ngừa chu đáo a. Hắn đây là quá mức sợ chết, hay là sớm có dự kiến trước đâu? Vậy mà sớm bày ra hai tòa đại trận. Tòa đại trận này tựa hồ cũng ngăn cản không được cuối cùng này một đạo hồn cấp a. Sắp thực ngăn cản không được. Bất quá lại có thể vì hắn triệt tiêu hồn cấp bộ điểm bị năng, vì hắn tranh thủ mấy điểm sống sót cơ hội. Thật sự là không dám tin a. Hẳn phải chết tình thế nguy hiểm lại bị hắn khiến cho một chút hy vọng sống. Chúng ta đây coi như là chứng kiến lịch sử sao? Hứa Thần có lẽ sẽ thành bình an vượt qua 9 tầng luyện hồn cấp người thứ 1. Không dám nói có đúng hay không người thứ nhất, nhưng ít ra là bản đế biết đến người thứ nhất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể vượt qua kiếp nạn này, nếu như thất bại, chết tại hồn cấp phía dưới, vạn sự đều yên. Đại trận tại hồn cấp công kích phía dưới, sắp chống đỡ không nổi. Hứa Thần nhìn xem xuất hiện vết rách kiếm thác, sắc mặt ngược lại là coi như bình tĩnh. Một màn này, hắn sớm có tâm lý chuẩn bị. Tạch tạch tạch. Tại hồn cấp thế công phía dưới, kiếm thác bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Ta cho là mình chuẩn bị đủ sung túc, riêng là vạn kiếm thủ hồn đại trận liền bày ra hai tòa, không nghĩ tới, lại còn bị buộc đến một bước này, nếu như vậy cũng còn vẫn lạc, lão tử cũng liền nhận. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, hai mắt tinh hồng, bàng bạc tinh thần chi lực phun trào mà ra. Hắn muốn làm sao cùng liều chết đánh cược một lần. Bành! Kiếm tháp triệt để vỡ vụn. Tòa thứ nhì vạn kiếm thủ hồn đại trận cũng theo đó phá mất. Tại kiếm tháp vỡ nát kia một cái chớp mắt, Hứa Thần công kích cũng đã xúc thế hoàn tất, một đạo đạo tinh thần tiên kiếm, thiên đao, trời thương, gào thét lên liền xông ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi một đạo tinh thần tiên kiếm đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, đều đủ để trọng thương, thậm chí cả miểu sát Tử Viêm Hoàng Chi Lưu Thánh Hoàng. Nhưng mà, giờ này khắc này, một đạo đạo tinh thần công kích tại hồn cấp thế công phía dưới, vậy mà không chịu nổi một kích, một đạo đạo tinh thần công kích tại đụng trúng hồn cấp kia một cái chớp mắt, liền bị hồn cấp kia lực lượng mạnh mẽ đánh tan. Nhìn xem thế công của mình tại hồn cấp thế công phía dưới, tôi khô lạc hủ bị đánh tan, vậy mà chưa thể ngăn cản hồn cấp xung kích, Hứa Thần hai mắt tinh hồng như máu. Phốc, lần này, Hứa Thần thân ảnh thật bị hồn cấp bao phủ. Oeng, nguyên địa xuất hiện một cái hố to. Đế lâm bên trong, chúng đế hô hấp đều là trì trệ. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hố to. Thế nào rồi? Sống hay chết? Một đạo đạo ánh mắt tại trong hố lớn vừa đi vừa về liếc nhìn. Không có. Người đâu? Chẳng lẽ chết rồi? Tất cả đại đế tâm đều chìm đến đáy cốc. 9 tầng luyện hồn kiếp, không hổ là trí cường hồn cấp một trong, quả thực là không cho độ kiếp người mảy may đường sống a. Hứa Thần, một đời yêu nghiệt, đáng tiếc, nếu như hắn tao ngộ không phải 9 tầng luyện hồn kiếp, cái khác hồn kiếp cũng khó khăn làm bị thương hắn, cho dù là vạn quỷ vệ hồn kiếp, cũng khó dung chuyển hắn mảy may, đáng tiếc đáng tiếc. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Nếu như Hứa Thần thành công gắng gượng vượt qua, phát sinh thuế biến chính là cực kỳ kinh người, mới vào hồn hoàng chi cảnh, liền có thể cùng những cái kia uy tín lâu năm hoàng giả tranh phong. Đáng tiếc a. Hồn cấp bắt đầu tiêu tán. Hứa Thần đều chết rồi, tiêu tán cũng là bình thường a. Mau nhìn, vậy là cái gì? Thương khung vỡ ra. Hồn lực, bàng bạc hồn lực từ cái này vỡ ra trên bầu trời phun ra ngoài, hướng về hố to chạy tới. Cái này. Hứa Thần chưa chết. Hồn lực quán thể, Hứa Thần thật chưa chết, nếu như hắn chết rồi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hồn lực quán thể hiện tượng. Tốt bàng bạc, tinh thuần hồn lực. Cái này cùng quy mô, đạt tới hồn sông cấp bậc đi. Thế không thể so a, năm đó bản đế đột phá đến hồn hoàng chi cảnh thời điểm, hồn lực quán thể, ngay cả cái này một không, thiên phần có một đô không kịp, bản đế dù sao cũng là hồn đế, uy trấn hoàn vũ. Đế tên vang vọng chư thiên vạn giới, cuối cùng vậy mà phát hiện, cùng Hứa Thần tiểu tử này chênh lệch vậy mà như thế chi lớn, bản đế không bằng Cổ Hiên, tự sáng tạo không được đế cấp công pháp, nếu không tất đem bản đế cái này một thân sở học truyền thừa cho Hứa Thần. Cùng lúc đó, hồn bờ sông, một tôn không có chút nào ba động bùn đắp mí mắt đột nhiên có chút giật giật. U ám chi địa, một đôi to như tinh thần con ngươi thông suốt mở ra. Tĩnh mịch chi địa, đột nhiên treo lên một hồi âm phong. Vô tận tinh không bên trong, thường tôn cổ lão cường giả, nhao nhao mở mắt. Một đạo nói nhỏ ở các nơi vang lên. Người nào tại đột phá, lại xuất hiện một cái yêu nghiệt. Hồn chi bản nguyên bao nhiêu năm không từng có gì động rồi, vậy mà lại khác thường động, mà lại động tính không tiểu. Là ai? Chương 875, hồn lực quán thể, phần 2, chương 875, hồn lực quán thể, phần 2, ta đến xem là ai dẫn động hồn chi bản nguyên. A, vậy mà không nhìn thấy. Kỳ quái thay, ai có thể che đậy thiên cơ? Dẫn động hồn chi bản nguyên bị kia sau lưng hẳn là đứng một vị thực lực không tại ta phía dưới tồn tại, ha ha, đã không để nhìn, vậy liền không nhìn. Ta ngồi tại Tuế Nguyệt bờ sông, ngồi xem Tuế Nguyệt thay đổi, biết bao anh hùng hào kiệt, yêu nghiệt thiên tài, lên lên xuống xuống, sinh sinh tử tử, có thể vào ta chi pháp mắt cũng liền kia giải rác mấy người mà thôi, những người khác cũng liền như kia thiên ngoại lưu tinh, mặc dù óng ánh, nhưng lại sát na phương hoa, thoáng qua liền mất. Thiên Đế điện bên trong, một con màu trắng xanh bàn tay phá đất mà lên, đó lấy một cái tóc thai bù xù, chật vật đến cực điểm người, chật vật từ phế tích dưới bò ra. Người này chính là Hứa Thần. Nếu có người xuyên thấu qua Hứa Thần nhục thân, nhìn thấy Hứa Thần hồn thể thời điểm, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Hứa Thần thời khắc này hồn thể che kín vết rách, lại hồn quang ảm đạm, mới không thể gặp, hồn thể trong suốt như một đạo khói xanh, gió thổi qua cơ hồ đều muốn theo gió phiêu tán. Thảm trọng như vậy linh hồn thương thế, đổi lại những người khác, hồn thể đã sớm tán mười tám bể, thế nhưng là Hứa Thần vẫn như cũ chống đỡ cuối cùng một hơi, gắng gượng vượt qua. Nhưng là nay cùng thảm trọng tương thế, nếu như không có đạt được kịp thời cứu chữa lời nói, hồn phi phách tán cũng là chuyện sớm hay muộn. Hứa Thần từ phế tích bên trong leo ra, đã hao hết tất cả lực lượng, cả người giống như chó chết, ngã chồng vó nằm tại phế tích bên trong, ngay cả động đậy một chút khí lực đều không có, chớ nói chi là mở ra nhận chữ vật, lấy ra linh dược chữa thương. Cũng may, hồn lực quan thể, cũng không cần hắn chủ động tiếp dẫn, nếu không, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồn lực rời hắn mà đi. Bàng bạc hồn lực từ cái này thương khung khe hở bên trong vào tới, xẹt qua hư không, rót vào Hứa Thần thể nội, cuồn cuộn không dứt. Hồn lực rót vào thể nội kia một cái chớp mắt, Hứa Thần giống như sắp làm chết sa mạc lữ nhân, chợt vùng trời hạ gặp mưa, cả người thoải mái kêu lên tiếng. Mỹ diệu, thoải mái. Linh hồn phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, dễ chịu, hài lòng. Mà theo bàng bạc hồn lực nhập thể, tràn vào hồn thể bên trong, Hứa Thần hồn thể bên trên kia vô số đạo dữ tợn vết rách, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Trong mấy mắt, hồn thể bên trên vết rách đã biến mất hơn phân nửa. Lại qua mấy cái hô hấp thời gian, hồn thể bên trên cuối cùng một đạo vết rách cũng biến mất theo. Ảm đạm vô quang hồn thể, tại thời khắc này cũng biến thành ngưng thực bóng ánh. Hồn thể bên trên thương thế đều khôi phục, Hứa Thần cũng rốt cục thu hoạch được hành động chi lực. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, chủ động hấp thu kia quán châu mà dưới bàng bạc hồn lực. Mà hắn giờ phút này phảng phất một cái đói khát đã lâu lớn dạ dày bương, gặp được hồn lực đạo này mỹ thực, tự nhiên là rộng mở bụng, từng ngụm nuốt ăn bắt đầu. Hứa Thần hồn lực ba động tại lấy cưỡi tên lửa tốc độ, phi tốc kéo lên cao. Ai ra, hồn lực quán thể lại còn chưa kết thúc. Hồn lực phảng phất kia trong biển rộng nước biển, vô cùng vô tận, tràn vào Hứa Thần thể nội hồn lực, đã có thể no bạo bảy tám tên hồn hoàng linh hồn. Thế nhưng là hắn vậy mà tựa như người không việc gì, vẫn tại điên cuồng tiếp nhận lấy hồn lực. Chậc chậc, hàng so hàng phải ném, người so với người phải chết à? Bản đế tự xưng tại hồn đạo bên trên là một thiên tài, nhưng bản đế năm đó đột phá hồn hoàng, lấy được hồn lực ngay cả Hứa Thần hiện tại hấp thu một đều không có. Lúc ấy, bản đế còn mừng thầm vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là cái hết ngồi đáy giếng à? Chúng đế nhao nhao mở miệng kinh thán không thôi. Lại sau một lúc lâu, một tên hồn đế nhịn không được mở miệng nói ra, Hứa Thần hấp thu hồn lực vượt xa bản đế năm đó, đoán sơ qua là bản đế gấp 10 lần. Mười hơi về sau, gấp 12 lần, tề gấp 20 lần, quá, đã 30 lần, cái này Hứa Thần chẳng lẽ là lão thiên thân nhi tử không thành, nếu không làm sao lại so bản đế năm đó mạnh nhiều như vậy? Hắn làm sao còn tại hấp thu? Linh hồn của hắn chẳng lẽ là hang không đáy sao? Còn có trên bầu trời hồn lực, làm sao còn không thấy suy giảm a? Thật chẳng lẽ tùy ý Hứa Thần muốn gì cứ lấy sao? 80 lần, gấp 100 lần. Quá, đây là muốn đem bản đế đả kích đến tự bế sao? Gian lận, cái này nhất định là tại gian lận, bản đế không tin trời dưới đáy lại có yêu nghiệt như thế thiên tài, bản đế thừa nhận Hứa Thần so bản đế mạnh, nhưng mạnh có hạn, làm sao có thể mạnh nhiều như vậy chứ? U Ngạn hồn đế, nói chuyện a, tại sao không nói chuyện rồi? Hiện tại Hứa Thần hấp thu hồn lực là ngươi lúc đó nhiều ít lần rồi? 150 lần, hay là 180 lần? Đúng vậy a, mau nói, mau nói. Thư bản đế dựa vào cái gì nghe các ngươi? Các ngươi để bản đế nói, bản đế chẳng lẽ liền nhất định phải nói? Đây chẳng phải là quá thật mất mặt rồi? Ta đoán hẳn là có 200 lần. 200 lần hẳn không có, 180 lần vẫn phải có. Hứa Thần linh hồn lại bắt đầu thuế biến. Nếu như ta nhớ không lầm, đây đã là hắn lần thứ tư thuế biến đi. Ừm, cựu kiếp đoán thần quyết đột phá đến tầng thứ tư thời điểm, thuế biến lần một, đột phá đến tầng thứ năm thời điểm lại thuế biến lần một, hồn lực quán thể không lâu, hắn bắt đầu lần thứ ba thuế biến, hiện tại đang tiến hành lần thứ tư thuế biến. Trong khoảng thời gian ngắn linh hồn kinh lịch lần bốn thuế biến, ai ra, thật đúng là nghịch thiên a. Linh hồn của hắn cường độ đã đạt tới hồn hoàng 7 tầng, không, hồn hoàng 8 tầng. Hắn hồn lực cực kỳ đặc thù, cùng một đẳng cấp phía dưới, hắn đem lấy tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Hắn bắt đầu ngưng tụ hồn thế giới. Hồn thế giới ngưng tụ cần không ít hồn lực, bất quá, hắn hiện tại cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu hồn lực. Bản đế năm đó ngưng tụ hồn thế giới, dùng năm một không thời gian, Hứa Thần mặc dù dung nhan tung hoành, điểm này bản đế cũng thừa nhận, nhưng bản đế cho rằng, hắn cho dù có quần quật không dứt hồn lực, muốn ngưng tụ ra hồn thế giới, chí ít cũng cần năm một nữa. Hắn hồn thế giới vậy mà ngưng tụ hoàn thành rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này mới mấy hơi thời gian a. Hắn sao có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra hồn thế giới? Bản đế năm đó ngưng tụ ra hồn thế giới chừng 300. Cái gì? Bản đế không nhìn lầm a. 3,000 trượng. Hơn nữa còn đang quyết đại. Hắn mới ngưng tụ ra hồn thế giới a, tại sao có thể như vậy? T5,000 trượng. Chúng đế sợ hai thán phục còn tại kế tiếp theo. Hứa Thần cũng tại điên cuồng hấp thu bàng bạc hồn lực. Hồn thể quán thể, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại hồn thế giới khuyết trương đến 9.000 trượng thời điểm, Hứa Thần chậm rãi đình chỉ khuyết trương, đã đến cực hạn, không cách nào kế tiếp theo khuyết trương. Cùng lúc đó, Hứa Tinh cùng thứ nhị phân thân cũng đã tỉnh lại, hai cỗ phân thân giờ phút này nguồn lực đều đã dồi dào, linh hồn trướng bụng, tinh thần thức hải bên trong không cách nào lại hấp thu dù là một tia nguồn lực. Tại Hứa Thần đình chỉ hấp thu hồn lực kia một cái chớp mắt, trên bầu trời quán thâu mà dưới hồn lực, phản phất cũng đến cuối cùng. Hồn lực bắt đầu giảm mạnh, sau đó biến mất. Thương khung vết rách khép lại, bình tĩnh lại. Hứa Thần chậm rãi đứng lên, thở dài một hơi, nói: "Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết vậy mà kẹt tại 5 tầng đỉnh phong, Huyền Không Tông di chỉ, cấm địa." Một đạo bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, chính là Hứa Thần. Lôi Bằng Hoàng cùng Tử Viêm Hoàng thi thể vẫn đang. Hứa Thần ánh mắt quét qua, nhìn thấy cách hắn không xa hai cô thi thể, có chút thở dài một hơi. Hắn thôn phệ luyện hóa hồn ma đế về sau, đi gấp, vậy mà quên đi quét dọn chiến trường, hai cô phân thân cũng cùng hắn. Đồng dạng, vậy mà toàn bộ quên đi quét dọn chiến trường. Độ kiếp sau khi thành công, Hứa Thần mới nhớ tới việc này, nguyên lai tưởng rằng Lôi Bằng Hoàng cùng Tử Viêm Hoàng thi thể sẽ tiện nghi những người khác, không nghĩ tới, thời gian dài như vậy quá khứ, hai cô thi thể còn lưu tại nguyên địa. Hứa Thần thân hình thoát một cái, đi tới Tử Viêm Hoàng bên cạnh thi thể, không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết thôn phệ Tử Viêm Hoàng thi thể. Một bộ nhân tộc thánh hoàng thi thể, sau khi chết năng lượng vẫn như cũ cực kỳ dồi dào, sau khi thôn phệ, năng lượng bàng bạc trực tiếp khiến Hứa Thần tu vi nhảy lên tới chuẩn hoàng trung kỳ đỉnh phong. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, Tử Viêm Hoàng nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay. Tử Viêm Hoàng đã chết, nhẫn chữ vật đã thành vật vô chủ, Hứa Thần tùy tiện mở ra nhẫn chữ vật. Tinh thần lực tại bên trong nhẫn chữ vật thô sơ giản lược điều tra một lần, Hứa Thần trên mặt vẻ chờ mong, lập tức biến mất. Quỷ nghèo. Bên trong nhẫn chữ vật tài nguyên không ít, có thể nói là chồng chất như núi, nhưng những cái kia tài nguyên đối với Thánh Vương, thậm chí cả đồng dạng chuẩn hoàn mà nói, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật, nhưng đối Hứa Thần đến nói, những bảo vật này không thể toàn bộ nói là gân gà, đối với hắn có trợ giúp thật đúng là không có mấy món. Quang mang lóe lên, Hứa Thần trong tay thêm ra hai thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm. Đối Hứa Thần đến nói, trong đó có giá trị nhất cũng liền cái này hai thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm. Chuẩn hoàng binh trong nhẫn chứa đồ khẳng định còn có, bất quá những cái kia Hứa Thần cũng không dùng tới, mà cái này hai thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm có thể vào Hứa Thần pháp nhãn cũng là bởi vì Hứa Thần bố trí kiếm trận cần đủ nhiều linh kiếm. Trừ cái này hai thanh chuẩn hoàng giai trường kiếm bên ngoài, Hứa Thần còn từ trong nhẫn chứa đồ phát hiện bảy trôi vương kiếm, cũng cùng nhau vui vẻ nhận. Cuối cùng, Tử Viêm Hoàng nhẫn chứa vật trực tiếp ném tiến vào Thiên Đế Điện, ném cho hai cô phân thân. Hứa Thần không dùng đến bên trong nhẫn chứa vật tài nguyên, cũng không đại biểu hai cô phân thân cũng không dùng đến. Nhất là Hứa Tinh, bên trong nhẫn chứa vật trồng chất như núi linh dược, đối với hắn tu vi tăng lên có tác dụng lớn. Bá Hứa Thần xuất hiện tại Lôi Bằng Hoàng bên cạnh thi thể. Lôi Bằng Hoàng, thi thể to như núi nhỏ, yêu hoàng cấp bậc thịt đại bảng Hứa Thần cũng là chưa từng hưởng dụng qua. Vì vậy, Hứa Thần vẫn chưa thôn phệ luyện hóa Lôi Bằng Hoàng thi thể, chuẩn bị lưu lại chậm rãi dùng ăn, thỏa mãn ăn uống chi dục. Cây kia đánh giết Lôi Bằng Hoàng huyết sắc trường mâu, một nửa từ Lôi Bằng Hoàng hậu não xuyên ra ngoài, một nửa vẫn giữ tại Lôi Bằng Hoàng hậu trong đầu. Huyết sắc trường mâu chính là một kiện hoàng giai ma khí, Hứa Thần mặc dù không dùng đến, nhưng là có thể ném cho thứ nhị phân thân thôn phệ luyện hóa. Thứ hai phân thân từ khi đột phá đến thập nhất giai thú hoàng cảnh về sau, cần thiết năng lượng càng nhiều, đơn thuần dựa vào thôn phệ kim loại tăng thực lực lên lời nói, đồng dạng kim loại căn bản thỏa mãn không được hắn nhu cầu, chỉ có hoàng giai kim loại cùng hoàng giai binh khí mới được. Cái này huyết sắc trường mâu vừa vặn ném cho thứ nhị phân thân. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị đi qua rút ra huyết sắc trường mâu thời điểm, ba ba ba, một đạo đạo khí hơi thở có chút người mạnh mẽ ảnh, chính phi tốc hướng về bên này lướt đến. Chương 876, thuấn sát ma hoàng, phần 1/2, chương 876, thuấn sát ma hoàng, phần 1/2, có người đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo bóng người chính cùng nhau mà tới. Đến bốn người vậy mà chính là thuần một sát chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Tại Hứa Thần ngẩng đầu dò xét bốn người thời điểm, bốn người kia đã là vượt ngang hơn 100 dặm khoảng cách, xuất hiện tại phụ cận. Bốn người xuất hiện kia một cái chớp mắt, ánh mắt của bọn hắn đồng thời bị Lôi Bằng Hoàng cô kia thi thể khổng lồ hấp dẫn lấy. Đây là khí tức thật là khủng bố. Trên thi thể tán phát khí tức dĩ nhiên khiến ta một hồi tim đập nhanh, chẳng lẽ là yêu hoàng? Tựa như là Lôi Bằng Hoàng. Cái gì? Lôi Bằng nhất tộc Lôi Bằng Hoàng? Đúng vậy, Lôi Bằng Hoàng cùng kia Tử Viêm Hoàng không hợp nhau, lượng hoàng thỉnh thoảng đều muốn đánh nhau một trận, ta từng xa xa gặp qua Lôi Bằng Hoàng triển lộ bản thể, ngươi nhìn, cỗ này Lôi Bằng thi thể phần đuôi có phải là có cây màu trắng lông vũ? A, quả nhiên thật là có cây màu trắng lông vũ. Hô có thể khẳng định, chính là Lôi Bằng Hoàng, đây là ai đánh giết một vị yêu hoàng? Đánh giết Lôi Bằng Hoàng chí ít cũng là một vị hoàng giả. Bốn người phi tốc giao lưu một phen. Rốt cuộc, bọn hắn chú ý tới Hứa Thần. Một cái chuẩn hoàng trung kỳ đỉnh phong nhân tộc võ giả. Lôi Bằng Hoàng là ngươi giết? Trong bốn người cầm đầu lão giả râu bạc trắng cẩn thận hỏi. Hắn biết, có chút cường giả thích giả heo ăn thịt hổ, cũng thích đóng vai non, người trước mặt rất có thể chính là cái cường giả tuyệt thế, là đánh giết Lôi Bằng Hoàng nguyên nhân, cho nên hắn nói chuyện rất cẩn thận. Hứa Thần lắc đầu, nói, không phải. Lôi Bằng Hoàng xác thực không phải bị giết, mà là chết bởi hồn ma đế chi thủ. Nhìn thấy Hứa Thần lắc đầu, lão giả râu bạc trắng lập tức thở dài một hơi, xem ra là hắn nghĩ nhiều, thanh niên trước mặt đã không phải đánh giết Lôi Bằng Hoàng nguyên nhân, như vậy cũng chỉ là một người bình thường tộc võ giả, cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ cường giả tuyệt thế. Xem ra bọn hắn thật đúng là gặp may. Không biết là vị nào cường giả tuyệt thế đánh giết Lôi Bằng Hoàng, thậm chí ngay cả Lôi Bằng Hoàng thi thể nói không cần là không cần, thật đúng là không giống bình thường a. Phải biết yêu hoàng thi thể, giá trị thế nhưng là cực lớn, yêu hoàng huyết nhục liền không nói, rất nhiều yêu hoàng xương cốt, da mao, xương thú, lợi trảo cùng các loại tài liệu là có thể luyện chế hoàng giai binh khí. Một bộ yêu hoàng thi thể quả thực chính là cái đại bảo tàng. Lão giả râu bạc trắng mặt lộ vẻ cực nóng chi sắc. Đồng nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đại ca, mau nhìn, lôi bằng hoàng cái óc. Cái đó là thật mạnh năng lượng ba động, thật mạnh ma lực. Ma khí, vậy mà là một kiện cường đại ma khí. Hoàng giai ma khí, đây là một kiện hoàng giai ma khí. Đại ca, chúng ta lần này là thật gặp may, yêu hoàng thi thể, hoàng giai ma khí, ha ha. Không tốt, hoàng giai ma khí, giết chết lôi bằng hoàng chẳng lẽ là một tôn ma hoàng. Bốn người lập tức như lâm đại địch. Đề phòng bốn phía. Bọn hắn kỳ thật đã sớm cảm nhận được mặt này kịch liệt giao thủ động tĩnh, đoán được có hoàng giả cái này một cấp bậc cường giả ngay tại chém giết, vì mạng nhỏ nghĩ, bọn hắn vẫn chưa chạy tới đầu tiên, mà là tại chiến đấu lắng lại về sau một khắc đồng hồ mới lấy hết dũng khí đi tới nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không nhặt chút bỏ sót bảo vật. Bảo vật xác thực nhìn thấy, cũng gần trong gang tấc, thế nhưng là thời khắc này bốn người lại là như lâm đại địch, bởi vì nơi đây rất có thể ẩn giấu đi một tôn ma hoàng. Bốn người cảnh giới sau một lát, thấy mình bốn người vẫn như cũ an toàn không việc gì, căng cứng tiếng lòng dần dần lỏng xuống dưới. Chẳng lẽ giết chết lôi bằng hoàng ma hoàng đi rồi? Hoặc là tôn kia ma hoàng mặc dù đánh giết lôi bằng hoàng, nhưng tự thân cũng thân chịu trọng thương, lại vô sức đánh một trận, cho nên nhìn thấy bọn hắn chạy đến, trốn rồi. Từng cái suy nghĩ trong tim sẽ qua. Bốn người liếc nhau. Lão giả râu bạc trắng mở miệng nói, tôn kia ma hoàng cũng đã rời đi. Ba người khác nhận đồng nhẹ gật đầu. Đại ca, chậm thì sinh biến, chúng ta hay là lấy đi bảo vật mau chóng rời đi đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bốn người cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến. Về phần Hứa Thần, đã sớm bị bọn hắn không nhìn thẳng. Nhưng là còn không chờ bọn họ có hành động, lại có dồn dập tiếng xé gió truyền đến. Hiển nhiên, cùng bốn người ý nghĩ nhất trí không ít người, chỉ là bốn người trước tất cả mọi người một bước. Giờ phút này, bốn phương tám hướng đều có cường giả chạy đến. Bốn người thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng là tốc độ của người đến quá nhanh, chớp mắt thời gian liền đã đuổi đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện tại mảnh này phế tích phía trên. Yêu hoàng thi thể. Vậy mà là yêu hoàng thi thể. Ai giết? Đây là lôi bằng hoàng. Thật là lôi bằng hoàng, hắn vậy mà tại nơi đây bị người chém giết, quả thực quá bất khả tư nghị. Mau nhìn, kia là hoàng giai ma khí, là món kia hoàng giai ma khí xuyên thủng lôi bằng hoàng đầu. Ma khí, ma tộc cường giả giết chết lôi bằng hoàng đầu kia ma tộc cường giả, hẳn là cũng đã người bị thương nặng, ngay cả ma khí đều không cần, khẳng định là đã trốn. Không sai, chư vị, lôi bằng hoàng thi thể lão phu cũng không cần, lão phu chỉ cần món kia ma khí, chư vị ý kiến như thế nào? Cầu thí, ngươi nghĩ ngược lại là để đâu? Mặc dù là một kiện ma khí, nhưng dù sao chính là hoàng giai, lão tử tình thế bắt buộc. Các ngươi đều muốn ma khí, vậy lao tử liền cố mà làm nhận lấy lôi bằng hoàng thi thể đi. Mười mấy tên cường giả cãi lộn không ngớt, mà theo thời gian trôi qua, chạy tới cường giả số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Sư nhiều cháu ít, đã như vậy, vậy liền bằng bản lĩnh thật sự đi. Một tên lão giả đầu chọc hét lớn một tiếng, thân thể thông suốt bành trướng cất cao bắt đầu, thoáng qua ở giữa biến thành một cái cao 78m khôi ngô lão giả, nó trên thân cũng là tản mát ra cực kỳ hùng hãn khí tức. Oanh! Lão giả đầu chọc một cước giẫm bạo hư không, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến lôi bằng hoàng thi thể mà tới. Đã độc thủ, hắn muốn liền không chỉ có là lôi bằng hoàng thi thể, còn có món kia ma khí. Mà tại một đám cường giả bên trong, cách lôi bằng hoàng thi thể gần nhất vậy mà là một cái xem ra chỉ có 20 tuổi ra mặt thanh niên. Xem thanh niên kia khí tức quanh người, bất quá là cái chuẩn hoàng trung kỳ đỉnh phong sâu kiến mà thôi. Tiểu tử, cút! Lão giả đầu chọc chỉ là nhàn nhạt nhìn Hứa Thần một chút, sau đó một trường chụp về phía Hứa Thần. Một trường đánh ra, hắn nhìn cũng không nhìn kết quả, bởi vì có người hướng hắn phát động thế công. Ở đây nháy mắt lâm vào trong loạn chiến. Không ai chú ý tới chính là lão giả đầu chọc chụp về phía Hứa Thần một trường kia, đang đến gần đến Hứa Thần phụ cận không đủ một mét thời điểm, trường kinh vậy mà vô thanh vô tức biến mất, chưa thể dung chuyển Hứa Thần mảy may. Huyền Không Tông di chỉ, 89 đạo người áo đen xuất hiện ở ngoài cấm địa. Chuyến này mục tiêu của chúng ta là cứu ra bị phong ấn ở trong cấm địa các đại nhân, cùng cấp đoạt hư không toa, Hồng Mông Tử Trúc, nhất là cái sau. Trước khi tới, phía trên đại nhân đã dưới tử mệnh lệnh, thế tất yếu đem mang về, nếu không chúng ta sau khi trở về không tốt giao nộp. Biết, trước giải cứu những cái kia bị phong ấn ở đây các đại nhân đi, đã nhiều năm như vậy, hy vọng các đại nhân kia còn sống. Chia ra hành động đi. Một đám người áo đen tiến vào cấm địa về sau, riêng phần mình tách ra, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ầm ầm ầm ầm. Đại chiến vẫn tại cầm tiếp theo, mà lại càng diễn càng liệt. Nhân số từ mới đầu hơn 10 người, tiêu thăng đến hơn 100 người. Nhưng vị dị chính là, cho đến nay, trừ Hứa Thần bên ngoài, vậy mà không người có thể tiếp cận đến lôi bằng hoàng thi thể trong vòng trăm thước, bởi vì một khi có người tiếp cận, thế tất sẽ gặp phải những người khác hợp nhau tấn công. Về phần Hứa Thần, có lẽ là tu vi quá thấp, lại bị chúng cường giả vô ý thức trực tiếp coi nhẹ. Hứa Thần nhìn trong chốc lát, lắc đầu, quyết định không lãng phí thời gian nữa, đưa tay bắt lấy lôi bằng hoàng thi thể, ngay cả thi thể mang theo món kia ma khí, thu sạch nhập thiên đế điện bên trong. Lôi bằng hoàng thi thể cùng ma khí đột nhiên biến mất, khiến lâm vào hỗn chiến bên trong chúng cường giả đều là sức sở, từng cái quay đầu xem ra, ánh mắt bất thiện khóa chặt tại trên người Hứa Thần. Tiểu tử, ngươi là sống dính sao? Tiểu chuẩn hoàng trung kỳ đỉnh phong võ giả, cũng dám ấp nghé yêu hoàng thi thể cùng hoàng giai ma khí, tiểu tử, ngươi sợ không phải muốn chết à? Tiểu tử, giao ra yêu hoàng thi thể cùng ma khí, bổn vương nhưng cân nhắc tha cho ngươi một mạng. đem yêu hoàng thi thể cùng ma khí giao cho lão phu, lão phu có thể bảo vệ ngươi không chết, nếu không, lão phu cam đoan, ngươi còn sống đi không ra nơi đây. Tiểu tử, đừng tin hắn, đem bảo vật giao cho bổn vương không chỉ có sẽ bảo đảm ngươi không chết, sẽ còn ban thưởng ngươi bảo vật, giúp ngươi tiến thêm một bước, ngày sau phong hoàng cũng là có chút ít khả năng. A thật đúng là gió lớn không sợ vọt đến đầu lưỡi, chính ngươi cũng còn không phải thánh hoàng, có tư cách gì nói trợ người khác phong hoàng. Chúng cường giả nhao nhao mở miệng, có người ưng thuận hứa hẹn, có người lợi dụng, có người uy hiếp. Chư vị, ý kiến của các ngươi ta một cái cũng không tiếp thu. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người con mắt đều là trừng một cái. Muốn chết? Thật ngông cuồng. Ngươi chẳng lẽ không biết bảo vật cho dù tốt, cũng cần có mệnh sử dụng sao? Lão phu giết ngươi như là nghiền chết một con kiến. Chư vị, không cần nói nhảm nhiều lời, trước cho ta làm thịt tiểu tử này, sau đó lại định bảo vật thuộc về. Thư kẻ này buồn vương nhìn xem không vừa mắt, đã sớm muốn giết hắn, ai cũng không thể cùng buồn vương tranh, nếu không chính là không cho buồn vương mặt mũi. Kẻ này dám cự tuyệt lão phu đề nghị, tội không thể tha. Chỉ một thoáng, từng người cường giả cũng muốn cướp ở những người khác trước đó giết chết Hứa Thần, từ đó đoạt lấy bảo vật. Chết. Trước đó tên kia ra tay với Hứa Thần lão giả đầu trọc, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về Hứa Thần đánh tới. Giết. Những người khác không cam lòng rút lại phía sau, tại cái này một cái chớp mắt, tất cả đều động. Hơn 100 tên cường giả từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Hứa Thần. Thật đúng là muốn chết a. Hứa Thần vốn không muốn nhiều tạo sát nghiệt, thế nhưng là luôn có một số người chủ động muốn chết. Đã như vậy, vậy hắn nguyện ý miễn phí đưa mọi người đoạn đường. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ một đợt đưa tiễn tất cả mọi người thời điểm, tâm thần đống nhiên khẽ động, có cường giả ngay tại chạy đến, khí tức cường đại, ở xa chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch phía trên, đúng là một tên hoàng giả. Và anh, một cổ kinh khủng uy áp giống như núi cao, đống nhiên chấn áp mà hạ. Đang đằng sát khí chúng cường giả, đột nhiên bị uy áp chấn áp, từng cái thân hình rung mạnh, khí huyết cuồn cuộn, linh lực hỗn loạn, có người càng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả mọi người cưỡng ép dừng lại ngay tại chỗ. Nguyên bản đằng đằng sát khí gương mặt, giờ phút này che kín vẻ sợ hãi. Thánh hoàng, tuyệt đối là thánh hoàng cường giả. Chỉ có thánh hoàng mới có thể có được đáng sợ như thế bị áp. Chương 876, thuấn sát ma hoàng, phần 2, 2. Chương 876, thuấn sát ma hoàng, phần 2, 2. Trong mọi người tâm cực kỳ thất vọng. Sau một khắc, một đạo áo bào tím bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Người tới một thân áo bào tím, thân cao gần 2 mét, gương mặt phổ thông, mi tâm có đạo màu đỏ mặt sẹo, chợt xem ra như là con mắt thứ ba. Thấy do áo bào tím người khuôn mặt về sau, ở đây chúng cường giả bên trong có người vô ý thức hoảng sợ nói, Thiết Huyền Hoàng. Vậy mà là Thiết Huyền Hoàng, hắn làm sao tới rồi? Gặp Thiết Huyền Hoàng đến, kia bảo vật liền cùng ta cùng không quan hệ. Xem ra bảo vật cùng ta cùng vô duyên. Có hay không một loại khả năng, ma tộc cường giả đánh giết Lôi Bằng Hoàng? Thiết Huyền Hoàng nghe tiếng chạy đến, truy sát ma tộc cường giả 1.000 bạn giảm, hiện tại mới vòng trở lại. A, nói như vậy thật là có khả năng, mà lại cũng giải thích Lôi Bằng Hoàng thi thể cùng món kia hoàng giai ma khí không người lấy đi nguyên nhân. Mọi người xì xào bàn tán, điên cuồng náo bổ. Thiết Huyền Hoàng thần sắc hơi động, hắn đã đem mọi người nói nhỏ âm thanh nghe vào trong tai. Nơi đây sở dĩ buộc phát đại chiến, nguyên lai là bởi vì phát hiện một bộ yêu hoàng thi thể cùng một kiện hoàng giai ma khí, mà kia bị giết yêu hoàng tựa hồ là Lôi Bằng Hoàng. Lôi Bằng Hoàng, hắn biết là cái thực lực có chút không sai yêu hoàng, luận thực lực không kém hắn, không nghĩ tới vậy mà lại chết yểu ở cấm địa bên trong. Là ai đã giết Lôi Bằng Hoàng? Mọi người tại đây hiển nhiên cũng không biết, cũng đang suy đoán. Là ai đã giết Lôi Bằng Hoàng đã không trọng yếu, trọng yếu chính là Lôi Bằng Hoàng thi thể cùng món kia hoàng giai ma khí, hắn muốn cầm tới tay. Mà hắn cũng từ mọi người tiếng nghị luận bên trong biết Lôi Bằng Hoàng thi thể cùng ma khí rơi vào trong tay ai. Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thần trên thân. Một cái chuẩn hoàng trung kỳ đỉnh phong võ giả, có thể từ một đám chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch trong tay đoạt được bảo vật, xem ra người này là có mấy phần vận khí cùng thông minh. Hy vọng kẻ này tiếp xuống cũng có thể thông minh. Lôi Bằng Hoàng thi thể cùng món kia ma khí, không phải ngươi có thể có, giao ra đi. Thiết Huyền Hoàng đạm mạc nói, trong giọng nói lộ ra mệnh lệnh ý vị, không thể nghi ngờ, không dung phản đối. Thiết Huyền Hoàng thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều coi là Hứa Thần không dám kháng cự, sẽ hấp tấp giao ra bảo vật, dù sao đối phương thế nhưng là một vị thánh hoàng, một ngón tay liền có thể nghiền chết chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Nhưng mà, Hứa Thần tiếp xuống biểu hiện lại là ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể có được? Là bởi vì thực lực không bằng người sao? Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, chợt thương hại nhìn về phía Hứa Thần. Tiểu tử này sợ không phải chán sống đi. Thiết Huyền Hoàng để ngươi giao ra bảo vật, cách làm chính xác không phải hỏi lại vì cái gì, mà là không nói hai lời, chủ động giao ra bảo vật, dạng này mới có thể bảo trụ một mạng. Nhưng bây giờ, mạnh được yếu thua, tiểu tử, ngươi cũng không tiểu, chẳng lẽ ngay cả điểm đạo lý này cũng cần nhân giáo sao? Thiết Huyền Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia lanh ý cùng không kiên nhẫn. Nếu như Hứa Thần còn chấp mê bất ngộ, hắn không ngại xuất thủ nghiền chết một con kiến. Hứa Thần không có như mọi người trong dự liệu như vậy hấp tấp giao ra bảo vật, mà là sắc mặt bình tĩnh nói, mạnh được yếu thua, điểm này ta tự nhiên minh bạch, cũng đã sớm nhìn thấu điểm này, nhưng là ngươi xác định thực lực của ta không bằng ngươi. Mọi người trừng to mắt, muốn chết, quả thực chính là đang tìm cái chết. Tiểu tử này đầu óc sợ không phải nước vào đi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, gặp qua gan lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám không nhìn thánh hoàng mệnh lệnh người, mà lại câu nói sau cùng tiên là có ý gì? Đầu óc bị lừa đá, cũng nói không nên lời lần này cuồng vọng lời nói a. Thiết Huyền Hoàng lắc đầu, hắn còn chuẩn bị lưu Hứa Thần một mạng đâu, hiện tại xem ra không cần phải vậy. Thiết Huyền Hoàng chậm rãi nâng lên tay phải, chỉ cần tay phải hắn nhẹ nhàng rơi xuống, Hứa Thần liền sẽ rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Thế nhưng là, khiến Thiết Huyền Hoàng kinh ngạc là, Hứa Thần cái này người sắp chết, ở thời điểm này, vậy mà không nhìn thẳng hắn, mà là nhìn về phía bên trái đằng trước. Muốn chết? Thiết Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng, liền muốn đánh giết Hứa Thần, nhưng là, ngay tại cái này một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ khí tức ngay tại phi tốc tiếp cận. Trong lòng của hắn run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người áo đen chính hối hạ lướt đến. Mà người áo đen kia xuất hiện phương hướng, chính là trên Hứa Thần một khắc nhìn chăm chú phương hướng. Chẳng lẽ trùng hợp? Nhất định là trùng hợp. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem Hứa Thần ném sau, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia đạo người áo đen. Người áo đen một bên hối hạ lướt đến, một bên thấp giọng tự nói: "Hồn ma tộc vị kia chuẩn đế đại nhân, năm đó chính là bị phong ấn tại đây. Theo phía trên đại nhân phân tích, bị không đế phong ấn ở đây một đám chuẩn đế cường giả, trong đó còn sống lớn nhất chính là vị này hồn ma tộc đại nhân. Nơi đây vậy mà hội tụ nhiều như vậy nhân tộc cùng cường giả yêu tộc, còn có một cái thánh hoàng. Bọn hắn chẳng lẽ sớm được biết tin tức, cố ý đến đây ngăn cản bản hoàng? Thứ một cái thánh hoàng một tầng võ giả, cộng thêm một đám ngay cả thánh hoàng đều không phải sâu kiến, đưa tay có thể diệt." Người áo đen trong lời nói tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, cùng lạnh lẽo sát ý theo người áo đen tiếp cận, mọi người tại đây cũng rốt cục cảm nhận được người áo đen trên thân tán phát khí tức khủng bố. Mọi người sắc mặt biến, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này mới tới người áo đen cũng là hoàng giả. Chỉ là, vị này áo bào đen hoàng giả trên thân tán phát khí tức, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Không biết là vị bằng hữu kia? Thiết Huyền Hoàng mở miệng hỏi dò. Mà trả lời Thiết Huyền Hoàng chính là người áo đen sát chiêu. Người áo đen không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất thủ, mà lại trực tiếp là ra tay với Thiết Huyền Hoàng. Chỉ cần giết chết Thiết Huyền Hoàng vị này duy nhất thánh hoàng, cái khác sâu kiến còn không phải đưa tay có thể diệt. Người áo đen lực lượng tích xúc đã lâu, giờ phút này lại là trực tiếp vung ra một cái tuyệt chiêu, cộng thêm đánh lén thành điểm, Thiết Huyền Hoàng bị đánh trở tay không kịp. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, một con hắc sắc ma diễm đại thủ đã phá vỡ hư không, cuốn sạch lấy đáng sợ nói chi lực, hung hăng hướng về Thiết Huyền Hoàng trấn áp mà hạ. Người áo đen vừa ra tay, trên thân ma khí rốt cuộc không che giấu được. Thiết Huyền Hoàng sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Ma tộc." Những người khác cũng đều là sắc mặt đại biến. Người áo đen vậy mà là ma tộc một tôn ma hoàng. Còn tốt, bọn hắn có Thiết Huyền Hoàng. Thiết Huyền Hoàng cũng là hoàng giả, thực lực có lẽ cũng không tại vị này ma hoàng phía dưới. Trong lòng mọi người vừa hiện hiện ý nghĩ này, làm bọn hắn tuyệt vọng một màn liền phát sinh. Oeng! Không gian vỡ nát, hóa thành hư vô. Thiết Huyền Hoàng lại bị con kia ma diễm đại thủ một chưởng đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường, trong miệng máu tươi không muốn sống cuồn cuộn mà ra. Thiết Huyền Hoàng, vậy mà không phải vị này ma hoàng một kích chi địch. Dù là ma hoàng chiếm cứ đánh lén tiên cơ, Thiết Huyền Hoàng đội vàng phía dưới không cách nào thi triển toàn lực, nhưng cũng không nên không chịu được như thế à? Xuất hiện kết quả này chỉ có một lời giải thích: Thiết Huyền Hoàng cùng ma hoàng thực lực sai biệt quá lớn, cả hai căn bản không tại đồng nhất cấp độ. Một trường đánh bay Thiết Huyền Hoàng, vị yêu ma hoàng cũng là hơi sững sờ, chợt lắc đầu nói: "Yếu, thật là quá yếu." Giờ phút này, ma hoàng trên thân áo bào đen vỡ nát, lộ ra bản thể. Cái này đúng là cái u diễm ma tộc ma hoàng. Lũ sâu kiến, ha ha, toàn diện toàn bộ đều đi chết đi. Càn rỡ ngang ngược tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Tùy theo, một con ma diễm đại thủ che đậy thương cung, bao phủ toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người tại ma diễm đại thủ công kích phía dưới. Hứa Thần cũng ở bên trong. Thấy thế, mọi người mặt như màu đất, sợ hãi đến cực điểm. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện. Ầm ầm, ma diễm đại thủ như là bờ biển, lên tiếng trả lời mà nát. Mọi người kinh hỉ. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Nhưng sau một khắc, là ngươi. Ma hoàng lạnh lẽo thanh âm vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ma hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Mọi người kinh ngạc. Sau đó trên mặt bò đầy không dám tin. Làm sao có thể là hắn? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mọi người không tin. Thiết Huyền Hoàng từ phế tích bên trong rẽ rùa đứng dậy, cũng là một mặt không tin. Vừa rồi một kiếm kia bén nhọn như vậy, một kiếm đánh tan ma hoàng thế công, người xuất thủ tất nhiên là cái thánh hoàng. Nhưng kia Hứa Thần đâu? Chuẩn hoàng trung kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi. Giả heo ăn thịt hổ. Là ta. Mọi người ở đây kiên quyết không tin thời điểm, đã thấy Hứa Thần nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Cái gì? Thừa nhận? Thật chẳng lẽ chính là hắn? Dù là nghe tới Hứa Thần chính miệng thừa nhận, mọi người cũng là không thể tin được. Ha ha, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi một người tộc thánh hoàng, một cái hai cái kết quả đều giống nhau, chết đi. Ma hoàng một quyền đánh phía Hứa Thần. Một quyền này dùng tới tuyệt chiêu. Uy lực cũng tỉ trọng sáng tạo Thiết Huyền Hoàng một trường kia cường đại một bậc. Cũng tốt, liền lấy ngươi thử một lần ta hiện nay rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Hứa Thần tâm niệm vừa động, tinh thần lực nháy mắt khống chế toái tinh kiếm. Âm vang một tiếng, toái tinh kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang. Phốc, ma diễm quyền lớn vỡ vụn. Kiếm quang tiếp theo lóe lên. Phốc, kiếm quang tòng ma hoàng mi tâm đâm vào, cái hốt bay ra. Một kiếm mất mạng.